Chương 2701, lên đường, địa minh. La Phong, nếu là ngươi cải biến tâm ý, tùy thời có thể đến huyện ảnh môn. Tần trưởng lão liên tục khuyên bảo, chỉ là gặp La Phong tâm ý đã quyết, sau cùng đành phải từ bỏ. Cáo tử. Xoát. Thở dài một tiếng, tần trưởng lão quay người hướng phía lúc đầu bay vút đi, rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù. Đi thôi. Đưa mắt nhìn tần trưởng lão rời đi, La Phong quay người hướng mê vụ hồ bên ngoài lao đi. Lâm Hồng Di lập tức cùng lên đến. La Phong lo lắng lấy trở về Thương Lan Vương triều sự tình, đối Lâm Hồng Di nói, thời gian cấp bách, rời đi mê vụ hồ về sau, ngươi thì lên đường đi Lưu Ly đảo đi. Nghe vậy, Lâm Hồng Di đại mi hơi nhíu lên, suy tư một chút, đột nhiên nói, La Phong, ngươi cùng đi với ta Lưu Ly đảo đi. Ừm. La Phong sững sờ, thập đại tôn giả đại hội, không phải chỉ có 9 đại thánh địa đệ tử có thể tham gia. Xác thực như thế. Lâm Hồng Di gật gật đầu, giải thích nói, sư tôn ta cũng tại Lưu Ly đảo. Tới đó, ta có thể đi liên hệ sư tôn, sau đó hướng hắn tiến cử ngươi, thu ngươi làm ký danh đệ tử. Dạng này có thể thực hiện sao? Không biết. Cũng có thể thử một lần. Ngươi cũng không muốn thì từ bỏ như vậy đi. Lâm Hồng Di nói. La Phong trầm ngâm một chút, hắn thực sự không muốn thì từ bỏ như vậy, danh dự những cái kia ngược lại là lần. Tại thập đại tôn giả trên đại hội, có thể kiến thức các phương thiên tài đứng đầu, cùng những thứ này giao lưu luận bản, khẳng định sẽ đối với mình tu luyện, rất có ích lợi, tựa như hôm nay cùng Sùng Nguyên giao thủ, đối với hắn lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, thì có rất lớn dẫn dắt. Mặt khác, trên đại hội còn có thể gặp một lần thập đại tôn giả duy nhất đao khách Quỷ Linh Đao. Vị này đã từng cũng tại Thương Lan Vương triều cầu học qua thiên tài đao khách, hắn vẫn luôn muốn mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất là cái viên kia huyền ý đan. Được. Vậy ta liền đi Lưu Ly đảo một chuyến. Không do dự bao lâu, La Phong làm ra quyết định. Từ nơi này đi Lưu Ly đảo, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày thời gian. Nếu là không được, đến lúc đó lại hồi Thương Lan Vương triều cũng không muộn. Ừm, vậy chúng ta đi. Lâm Hồng Di tìm đúng phương hướng, cùng La Phong cùng một chỗ, lướt lên vân đoan. Huyết ảnh môn. Khảo hạch quảng trường. Cái gì? Hắn cự tuyệt. Huyền xuyên trưởng lão nghe thấy tần trưởng lão lời nói, mi mắt hung hăng nhíu một cái, thần sắc có chút không nhanh. Lý Hàn thì ở bên cạnh, nghe vậy, lạnh hư một tiếng, huyền xuyên trưởng lão, cái này La Phong vậy mà như thế không biết điều. Quả nhiên là vô pháp vô thiên thế hệ. Huyền xuyên trưởng lão mày nhíu lại đến càng sâu, hắn làm trung tâm trưởng lão, ở chỗ này chờ đợi một tên khảo hạch đệ tử, đã coi như là tự hạ thân phận, cho đủ mặt mũi. Đối phương vậy mà thì cự tuyệt như vậy. Thôi, hắn muốn đi liền theo hắn đi, chẳng lẽ còn yêu cầu hắn nhập môn không thành. Vung tay háo bảo, huyền xuyên trưởng lao ánh mắt nhìn về phía tần trưởng lão. Tần trưởng lão, khảo hạch đệ tử, trừ thiên phú tư chất bên ngoài, tâm tính phẩm hạnh cũng rất trọng yếu. Tâm tính không thành, tương lai thành tựu chắc chắn nhận hạn chế. Câu nói này, đã mang theo chất vấn ý tứ. Tần trưởng lão mở to miệng, muốn giải thích vài câu. Cuối cùng chỉ là gật gật đầu. Huyền xuyên trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lý Hàn. Lý Hàn, thập đại tôn giả đại hội ở tức, ngươi có thể xuất phát, không muốn lầm thời gian. Lần này đại hội, 9 đại thánh địa thiên tài kiệt xuất đều sẽ đến, ngươi nhiều cùng bọn hắn luận bàn luận võ, khẳng định sẽ có thu hoạch. Còn thứ tự, hết sức là đủ. Lý Hàn ôm quyền nói, trưởng lão, ta hôm nay thì lên đường xuất phát. Lần này đại hội, ta nhất định sẽ lấy được thập đại tôn giả tên, quang diệu chúng ta huyện ảnh môn. Trở thành thập đại tôn giả. Huyền xuyên trưởng lao ánh mắt lấp lóe một chút. Lý Hàn sắc thực rất xuất sắc, nhưng ở 9 đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, vô luận tư chất cùng thực lực, còn không đạt được đỉnh phong tầng thứ. Huyện ảnh môn bên trong các đệ tử trẻ tuổi, có tư cách cạnh tranh thập đại tôn giả người. Hắn thấy, chỉ có bách quỷ một người mà thôi. Ngươi có phần thư này tâm, rất không tệ. Không có đánh Lý Hàn, dù sao, vấp phải trắc trở cũng là một loại trưởng thành. Huyền xuyên trưởng lao gật gật đầu, hướng mọi người nói. Tốt, đều lui ra đi. Nói xong, huyền xuyên trưởng lao vung tay háo bảo, từng vòng huyền quang mê ly ở giữa, hắn đã bay lượn đến khảo hạch quảng trường trên không, xem ra không nói ra tùy tiện tự nhiên. Đang chuẩn bị xanh trở lại ảnh phong, huyền xuyên trưởng lao đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía khảo hạch quảng trường một góc. Chỗ đó không có vật gì, chung quanh đệ tử lui tới, chỉ là tại Huyền Xuyên trưởng lão trong mắt, chỗ đó quang ảnh có hơi hơi vặn vẹo dấu vết. Ông! Đồng nhiên, Huyền Xuyên trưởng lão bốn phía đơn bạc tầng mây, tung bay theo gió. Huyền Xuyên trưởng lão hướng một cái phương hướng quét mắt một vòng, có chút ngoài ý muốn, thanh âm bên trong để lộ ra một vệ cung kính. Điệu Minh, ngươi vậy mà tại nơi này. Lưu Vân phiêu động, bầu trời trừ Huyền Xuyên trưởng lão, cũng không có người khác, nhưng nếu là nhìn kỹ, có thể trông thấy, một đạo mơ hồ dấu vết hình người, thì đứng tại Huyền Xuyên trưởng lão bên cạnh, tựa như là sóng nước bên trong một cái hư huyễn hình chiếu, không chú ý đi xem, căn bản là không có cách phát giác. Ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Một đạo có chút khàn giọng âm thanh vang lên, thanh âm như có như không dị thường, giống như là theo trong hư vô truyền ra ngoài, thậm chí không cách nào phân biệt nam nữ. Đi ngang qua. Huyền Xuyên trưởng lão cười nhạt một tiếng, hắn cũng không tin lời nói này. Hắn giải đối phương, với tư cách huyễn ảnh môn tối thần bí ảnh đường đường chủ, bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Huyền Xuyên mặc dù là huyễn ảnh môn hạch tâm trưởng lão, tại huyễn ảnh môn bên trong đã mấy trăm năm, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua Địa Minh bộ mặt thật sự. Hắn biết, Địa Minh đối với mình không có hứng thú sự tình, tuyệt sẽ không nhiều đi xem liếc một chút. Người ở chỗ này bao lâu? Huyền Xuyên trưởng lão hỏi. Không đến bao lâu, bất quá, cái kia nhìn, đều đã trông thấy. Huyền Xuyên trưởng lão sững sờ, ngươi là đang quan sát cái kia La Phong, ngươi đối cái kia La Phong để ý như vậy. Thanh âm khàn khàn vang lên, nếu như trông thấy vừa mới nơi này phát sinh sự tình, ngươi cũng sẽ giống như ta. Huyền Xuyên trưởng lão nhíu mày, cái kia La Phong cũng chính là tư chất xuất chúng một số mà thôi, chẳng lẽ còn có chỗ đặc thù gì? Ha ha, tư chất xuất chúng một số mà thôi. Cái kia không chỉ có riêng là xuất chúng một số mà thôi đơn giản như vậy. Chúng ta huyễn ảnh môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng hắn đánh đồng, đoán chừng cũng chỉ có Bách Quỷ tiểu tử kia. Đợi một thời gian, ngươi nhất định sẽ hối hận hắn không có tiến vào chúng ta huyễn ảnh môn. T. Nghe vậy, Huyền Xuyên trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng tiếp theo. Vừa mới lời nói này, theo tần trưởng lão trong miệng nói qua, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Chẳng qua là cảm thấy La Phong tư chất phải rất khá, nhưng tối đa cũng thì Lý Hàn hàng ngũ, thua xa Bách Quỷ. Bách Quỷ thế nhưng là huyễn ảnh môn thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật, lần này thập đại tôn giả đại hội, thậm chí có hy vọng cạnh tranh tôn giả chi vị, một cái xa xôi tiểu thành đi ra thập thánh tử, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng lời nói này, theo Điệu Minh trong miệng nói ra, cái kêu ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Từ khi Huyền Xuyên trưởng lão nhập môn thời điểm, Địa Minh đã là ảnh đường đường chủ. Mấy trăm năm đi qua, Địa Minh vẫn như cũ là ảnh đường đường chủ, đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản là không có cách phỏng đoán. Huyền Xuyên chỉ biết là, cho dù là huyễn ảnh môn thánh chủ cũng không có thể tùy ý mệnh lệnh Địa Minh, mà lại, đối phương còn dẫn theo ảnh đường cái kia một đám mạnh đến làm cho người khó tin quái thai. Đã Địa Minh nói La Phong không kém hơn Bách Quỷ, cái kia chắc chắn sẽ không có sai. Địa Minh, vậy ngươi vì sao lúc đó không ra ngăn cản? Một cái tư chất có thể so với Bách Quỷ thiên tài, đã đầy đủ gây nên Huyền Xuyên coi trọng, nếu như không là đoán chừng La Phong hiện tại đã đi xa, hắn đều muốn tự mình đi mời La Phong trở về. Ta vì sao muốn ngăn cản? Hắn tuy nhiên rất xuất sắc, lại cũng không thích hợp ảnh đường. Địa Minh thanh âm khàn khàn vang lên, không mang theo mảy may cảm tình. Cái này, Huyền Xuyên trưởng lão trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác, cũng không dám phản bác. Địa Minh làm việc cho tới bây giờ vô trương không cách nào, thậm chí ngay cả thánh chủ lời nói đều có thể không nghe, hắn chỗ nào dám nhiều nói nửa câu. Thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, ta chỉ là đối hắn đại thế cùng trên thân bí mật cảm thấy hứng thú. Long tướng đại thế, cái này nhưng là cực kỳ hiếm thấy, nếu như nghe đồn không tệ, thậm chí cùng thiên địa chi môn. Thiên địa chi môn. Huyền Xuyên trưởng lão sững sờ. Thanh âm khàn khàn lại không có tiếp tục nói hết, ngược lại nói. Theo ta được biết, 10 năm trước, La Phong tại Thương Lan Vương Triều một cái tiểu trong học viện, chỉ là một cái tư chất thường thường, thậm chí có chút bất nhập lưu mạch luân cảnh võ giả, cuối cùng cả đời, có thể hay không đột phá nguyên hải cảnh đều là vấn đề. Nhưng mà phía sau lại đột nhiên quật khởi, ngắn ngủi 10 năm thì có thành tựu ngày hôm nay. Chương 2702, Thiên Cơ Huyết Thân, Thần Chi Nhãn. Thời gian 10 năm, theo mạch luân cảnh, tấn thăng đến phân thần cảnh thất trọng. Nghe thấy Địa Minh lời nói, Huyền Xuyên trưởng lão hơi hơi ngạc nhiên. Loại này tốc độ phát triển, quả thực kinh người, liền xem như thiên tài đứng đầu cũng rất khó làm đến. Hắn năm đó theo mạch luân cảnh, từng bước một tấn thăng đến phân thần cảnh thất trọng, trọn vẹn dùng hơn 100 năm thời gian. Liền xem như thứ ba thánh tử Lý Hàn, cũng đã sớm qua 30 cốt linh. Huống chi, theo Điệu Minh lời nói đến xem, ngày xưa La Phong, vẫn là một cái trở thành nguyên hải cảnh đại năng đều cơ hội xa vời, tư chất thường thường thế hệ. Chẳng lẽ hắn từng có cái gì kinh người kỳ ngộ? Huyền Xuyên trưởng lão lập tức nghĩ đến. Đây cũng là ta muốn biết. Đến cùng là kỳ ngộ gì, mới có thể để cho một người bình thường, trong vòng một ngày, thoát thai hoang cốt, biến thành một đầu như thế kinh tài tuyệt diễm chân long. Địa Minh thanh âm, để lộ ra hiếu kỳ, còn có một tia lực lượng thần bí khó lường tâm tình. Huyền Xuyên trưởng lão im lặng, ánh mắt nhìn xuống phía dưới liếc một chút, chú ý tới chính mang Càn Vân đi liệu thương Lý Hàn, trong lòng dâng lên một tia hối hận, mới vừa rồi không có tin vào tần trưởng lão lời nói. Tốt, thiên địa vô thường, nhân quả vô thường, La Phong không có tiến vào chúng ta huyện ảnh môn, chỉ có thể nói rõ hắn cùng chúng ta huyện ảnh môn không có co duyên phận, cũng không cần lại đi suy nghĩ nhiều. Địa Minh lời nói đánh gãy Huyền Xuyên trưởng lão suy nghĩ. Huyền Xuyên trưởng lão cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người, biết việc đã đến nước này, đã thành kết cục đã định, gật gật đầu, nói. Địa Minh, gần nhất Đông Lĩnh Lang Yêu động tĩnh có chút kỳ quái, có người tại Vẫn Long Sơn lấy Bắc địa phương, phát hiện Lang Yêu cao thủ ẩn hiện tung tích. Ừm. Địa Minh thanh âm không có chút nào ngoài ý muốn, nói, Đông Lĩnh năm đại lang chủ, đều đã lặn qua Vẫn Long Sơn, chính hướng phương Bắc xuất phát. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mục đích là Thương Lan Vương triều Đại Thương Thành. Xem ra Đông Lĩnh vị kia vẫn là ngồi không yên, lần này muốn đem Hồ Yêu một mạch một mẻ hốt gọn. Một chút xuất động 5 vị lang chủ. Huyền Xuyên trưởng lão có chút giật mình, cau mày nói, Hồ Yêu nhất tộc trải qua lần trước đại chiến, đã chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Lang Yêu nhất tộc vậy mà không sợ bước lên cùng chúng ta Bách Quốc cương vực chinh phạt, dạng này gióng trống khua chiêng. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy e ngại Hồ Yêu nhất tộc? Ngóc đầu trở lại. Ha ha, Đông Lĩnh vị kia sợ không phải Hồ Yêu nhất tộc, mà chính là Lăng Nguyệt Tiên Cơ. Địa Minh nói. Cửu Vĩ Thiên Cung cung chủ Lăng Nguyệt Tiên Cơ. Làm sao có thể, nàng không phải tại lần trước cùng Lang Yêu nhất tộc đại chiến bên trong bỏ mình sao? Huyền Xuyên trưởng lao chấn kinh một chút, trầm ngâm nói, ta chỉ nghe nói Lăng Nguyệt Tiên Cơ lưu lại một người thân, những năm này Lang Yêu nhất tộc đều đang đuổi tra cái này Lăng Nguyệt Tiên Cơ người thân hạ lạc. Lăng Nguyệt Tiên Cơ người thân Địa Minh thanh âm thăm thẳm, nói, ngươi có nghe nói qua, Lăng Nguyệt Tiên Cơ cùng ai liền cảnh sao? Cái này, Huyền Xuyên trưởng lão bị hỏi đến sững sờ, năm đó Lăng Nguyệt Tiên Cơ quanh năm đều ẩn cư tại Cửu Vĩ Thiên Cung bên trong, trên giang hồ chỉ lưu truyền có nàng cường đại, hắn sự tình thì rất ít, cực kỳ thân bí. Có người thân một chuyện, vẫn là đằng sau Cửu Vĩ Thiên Cung bị công phá về sau mới lưu truyền tới. Còn cái này người thân là cùng người nào huyết mạch, không có chút nào tin tức. Chẳng lẽ bên trong có cái gì ẩn tình? Huyền Xuyên trưởng lão nhịn không được hỏi thăm. Ảnh đường thu nạp thiên hạ tình báo, với tư cách ảnh đường đường chủ, Địa Minh biết rất nhiều không muốn người biết bí văn. Có phải hay không có ẩn tình, chẳng mấy chốc sẽ biết. Địa Minh không có trực tiếp trả lời. Huyền Xuyên trưởng lão nói, Thương Lan Vương triều khẳng định sẽ có một trận đại chiến, chúng ta làm sao bây giờ? Ta đã thương lượng với thánh chủ qua, không cần đi để ý tới. Nguy cơ cũng không chỉ là tại phía tây, Đông Lĩnh vị kia yêu vương đồng dạng dã tâm bừng bừng, để Lang Yêu cùng Hồ Yêu nhất tộc, hai hổ tranh đấu, đối với chúng ta Bách Quốc cương vực tới nói là chuyện tốt. Đến mức bị Thương Lan Vương triều bị đại chiến người bình thường, hiện tại đã không cách nào bận tâm, từ theo thiên địa nguyên khí xuất hiện khôi phục chi tướng về sau, các phương thế lực đều dục dịch, riêng là ma nhãn tộc. Hiện tại chúng ta có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm, sự kiện này, nói không chừng hội quan hệ toàn bộ chân vũ đại lục tồn vong. Huyền Xuyên trưởng lão hơi kinh ngạc, chuyện gì trọng yếu như vậy? Không khí yên lặng thật lâu, Địa Minh thanh âm mới vang lên lần nữa, việc này có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn giữ kín như bưng. Huyền Xuyên trưởng lão gật gật đầu. Địa Minh nói, mấy năm trước, 10 phần sao động ma nhãn tộc, đột nhiên an phận tiếp theo. Liền vị kia tự xưng thần chủ thần chi nhãn giác tỉnh người đều yên lặng rất lâu, chỉ là có thật nhiều ma nhãn tộc bắt đầu xuất hiện tại Bách Quốc cương vực. Ta phái người điều tra một chút bọn họ mục đích, cuối cùng tra ra, bọn họ là đang tìm một người. Một người? Huyền Xuyên trưởng lão sững sờ. Người này đồng dạng là ma nhãn tộc, mà lại. Hắn còn là một vị thần chi nhãn giác tỉnh người. Lại một tên thần chi nhãn giác tỉnh người. Huyền Xuyên trưởng lão kinh hãi, sắc mặt đều có chút biến, chuyện này là thật. Thượng cổ thời đại, cái kia một trận bao phủ toàn bộ chân vũ đại lục hạo kiếp, chính là bởi vì một tên thần chi nhãn giác tỉnh người mà lên. Huyền Xuyên trưởng lão tự nhiên biết thần chi nhãn giác tỉnh người tầm quan trọng cùng đáng sợ. Ma nhãn tộc xuất hiện một tên thần chi nhãn giác tỉnh người, đã để ngũ đại vực chấn động, bây giờ lại xuất hiện người thứ hai thần chi nhãn giác tỉnh người. Hai tên thần chi nhãn giác tỉnh người, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Xưa nay chưa từng có tai nạn. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, sẽ không có sai. Bất quá, cái này thần chi nhãn giác tỉnh người, tựa hồ là đột nhiên giác tỉnh. Hơn nữa còn tại chúng ta Bách Quốc cương vực bên trong, Tây Mạc Ma nhãn tộc cũng không biết hắn tin tức xác thật. Nếu như ta suy đoán không tệ, hẳn là tại chúng ta Bách Quốc cương vực bên trong một cái ma nhãn tộc nô lệ, đột nhiên giác tỉnh. Ta đã phái ra ảnh đường cao thủ, truy tra cái này thần chi nhãn giác tỉnh người hạ lạc, thừa dịp lần này thập đại tôn giả đại hội, thánh chủ cũng sẽ triệu tập hắn tám đại thánh chủ, trao đổi tin tức này, để bọn hắn cùng một chỗ truy tra, cần phải tại ma nhãn tộc trước đó phát hiện người này. Khó trách những ngày này, thánh chủ đều tuyên bố muốn bế quan tu luyện. Huyền Xuyên trưởng lão gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn liếc một chút biến hóa thất thường tầng mây, cảm thán nói, thiên địa nguyên khí đột nhiên xuất hiện khôi phục dấu hiệu, hiện tại lại xuất hiện người thứ hai thần chi nhãn giác tỉnh người. Cái này thế đạo, thật muốn biến. Người thứ hai thần chi nhãn giác tỉnh người, cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đợi khi tìm được tên kia thần chi nhãn giác tỉnh người, nhưng là lấy cho chúng ta sử dụng tốt nhất, như nếu không thể, cũng có thể nhanh chóng chảm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn. Phổ thông ma nhãn tộc ánh mắt, ngưng kết ma nhãn kết tinh, đều có đủ loại uy năng, thần chi nhãn kết tinh chắc hẳn càng thêm thật không thể tin, nói không chừng có thể trở thành sau này chúng ta đối kháng ma nhãn tộc đòn sát thủ. Địa minh thanh âm khàn khàn bên trong, để lộ ra một vệt băng lãnh. Huyền Xuyên trưởng lão hỏi, hiện tại có manh mối sao? Không có. Chỉ là theo ma nhãn tộc động tĩnh đến xem, người này rất có thể ngay tại chúng ta Bách Quốc cương vực. Chỉ cần hắn tại Bách Quốc cương vực, chúng ta thì chiếm hữu tiên cơ. Một cái thần chi nhãn giác tỉnh người, mặc kệ ẩn tàng đến lại sâu, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Chương 2703, Đại Quyết Chiến, Thời Đại Mới. Mỗi lần nâng lên thần chi nhãn giác tỉnh người, địa minh hơi có vẻ khàn giọng thanh âm, liền để lộ ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Hắn cùng Huyễn Ảnh Môn Thánh Chủ thương nghị việc này, Huyễn Ảnh Môn Thánh Chủ cảm thấy tìm tới cái này thứ hai thần chi nhãn giác tỉnh người về sau, có thể nhìn phải chăng có thể vì chín đại thánh địa sử dụng, lại tụ họp quyết định xử trí như thế nào. Bất quá, địa minh cũng không nghĩ như vậy. Hắn thấy, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Người thứ hai thần chi nhãn giác tỉnh người, đối chín đại thánh địa, thậm chí là toàn bộ Bách Quốc cương vực uy hiếp thực sự quá lớn, nhất định phải nhanh chạm thảo trừ căn. Đây mới là thượng sách. Cho nên, hắn chủ trương là, chỉ cần một tìm tới người kia, lập tức gỡ xuống đối phương hai mắt, ngưng tụ ma nhãn kết tinh, vinh trừ hậu hoạn. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới người này. Huyền Xuyên trưởng lão gật gật đầu, điều tra truy tung, Huyễn Ảnh Môn ảnh đường am hiểu nhất, đã có địa minh tự mình chủ trưởng việc này, tự nhiên không cần hắn lại cắm tay. Quay đầu hướng Thanh Ảnh Phong liếc mắt một cái, Huyền Xuyên trưởng lão trong mắt, vân là vân. Phong là phong, mặt ngoài nhìn cũng không một tia dị dạng, nhưng cẩn thận dùng tinh thần lực đi dò xét, có thể phát hiện từng đạo long hình khí lưu tại Thanh Ảnh Phong bốn phía xoay quanh hội tụ. Địa minh, thiên địa nguyên khí khôi phục một chuyện, là thật sao? Huyền Xuyên trưởng lao hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi. Hiện tại còn không thể có kết luận. Trước mắt nắm giữ tình báo là, từ lần trước nguyên linh mạch đại bạo động về sau, ngũ đại vực rất nhiều yên lặng rất lâu đại hình nguyên linh mạch cũng dần dần bắt đầu khôi phục, các nơi còn thỉnh thoảng có tiểu hình nguyên linh mạch sinh ra, thiên địa nguyên khí cũng bởi vậy biến đến càng lúc càng nồng nặc. Mấy năm gần đây, trong môn không ít đệ tử đều đột phá tu luyện bình cảnh. Dạng này xu thế không biết có thể tiếp tục bao lâu, nếu như có thể một mực tiếp tục kéo dài, cái kia khoảng cách thánh vận thời đại kết thúc lân cận. Chúng ta lại có thể nhìn đến vô số vương giả sinh ra đại võ đạo thời đại. Thánh vận thời đại kết thúc. Huyền Xuyên trưởng lão bị nói đến thần sắc chấn động. Từ khi tấn thăng vương giả về sau, hắn cảnh giới tiến triển thì biến đến 10 phần chậm chạp, cơ hồ là nửa bước khó đi, tu hành mấy trăm năm đều khó mà vượt qua một cảnh giới. Hắn tư chất mặc dù là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất lại là Thánh Vẫn thời đại. Cái này võ đạo trầm luân thời đại. Nếu như Thánh Vẫn thời đại kết thúc, nói không chừng hắn cũng có cơ hội đột phá hiện tại cảnh giới, thậm chí là bước vào đã trở thành truyền thuyết thánh vực. Thành tựu đệ nhất vũ thánh. Nghĩ đến đây, Huyền Xuyên trưởng lão có chút đục ngầu hai mắt bên trong, tinh mang nồng đậm. Với tư cách Huyền Ảnh môn hạch tâm trưởng lão, hắn tự nhiên biết, vũ thánh đại biểu cho cái gì. Nếu như nói Phong Vương là siêu phàm lời nói, như vậy, vũ thánh là chân chính siêu việt nhục thể phàm thai đại tồn tại. Thở ra một hơi khí tức, Huyền Xuyên trưởng lão nhìn về phía Địa Minh, hỏi, Địa Minh, ngươi trước đi khư động điều tra vũ thánh xuất hiện một chuyện, kết quả thế nào? Vũ thánh xuất hiện bí cảnh, đã hoàn toàn biến mất, mà lại, bởi vì không ít Nam Cung gia cao thủ, mất mạng tại cái kia phụ cận, một khu vực như vậy, hiện tại đã bị Nam Cung gia phong tỏa, điều tra ra đồ vật không nhiều. Địa Minh nói một câu, lại tiếp tục đến, có điều, có thể xác định là, chỗ kia bí cảnh thực là thượng cổ bá chủ Thái Nhất Tông di chỉ, mặt khác, Vũ Thánh cũng xác thực xuất hiện qua. Ta tra một chút, căn cứ tại chỗ miêu tả, vị này Vũ Thánh hẳn là thượng cổ bá chủ Thái Nhất Tông tông chủ chi nữ Thiên Linh Vũ Thánh. Thái Nhất Tông. Ta nhớ được sách cổ ghi chép, Thái Nhất Tông tại cùng vực ngoại thiên ma đại quyết chiến bên trong, cả cái tông môn cũng vì đó hủy diệt, sơn môn đều bị sụp đổ, vô tung vô cực. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, mà lại, trải qua vài năm, cái này Thiên Linh Vũ Thánh lại còn sống. Thánh vực quả nhiên thật không thể tin. Huyền Xuyên trưởng lão trong lời nói, để lộ ra đối thánh vực thật sâu sùng kính. Dù cho là Phong Vương vương giả, cũng chỉ có 3.000 năm thọ nguyên, và năm tuyến nguyệt, vương giả cũng chỉ có thể mục nát, hóa thành bụi đất. Đã cái này Thiên Linh Vũ Thánh còn sống, vì cái gì cái này vạn năm qua, chưa bao giờ có nàng tin tức. Lại đột nhiên tại chỉnh cái thời điểm hiện thân. Huyền Xuyên trưởng lão tỉnh táo lại, lập tức kỳ quái nói. Cũng không phải là nàng muốn hiện thân, mà chính là không thể không hiện thân. Chỗ kia Thái Nhất Tông Di chỉ chỗ sâu nhất, tồn tại một chỗ thượng cổ trận pháp, theo tiến vào bí cảnh người nói, cái này thượng cổ trận pháp bên trong có rất nhiều người, toàn bộ thời gian cùng không gian tựa hồ cũng bị triệt để đóng băng. Vị này Thiên Linh Vũ Thánh, cũng là đang chảy máu phong thái tử Hòa Trắng Khinh, rõ ràng thương kiếm khách bọn người liên thủ tấn công trận pháp lúc mới xuất hiện. Nàng để Trắng Khinh bọn người lúc rời đi, còn để lại một câu nói. Bất cứ chuyện gì đều có khi máy. Thời cơ chưa tới, bọn họ còn chưa tới xuất thế thời điểm. Nhắc lên Thiên Linh Vũ Thánh lời nói, Địa Minh không chứa mảy may cảm tình thanh âm, đều có một tia tâm tình chậm chờn. Thời cơ chưa tới, bọn họ còn chưa tới xuất thế thời điểm. Huyền Xuyên trưởng lão cẩn thận nhấm nuốt câu nói này, ánh mắt chỉ có chừng lớn, chẳng lẽ, cái kia trận pháp bên trong người còn sống. Địa Minh không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, Huyền Xuyên trưởng lão. Ngươi có thể nhớ đến thượng cổ thời đại chàng hạo kiếp kia kết cục là như thế nào? Đương nhiên biết. Huyền Xuyên trưởng lão gật gật đầu, đây là chân vũ đại lục lịch sử, đại biểu cho một thời đại chung kết, đồng dạng cũng là ngũ đại vực sỉ nhục, mỗi một cái tiến vào chín đại thánh địa người đều phải nhớ kỹ. Huyền Xuyên trưởng lão cũng không ngoại lệ, lập tức nói. Đại chiến chi mạc, thượng cổ các đại cự đầu cùng vực ngoại thiên ma ước hẹn tại vô tận chi hải quyết chiến, địa điểm cũng là hôm nay khư động phía trên. Trận chiến kia các phương đều tập trung toàn bộ chiến lực, ma nhãn tộc, thiên ma, dị ma, thượng cổ chân long, vô số dị tộc đều tham gia trận chiến kia. Sau đại chiến, vực ngoại thiên ma một phương bị đánh tan, bị mở ra không gian thông đạo cũng bị phong ấn, thượng cổ các đại cự đầu cũng tổn thất nặng nề, cơ hồ toàn bộ hủy diệt, long tộc cũng từ đây mai danh ẩn tích. Chân vũ đại lục cũng bắt đầu từ ngày đó, tiến vào thánh vẫn thời đại. Huyền Xuyên trưởng lao êm thai nói xong. Không khỏi hỏi, cái này cùng Thiên Linh Vũ Thánh xuất hiện có quan hệ gì? Ha ha! Địa Minh khó được cười một tiếng, sâu xa nói, Huyền Xuyên trưởng lão, ngươi khi đó nhìn đoạn lịch sử này lúc, chẳng lẽ thì không cảm thấy kỳ quái? Trận chiến kia coi như khốc liệt đến đâu, cũng không đến mức làm trên cổ các đại cự đầu toàn bộ hủy diệt đi. Có thể căn cứ truyền thừa xuống lịch sử, sau trận chiến ấy, thượng cổ bá chủ toàn bộ biến mất, thánh vực cường giả cũng cơ hồ mai danh nhận tích. Nếu thật là dạng này, cái kia thất bại hẳn là chúng ta. Cái này, Huyền Xuyên trưởng lão bị hỏi đến sững sờ, trước kia hắn không có nghĩ lại, hiện tại từ Địa Minh nhắc lên, lập tức cảm thấy cái này xác thực không bình thường. Vậy ngươi ý là, trước kia ta cũng chỉ là hoài nghi, bất quá, hiện tại ta vững tin. Địa Minh trong giọng nói, thêm ra một phần chắc chắn, đã Thiên Linh Vũ Thánh còn sống. Như vậy, cần phải còn có hắn thượng cổ thời đại cường giả còn sống. Thượng cổ đám cự đầu, cũng không có tại cái kia một trận đại quyết chiến bên trong hủy diệt, mà là bởi vì một số nguyên nhân, che giấu. T. Huyền Xuyên trưởng lao hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì Địa Minh lời nói này, thật sự là quá mức kinh người. Nếu thật là như thế, bọn họ ẩn tàng vào năm, mục đích là cái gì? Không biết. Địa Minh trả lời rất kiên quyết, đáp án, chỉ sợ chỉ có chờ Thiên Linh Vũ Thánh sở thuyết cái kia thời cơ đến về sau mới có thể biết được. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đều tuyệt không đơn giản. Chờ đến thời cơ thích hợp, bọn họ xuất thế thời điểm, Chân Vũ Đại Lục cũng tất đem nên đón một cái thời đại mới. Thời đại mới. Huyền Xuyên trưởng lao hít một hơi thật sâu, dường như trông thấy vô số cường giả xuất thế tràng cảnh. Đến lúc đó, ngũ đại vực bố cục, chỉ sợ đều muốn bị triệt để sửa chữa. Chương 2704, Lôi Đình Chi Hải. 10.000 mét không trung, biển mây như sợi thô, một mảnh trắng xóa, liếc nhìn lại, đẹp như bức tranh. Xoát, xoát. Trong mây, hai đạo nhân ảnh song song phi hành, bóng người tại trong tầng mây, kéo ra hai đạo thật dài quy tích. Hồng Di, còn có mấy ngày đến Lưu Ly đảo. La Phong đối bên cạnh Lâm Hồng Di hỏi thăm một tiếng. Cách bọn họ theo mê vụ hồ xuất phát, đã qua 4 ngày thời gian, cái này 4 ngày, trừ tất yếu điều tức, bọn họ một mực tại lên đường. Lâm Hồng Di thông qua tầng mây, hướng phía dưới liếc mắt một cái. Phía dưới khắp nơi, sơn phong liên miên bất tuyệt, chập trùng không chừng, trung linh tuấn tú, từ trên cao nhìn lại, tựa như là có từng cái cầu long tiềm phục tại đại địa phía trên, ẩn nút muốn bay, nồng đậm thiên địa nguyên khí, hội tụ thành hơi mỏng sương mù. Lượn lờ tại sơn thủy ở giữa, thường có hạc minh thú hống thanh âm quanh quẩn. Nơi này cần phải Nam Cương Hắc Long Vương hướng nội địa, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, không ra 5 ngày liền có thể đến Lưu Ly đảo. Lâm Hồng Di nói. La Phong hướng càng phương Nam liếc mắt một cái, nói, Hắc Long Vương hướng lớn nhất phía Nam, cùng Nam Lâm giáp giới A. Ân. Hắc Long Vương hướng là Nam Cương lớn nhất vương triều lớn, địa vực 10 phần bao la, Nam tiếp Nam Lâm hoang vực. Đông tiếp Đông Lĩnh Yêu Vực, cho nên tại Hắc Long Vương Triều, thường xuyên có Nam Lâm Hoang Tộc cùng Đông Lĩnh Yêu Tộc người đi bộ đi. Lâm Hồng Di nhắc lên Hắc Long Vương Triều, trong giọng nói có một vẻ phức tạp tâm tình, nàng tổ tiên Vô Sinh Vương thì sinh ra tại Hắc Long Vương Triều. La Phong gật gật đầu, chuyển qua tầm mắt dò xét Lâm Hồng Di liếc một chút, Hồng Di, ngươi sắp đột phá à? Mấy ngày nay, Lâm Hồng Di điều tức tu luyện lúc, trên thân hiển lộ ra một loại viên mãn chi tướng. Đồng thời càng ngày càng mạnh, đây là sắp đột phá dấu hiệu. Ân, hẳn là mấy ngày nay sự tình. Lâm Hồng Di nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt duỗi ra tay phải, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn kim sắc nguyên cương, ánh mắt hồ nghi nói, không biết có phải hay không là ảo giác, gần nhất ta lúc thời điểm tu luyện, luôn cảm giác so trước kia muốn nhẹ lòng một ít, thiên địa nguyên khí lại càng dễ bị dẫn đặt vào thể. La Phong im lặng, theo khư động sau khi ra ngoài, hắn liền phát hiện, thiên địa nguyên khí có một ít biến hóa, không chỉ có càng thêm phát triển, mà lại cũng so trước kia muốn nồng đậm. Hắn suy đoán, cái này và mấy năm trước, trận kia nguyên linh mạch bạo động có quan hệ. Thế giới này chính phát sinh hắn không tưởng tượng nổi biến hóa. Chỉ là, hiện tại còn không biết, biến hóa này là tốt là xấu. La Phong, ngươi chừng nào thì có thể tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng. Lâm Hồng Di bàn tay một nắm, kim sắc nguyên cương chôn vùi, đối La Phong hỏi thăm đến. Nàng biết La Phong rất mạnh, nhưng thập đại tôn giả đại hội, hội tụ 9 đại thánh địa lớn nhất thiên tài đứng đầu, có tư cách tranh đoạt thập đại tôn giả, đều là thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt thiên tài. Dưới cái nhìn của nàng, La Phong muốn cạnh tranh thập đại tôn giả, nhất định phải đột phá phân thần cảnh bắt trọng, nếu không, cho dù có hy vọng, cũng không lớn. Không biết. La Phong thẳng thắn lắc đầu. Hắn đây là lời nói thật. Hắn cảnh giới. Đã sớm đạt đến đệ thất trọng đỉnh phong bình cảnh, chỉ là đoạn này thời gian tu luyện, bình cảnh không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Cái này cũng không kỳ quái, thần long cựu biến sắc thực cường đại, để hắn tại phân thần cảnh thất trọng, liền có thể so với phân thần cảnh 9 tầng cường giả chân nguyên chất cùng lượng. Bất quá, có được có mất. Cái này khiến hắn so đồng cấp võ giả, càng khó đột phá. Phải chăng có thể tại thập đại tôn giả đại hội trước đó, đột phá phân thần cảnh bắt trọng? La Phong tâm lý một chút cơ sở đều không có. Nhưng, chỉ cần vừa đột phá. Hắn thực lực, tuyệt đối sẽ có chất bay qua, đuổi sát phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Đến lúc đó, Lý Hàn hàng ngũ, đối với hắn mà nói, căn bản không đến thành đạo. Bổ soạn. Hai người chính tại nói chuyện, đống nhiên một tiếng sét đánh gãy hai người suy nghĩ. Mới vừa rồi còn bầu trời trong trẻo bầu trời, đột nhiên âm trầm xuống, phía trước bầu trời, cuồng phong lạnh thấu xương, mây đen bốc lên, bên trong lôi xả phun ra nuốt vào, từng đạo tia chớp, xé rách tầng mây, chém thẳng vào đến phía dưới đại địa phía trên, một số tia chớp trực tiếp đem đồi núi đều thẳng tiếp xuyên thủng, đáng sợ uy thế, tựa hồ muốn thiên địa đều triệt để bổ ra. Bổ soạn. Một đạo thiểm điện sinh ra, trực tiếp hướng La Phong cùng Lâm Hồng Di bổ tới. La Phong nhấc chỉ một chút, nhanh chóng đem điện chôn vùi, mặt lộ vẻ kinh nghi, thật cuồng bạo lôi đỉnh chi khí. Cái này tia chớp cũng không phải là phổ thông tia chớp, La Phong từ bên trong cảm giác được cơ nguyên, uy lực so với phổ thông tia chớp muốn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Lâm Hồng Di ngược lại là không có có ngoài ý muốn, phía trước hẳn là lôi đỉnh chi hải khu vực. Nơi này lôi đỉnh thiểm điện đều là theo trung thiên vực tiết lộ tiếp theo vô cùng lôi nguyên cương hình thành, uy lực không nhỏ, mà lại càng sâu nhập, lôi điện hội càng cuồng bạo, chúng ta muốn hay không đường vòng. Lôi đỉnh chi hải. La Phong nhíu mày, biết đây là địa phương nào. Lôi đỉnh chi hải là trung thiên vực một mảnh địa phương đặc thù, bên trong lôi đỉnh chi khí cực kỳ nồng đậm, cả phiến thiên địa đều là lôi đỉnh thế giới, đồng thời địa vực bao la, phương viên có mấy vạn dặm. Bên trong hết thể đều bị sẽ bị lôi đỉnh tẩy lễ, bên trong sản sinh lôi thuộc tính thảo dược, lôi thuộc tính khoáng thạch chờ một chút, còn có thật nhiều tu luyện lôi thuộc tính công pháp võ giả cũng sẽ đến nơi đây lĩnh ngộ lôi đỉnh ý cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống từ bên trong đi tới. Lôi đỉnh chi hải, thế nhưng là Hắc Long Vương hướng tứ đại hiểm địa chi nhất, một năm không biết có bao nhiêu người hội táng thân ở bên trong. Đương nhiên, lôi đỉnh chi hải nguy hiểm. Chủ yếu là thời thời khắc khắc đều muốn bị lôi đỉnh công kích, đối với võ giả chân nguyên chất cùng lượng là một cái vô cùng đại khảo nghiệm, đối với chân nguyên hùng hậu, khôi phục tốc độ cực nhanh phân thần cảnh cường giả tới nói, cũng không có quá lớn uy hiếp. Lấy La Phong cùng Lâm Hồng Di tu vi, chiến lực, chỉ cần không đi lôi đỉnh chi hải lớn nhất hoạch tâm khu vực, cơ bản có thể hoành hành không trở ngại. La Phong nhìn về phía trước tàn phá bừa bãi lôi đỉnh, suy tính một chút, đối Lâm Hồng Di nói, Hồng Di, chúng ta có thể hay không ở chỗ này dừng lại một ngày? Ta muốn ở chỗ này tìm hiểu một chút lôi đình ý cảnh. Mấy ngày nay, hắn một mực tại nhớ lại các loại sùng nguyên giao chiến lúc càng ngộ. Đối với lôi đình ý cảnh cùng phong chi ý cảnh giao dung, có cấp độ càng sâu lý giải, đã đi vào lôi đình chi hải. Hắn muốn mượn cơ hội này, đem những vật này, triệt để tiêu hóa hết. Lâm Hồng Di suy tính một chút, gật gật đầu, đi lưu ly đảo thời gian tới kịp. Ta cũng có thể mượn nhờ lôi đỉnh chi hải lôi đỉnh tôi thể, thử nhìn một chút có thể hay không đột phá phân thần cảnh ngũ trọng. Cái kia đi thôi. Hai người làm ra quyết định, lập tức tiếp tục tiến lên, hướng lên phía trên lôi đỉnh dày đặc nhất phương hướng ban tới. Đùng đùng, không dứt. Đùng đùng, không dứt. Trung thiên vực. Nơi này tia chớp tần suất, so hạ thiên vực cao hơn mấy lần, đồng thời càng thêm mãnh liệt, cả phiến thiên địa đều bị tia chớp bao phủ. Lôi đỉnh sinh diệt ánh sáng, lập lòe cùng cực, dường như từng vòng trắng lóa mặt trời, đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng bạch lượng lóa mắt. Ầm ầm. Tại mảnh này trong biển sấm sét, có một khu vực lôi đỉnh hung mãnh nhất, tia chớp tầng tầng lớp lớp, vừa mới chôn vùi, lại lập tức sinh ra, đan vào lẫn nhau lôi điện, ẩn ẩn hình thành một cái to lớn quả cầu sét, lực lượng khổng lồ, để cả vùng không gian đều ẩn ẩn đang chấn động. Tia chớp lôi cầu trung gian, La Phong cầm đao mà đứng, ánh mắt hơi hơi đóng lại, bất động như núi, toàn thân cao thấp, thậm chí trên sợi tóc đều có từng đạo tỉ mỉ tiểu lôi điện đang nhảy vọt, trong tay tuyết ẩn đao hơi hơi chấn âm, hấp dẫn lấy bốn phía lôi đỉnh hội tụ. Chương 2705, Phong lôi cực cương trảm. Vô số lập lòe lôi đỉnh thiểm điện, một người một đao, bất động như núi, bức tranh này, dường như đứng im đồng dạng. La Phong đứng tại thiểm điện lôi cầu bên trong, cũng không có vận chuyển chân nguyên đi ngăn cản tàn phá bừa bãi lôi đỉnh, thuần túy dựa vào lôi luyện chi thuật ý cảnh cùng bốn phía mãnh liệt phách liệt lôi đỉnh thiểm điện chống lại. Đùng đùng, không dứt. Thỉnh thoảng có lôi điện chạy vào, bổ vào La Phong trên thân, tại hắn y phục phía trên lưu lại một cái cháy đen lỗ nhỏ, bất quá tại da thịt phía trên, chỉ có một chút màu đỏ dấu vết. Chạy vào lôi điện, ý cảnh đã bị làm hao mòn 7-8 phần, còn sót lại uy lực, đối với thể phách có thể so với đồng cấp ngang người luyện võ La Phong mà nói, cũng không tính là gì. Không có để ý ngoại giới động tĩnh, La Phong cứ như vậy đứng đấy, trong đầu nhớ lại ngày đó cùng Sùng Nguyên giao chiến lúc được đến lĩnh ngộ, theo bốn xung quanh sinh sinh diệt diệt lôi đình bên trong, cảm thụ lấy lôi đình huyền ảo. Dạng này không biết đi qua bao lâu, La Phong trong lòng cái kia mông lung, không thành cụ thể lĩnh ngộ, dần dần rõ ràng sáng tỏ lên. Theo quả cầu sét chảy vào lôi điện, càng ngày càng ít, bổ ở trên người hắn, lập tức hóa thành từng cái tiểu điện xà, du thoáng ra, dường như cả hai không phân khác biệt, đồng căn đồng nguyên, người cũng là lôi điện. Ông! Đông nhiên, làm cái kia một tia cảm ngộ, triệt để rõ ràng nháy mắt, La Phong lông mày thoát động, chân nguyên vận chuyển, lấy hình dạng xoắn ốc theo dưới chân hắn xoay quanh dâng lên, thẳng lên trời cao, dẫn động đến khí lưu phun trào, cuồng phong khiêu vũ. Phong dẫn lôi động, lôi vật giá tăng vào thế, xa xa nhìn lại, La Phong bốn phía là một đạo to đại long quyển phong bạo, vòi rồng bên trong, vô số lôi điện tàn phá bừa bãi, điện mãng bốc lên. Giờ khắc này, phong không còn thuần túy là phong, lôi không còn thuần túy là lôi, cả hai dường như hòa làm một thể, sáng chói điện quang dung hợp tại trong cuồng phong, vì lẫn nhau gia tăng vô cùng lực lượng, tàn phá bừa bãi bất hủ, phương viên vài dặm lôi điện đều bị hấp dẫn tới, trướng mắt chói mắt, khí thế đáng sợ, tựa hồ muốn xé rách bầu trời, trừng phạt khắp nơi. Lôi chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh dung hợp phối hợp nháy mắt, La Phong đột nhiên mở mắt, đồng tử mặt ngoài, hừng hực lóa mắt, có hồ quang điện nhảy vọt, đó là lôi đỉnh nhàn sắc. Ánh mắt khóa chặt một chút, La Phong hai tay cầm đao, giơ cao đỉnh đầu. Thuyết ẩn đao phía trên, giờ phút này đồng dạng lượn vòng lấy một vòng lôi đỉnh phong bạo, điện xa tại bốn phía phun ra nuốt vào bất hủ. Đem không khí xé rách ra từng đạo đen nhánh vết rách. Chém. La Phong há miệng hét lớn, âm thanh như lôi đình, tuyết ẩn đao chém thẳng vào chém xuống. Bổ soạn. Tuyết ẩn đao phía trên quấn quanh lôi đình vòi rồng, ầm vang châu bò, xuyên qua mà ra, nguyên bản sáng như tuyết bầu trời, đột nhiên thầm mấy phần, bên trong thiên địa, chỉ còn lại có một đạo lập lòe đao mang. Lôi đình vòi rồng đao mang, đại vài trượng, ngang qua giữa thiên địa. Giống như một đầu lôi đỉnh giao long xuất thế, tản mát ra không gì không phá bạo phát lực, còn có giống như tia chớp phong mang, mãnh liệt vô cùng, phá hủy hết thảy, chém vỡ hết thảy. Ầm ầm. Ánh đao lướt qua, phía trước vài dặm phạm vi lôi hải, trực tiếp bị phân vì làm hai nửa, không cách nào tụ hợp, ở giữa là một đầu đen nhánh vết nước không gian, mà lúc này, như kinh lôi thanh âm mới truyền vang đi ra. Phong, lôi. Quả là thế. Duy nhất lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, độ khó khăn quá cao, đem cả hai cùng một chỗ lĩnh ngộ, hỗ trợ lẫn nhau, sinh diệt cùng, ngược lại dễ hiểu hơn. Nhìn lấy trong biển sấm sét, cái kia đạo vô pháp lấp đầy thẳng tắp vết rách, La Phong trong mắt lóe lên vui mừng. Huyễn ảnh môn chuyến đi, tuy nhiên chưa có thể trở thành thánh địa đệ tử, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, báo càn vân một kiếm mối thù không nói, thu hoạch lớn nhất thì là để ý cảnh phía trên cảm ngộ. Tu luyện đạt đến phân thần cảnh tầng thứ, ý cảnh tu luyện, biến đến rất là trọng yếu. Nhưng tự nhiên chi lực, nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền ảo không gì so sánh được, bởi vì cần võ giả tại rõ ràng dễ thấy chuyện bình thường vật bên trong, phát hiện cấp độ càng sâu huyền ảo. Cái này cần dẫn dắt cùng đốn ngộ, nếu như không có cùng Sùng Nguyên trận chiến kia, hắn muốn có được hôm nay trưởng thành, không biết còn cần bao lâu thời gian mới được. Tốt mãnh liệt đao pháp. Lâm Hồng Di thanh âm ở bên cạnh vang lên, nàng đi tới, nhìn một chút trong lôi hải cái kia đạo thẳng tắp vết rách, trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Một đao kia vậy mà ẩn chứa hai loại ý cảnh, có phong chi sắc bén, lôi vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ cùng uy lực đều đạt đến bất khả tư nghị cấp độ, quả thực không gì không phá. Quay đầu, Lâm Hồng Di hiếu kỳ hỏi, La Phong, ngươi vừa mới thi triển là cái gì đao pháp? Nàng cảm giác La Phong vừa mới thi triển đao pháp. Có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. La Phong bỏ đao vào vỏ, cười nói, đây là ta mới lĩnh ngộ đao chiêu, còn không có tên. La Phong đây là lời nói thật, lĩnh ngộ phong lôi ý cảnh nháy mắt, hắn đột nhiên chuyển tới cuồng lôi sụp đổ chạm. Cuồng lôi sụp đổ chạm tại ý cảnh phía trên, một mực có chỗ thiếu hụt, cho nên hắn thì nếm thử tại phong lôi ý cảnh, rót vào cuồng lôi sụp đổ chạm bên trong. Đây chỉ là hắn một lần nếm thử. Lại không nghĩ rằng kết quả ra ngoài ý định tốt, một lần hành động thành công, phong lôi ý cảnh, triệt để đền bù cuồng lôi sụp đổ chạm ý cảnh phía trên thiếu hụt, để cuồng lôi sụp đổ chạm các phương diện đều tăng lên cực lớn, uy lực khó có thể tưởng tượng. Trước kia cuồng lôi sụp đổ chạm chỉ ẩn chứa lôi chi ý cảnh, hiện tại một đao kia chiêu, ẩn chứa phong lôi ý cảnh, đã có thể nói là một thức hoàn toàn khác biệt đao pháp. Người lĩnh ngộ đao chiêu. Nghe thấy La Phong lời nói, Lâm Hồng Di bị kinh ngạc. Đặt đến phân thần cảnh tầng thứ, sáng tạo một số võ học, cũng không phải là quá khó khăn, nhưng đây chẳng qua là đối lĩnh ngộ hạ cấp võ học mà nói. Mà La Phong vừa mới cho thi triển đao pháp, uy lực so với thiên ma đao pháp đều không ngại nhiều để. Phải biết, thiên ma đao pháp thế nhưng là hắn tổ tiên vô sinh vương lĩnh ngộ thiên cấp đao pháp. Đương nhiên, thiên ma đao pháp là một bộ hoàn chỉnh, thành thể thất đao pháp, mà La Phong chỉ là lĩnh ngộ một thức đao chiêu, cả hai độ khó khăn không thể cùng ngày mà cùng. Bất quá cái này đã khá kinh người, dù sao La Phong cũng không phải phong vương vương giả, chỉ là một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả mà thôi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lâm Hồng Di lúc này mới bình phục lại nội tâm kích động, đối La Phong bĩu môi, ngươi tốt nhất đừng nói cho người khác biết, một thức này đao pháp là ngươi lĩnh ngộ. Vì cái gì? La Phong không hiểu. Ta sợ ngươi sẽ bị người ghen ghét đến đánh chết. Lâm Hồng Di gặp La Phong bình tĩnh thần sắc, không khỏi bất đắc dĩ, lại nói, nếu là mới lĩnh ngộ đao pháp, đám kia nó lấy cái tên đi. Một thức này đao pháp, có phong chi sắc bén nhanh chóng. Lôi chi cương mãnh liệt bạo liệt, tốc độ cùng uy lực đều đạt đến một cái cực hạn, thuộc về một cái tuyệt sát đao chiêu, không bằng gọi phong lôi cực cương trảm, như thế nào? Phong lôi cực cương trảm. Không tệ, vậy liền gọi phong lôi cực cương trảm. La Phong hơi chút trầm ngâm, gật gật đầu, quyết định ra đến. Có phong lôi cực cương trảm, cộng thêm thiên ma đao pháp phía trước hai thức, hắn sát chiêu đao pháp, liền không sẽ có vẻ như vậy giật gấu vá vai, đối mặt các loại tình huống cũng sẽ thông dong rất nhiều. Mặt khác, so sánh với thiên ma đao pháp phía trước hai thức, phong lôi cực cương chạm tại bạo phát cùng phương diện tốc độ, càng nổi bật, mãnh liệt vô cùng, không gì không phá, tìm đúng thời cơ, có thể giết địch nhân một trở tay không kịp, có thể làm nhất kích tất sát đòn sát thủ sử dụng. Hiện tại còn kém đem Long Nguyên biến tu luyện tới tầng thứ 9. Chương 2706, Lôi đỉnh khí lực, thần tuyển nhất tộc. La Phong đối với thực lực mình đã sớm nghĩ sâu tính kỹ qua, trong thời gian ngắn, hắn có thể đột phá phương hướng không nhiều, võ học phía trên tu luyện, hầu như đều đến một cái bình cảnh kỳ, tạm thời khó có tăng lên. Lần này có thể đốn ngộ phong lôi ý cảnh, tu thành phong lôi cực cương trảm, thực đều tại ngoài ý liệu của hắn. Cái này cũng cho hắn biết, vì cái gì thiên hạ phân thần cảnh cường giả nhiều như vậy, tự sáng tạo ra đẳng cấp cao võ học người thì rất ít. Cái này không chỉ cần có bản thân võ giả từng có người ngộ tính cùng thiên tư, còn cần thời cơ. Loại này thời cơ, có người, cả một đời khả năng đều không gặp được. Nếu như không là Sùng Nguyên cho hắn dẫn dắt, hắn muốn hoàn thiện cuồng lôi sụp đổ chạm, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Từ một điểm này tới nói, hắn ngược lại muốn cảm tạ Sùng Nguyên. Bất quá, lĩnh ngộ phong lôi cực cương chạm, cũng không có để La Phong đối thập đại tôn giả đại hội tăng thêm bao nhiêu lòng tin. Phong lôi cực cương trảm tuy mạnh, nhưng đây chỉ là tăng lên hắn tổng hợp chiến lực, về mặt chiến lực hạn cũng không thể đề cao bao nhiêu. Mà tham gia thập đại tôn giả đại hội người, đều là 9 đại thánh địa thiên tài tuấn kiệt, đám người này mỗi người đều có chính mình át chủ bài cùng sát chiêu, kinh nghiệm, kỹ xảo, tâm tính các phương diện tố chất cũng đều là nhất đẳng, dạng này thiên tài đỏ sức, dâu ria không đáng kể nhân tố, rất khó quyết phân thắng thua, đỉnh phong chiến lực mới là quan trọng. Cho nên hiện tại La Phong mong đợi nhất cũng là Long Nguyên biến tấn thăng, nếu là Long Nguyên biến viên mãn, tu thành Long Mạch, hắn về mặt chiến lược hạ, khẳng định sẽ càng tiến một bước, xa xa siêu việt phân thần cảnh đứng đầu cường giả, đối mặt phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, mặc dù không cách nào thủ thắng, cũng sẽ không nhất kích liền tàn nát. Đến mức tu vi đột phá, La Phong không có suy nghĩ nhiều, hắn tu vi đã sớm đạt đến phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong, có thể những ngày qua đến nay, cảnh giới bình cảnh không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Khoảng cách đại hội bắt đầu cũng liền 10 ngày hai bên thời gian, như thế trong thời gian ngắn, muốn tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, cơ hồ không có khả năng. Đương nhiên, một khi tấn thăng phân thần cảnh bắt trọng, lại thêm Long Nguyên biến viên mãn, hắn chiến lược tuyệt đối sẽ được đến một cái chất bay qua, chính diện chống lại phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả đều không là vấn đề. Chỉ tiếc, lưu cho hắn thời gian quá ngắn. Nhẹ khẽ nhả khẩu khí, La Phong thu nạp tâm tư, ánh mắt rơi xuống Lâm Hồng Di trên thân. A, Hồng Di, ngươi. Nhìn lấy Lâm Hồng Di, ánh mắt lông mày dương lên, Lâm Hồng Di toàn thân để lộ ra khí tức, như giữa trời mặt trời gay gắt, huy hoàng như hồng, tựa hồ có một cỗ khí tức, muốn rời khỏi thân thể trói buộc, bạo phát đi ra, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại bạo liệt tinh khí khí tức, đem chung quanh lôi đỉnh đều so đi xuống. Người rốt cục phát hiện, Lâm Hồng Di trên mặt lộ ra không che giấu được ý cười, duỗi ra trắng non bàn tay, tinh tế năm chỉ ở giữa, sinh ra một chút giống như điện xà ánh sáng, đưa tay trộn một cái, một đạo tới gần lôi đỉnh, trực tiếp bị nàng cầm trong tay, xinh xinh bóp chôn vùi. Thật mạnh phòng ngự, thật mạnh khí lực, tựa hồ còn có lôi đỉnh chi lực đang giận lực bên trong. La Phong nhìn đến mi mắt thoát động. Lâm Hồng Di cười nói, ta tổ tiên trong truyền thừa, có một môn dùng lôi đỉnh phương pháp tôi luyện thân thể, chỉ là không nghĩ tới tại lôi đỉnh chi hải thi triển, hiệu quả có thể như vậy tốt. Không chỉ có để ta tiến hành đột phá phân thần cảnh ngũ trọng, để ta thể phách cũng đạt đến một cái mới tầng thứ. Nếu như không là thập đại tôn giả đại hội, ta thật muốn ở chỗ này bế quan tu luyện một trận. Lâm Hồng Di miệng phía trên nói thật nhẹ nhàng, bên trong quá trình lại cũng không giống như vậy bình thường. Môn này lôi đỉnh phương pháp tôi luyện thân thể, sắc thực cường đại, nhưng pháp môn này lấy là phá rồi lại lập chi đạo, để lôi đỉnh không ngừng phá hủy võ giả thân thể, lại lấy lôi đỉnh tẩm bổ võ giả bản nguyên, mỗi lần tối luyện có thể nói đều là một lần trọng sinh. Ngày xưa Vô Sinh Vương tuy nhiên nắm giữ môn này bí thuật, nhưng cũng chỉ là lướt qua liền thôi, cũng không có tránh thức đi tu luyện, bởi vì quá trình tu luyện thực sự quá hung hiểm, quá mức gian khổ. Vừa dẫn lôi nhập thể thối luyện huyết nhục lúc, Lâm Hồng Di thân thể giống như bị ngàn đao bầm thây thống khổ, nếu như không là đúng Vô Giới Hải Vương báo thù chấp niệm trèo trống, còn có La Phong ở bên cạnh làm bạn, lấy nàng ý chí đều kém chút sụp đổ tại cái kia đau đến không muốn sống đau đớn bên trong. Đây cũng là nàng vì sao chậm chạp không có tu luyện pháp môn này nguyên nhân. Đương nhiên, những thứ này nàng đương nhiên sẽ không nói cho La Phong. Chúc mừng! La Phong cười gật gật đầu, khó trách Lâm Hồng Di lần này đột phá, biến hóa to lớn như thế, Vô Sinh Vương lưu lại phương pháp tôi luyện thân thể, khẳng định không đơn giản. Cũng không có suy nghĩ nhiều, La Phong hướng chung quanh nhìn một chút, cái kia đạo bị chém ra lôi đỉnh vết rách đã bắt đầu chậm rãi lấp đầy, nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Muốn bê quan lời nói, có thể ngày sau lại đến. Đã mục tiêu đã đạt thành, cũng liền tất yếu ở lại đây. Ân. Lâm Hồng Di gật gật đầu, hiện tại xác thực không phải bế quan tu luyện thời điểm, mà lại, lần tu luyện này nàng tinh thần cũng rất mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu không, tiếp tục trải qua loại kia đau đớn, nàng rất có thể đều sẽ sụp đổ. Hai người sẽ rách giày đặc lôi đỉnh, rời đi Trung Thiên Vực. Hả? Có người hướng bên này đến, ba người. Tốc độ thật nhanh. Vừa trở lại Hạ Thiên Vực, La Phong nhướng mày, ánh mắt hướng phía tây nhìn lại. Lâm Hồng Di nghe xong, lập tức âm thầm đề phòng, nơi này chính là lôi đỉnh chi hải khu vực biên giới, người bình thường tuyệt không hội xuất hiện ở đây, tại Vẫn Long Sơn phát sinh sự tình, để cho nàng nhận thức đến, hôm nay Bách Quốc Cương Vực cũng không an toàn nữa, huống chi đây là càng thêm hỗn loạn Hắc Long Vương Triều. Ánh mắt theo La Phong nhìn lại, Lâm Hồng Di tròng mắt hơi híp, hơi kinh ngạc, phía trước hai người thật giống như tại bị người đuổi giết. A, hai người kia là... Đùng đùng. Không dứt. Lôi đỉnh sinh diệt trên bầu trời, hai đạo thân thể mặc áo bào xám bóng người, tốc độ như điện tại mây đen lôi đỉnh ở giữa xuyên bán, đằng sau cách xa nhau 7-8 dặm, một bóng người vẹn vẹn truy ở phía sau. Ba người tốc độ nhanh đến thật không thể tin, đang đan xen trong sấm sét, sẽ rách ra ba đạo rõ ràng vết rách, chợt nhìn đi, có loại lôi đỉnh truy tại ba người sau lưng ảo giác. Tiểu tử, ngươi đã truy chúng ta hơn 3.000 dặm, lấy tốc độ ngươi. Nghỉ muốn đuổi theo chúng ta, còn không buông bỏ. Tựa hồ bị đuổi đến hơi không kiên nhẫn, bên trái tăng thể diện người áo bào cho quay đầu hướng sau lưng giận quát một tiếng. Truy ở phía sau là một cái vóc người nghiêng lớn lên, thân thể mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi. Nam tử chắp hai tay sau lưng, một bộ nhàn nhã đi dạo, không nhanh không chậm tư thái. Tựa hồ không phải đang đuổi giết người khác, mà chính là đang du sơn ngoạn thủy. Nhưng trong lúc hành tẩu, tốc độ lại là cực nhanh. Tại sao lưng lôi ra từng mảnh tàn ảnh, nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng nói. Đã ta đuổi không kịp các ngươi, ngươi lại cần gì phải gấp gáp. Yên tâm, ta có là thời gian, coi như lại đuổi kịp một vạn dặm, ta cũng đưa cầm bắt các ngươi, trừ phi ngươi nói cho ta biết, các ngươi chuyến này mục đích. Hừ, càn rỡ. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta như vậy một chút, thì có thể muốn làm gì thì làm. Bên phải người áo bào cho tính cách bạo liệt, nghe giận dữ, hung ác nói, phía trước cũng là lôi đỉnh chi hải, tới đó, ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta nhất tộc vì sao được xưng là thần tuyển nhất tộc. Bổ soạn. Lời nói xong, hắn hai mắt chỗ sâu, đột nhiên sáng lên một đạo chữ thập văn cái. Văn cái bắn ra hừng hực cường quang, còn như lôi đỉnh xuất thế, giờ khắc này, bốn phía tia chớp đều bị hắn hấp dẫn tới, hắn tiện tay chảo một cái, vô tận lôi đỉnh bị hắn bắt, trong khoảnh khắc, hóa thành một chi lôi đỉnh lợi mũi tên, hướng phía sau nam tử trẻ tuổi bắn tới. Chương 2707, Thiên Vân Chiết Không Thủ, Thuận Nước Dòng Thuyền. Ầm ầm. Lôi âm nổ vang, lôi đỉnh mũi tên uy thế cực kỳ kinh người, vừa xuất hiện, lập tức dẫn động phương viên ngàn mét lôi đỉnh chi khí, chung quanh tia chớp đều bị hấp dẫn, trong khoảnh khắc, biến đến có tiểu núi lớn nhỏ, lóa mắt cùng cực, liếc nhìn lại, phảng phất đem cả mảnh trời hư không đều một phân thành hai, tản mát ra khí tức khủng bố, đem tránh thức lôi điện đều so đi xuống, để người tê cả da đầu. Truy ở phía sau thanh y rìa nam tử, tại đạo này lôi đỉnh mũi tên trước mặt, còn như gió lốc trung tiểu thuyền trong nháy mắt liền muốn hủy diệt. Huy Hoàng Thiên Uy, há lại nhân lực chỗ có thể ngăn cản. A, thì ra là lôi đỉnh chi nhãn. Đã tự xưng thần tuyển nhất tộc, gì không dừng lại tranh tài một trận, ta có thể chưa nghe nói qua, sẽ chỉ chạy chối chết thần. Thanh y ghi nam tử khép cười một tiếng, miệng phía trên tuy nhiên đang nói giỡn, hắn ánh mắt lại là không có chút nào chủ quan, tay phải hướng về phía trước tìm tòi, nam chỉ ở giữa cương khí kim màu xanh ẩn ẩn chớp động, hướng về phóng tới lôi đỉnh mũi tên, cứ như vậy lăng không một chảo. Ông! Quỷ dị một màn xuất hiện, thanh y ghi nam tử một chảo phía dưới. Trước người hắn không gian, không hiểu bắt đầu vặn mẹo, giống như bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên từng trận gợn sóng bốn phía lôi đỉnh tại ở gần hắn ba trượng phạm vi, đột nhiên quanh co, cải biến phương hướng, thậm chí xuất hiện đứt gãy hiện tượng. Xoẹt! Cái kia đạo thế như buôn lôi đỉnh mũi tên, tại tiến vào cái phạm vi này, tốc độ cũng là trì trệ, phương hướng nghiêng lệch một điểm. Lôi đỉnh mũi tên cùng thanh y rìa nam tử sượt qua người, đem bầu trời mây đen xé rách một mảng lớn. Hung hăng oanh ở phía dưới một tòa ngọn núi hiểm trở phía trên. Oanh một tiếng, mãnh liệt lôi quang bạo phát, nổ tung chung quanh, từng cái thô to điện mãng lăn lộn không nghỉ, tòa kia 100 trượng ngọn núi hiểm trở, trực tiếp bị chôn vùi đỉnh núi, phía sau khắp nơi, càng là có một đầu dài đến ngàn trượng vết rách bao quát có vài chục mét, bên trong cháy đen một mảnh, hết thể cũng hóa thành hư vô, chỉ có từng cái lôi đỉnh đang nhảy vọt. Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tiêu giao tông Thiên Vân Chiết Không Thủ. Mắt thấy lôi đỉnh mũi tên không thể đánh trúng thanh y rìa nam tử, bên phải người áo bào cho ánh mắt chấn kinh. Thiên Vân Chiết Không Thủ là tiêu giao tông tuyệt học một trong, pháp môn này ẩn chứa không gian ý cảnh, có thể ảnh hưởng không gian, huyền ảo vô cùng. Đối với hắn lôi đỉnh thủ đoạn, vừa tốt có tác dụng khắc chế. Đáng giận. Không nghĩ tới gặp phải một người tu luyện Thiên Vân Chiết Không Thủ ra hỏa. Xem ra chỉ có tiến vào lôi đỉnh chi hải, mới có thể thoát khỏi người này. Bên phải người áo bào cho ánh mắt thầm hận. Đối phương tu vi tuy nhiên cao hơn hắn ra một đoạn, nhưng có lôi đỉnh chi nhãn, hấp thu lôi đỉnh tăng phúc chiến lực, hắn có tự tin tranh tài nhất chiến. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đối phương tu luyện là Thiên Vân Chiết Không Thủ môn tuyệt học này. Lôi đỉnh mặc dù lệ, nhưng lại như thế nào đào thoát rảnh rỗi ở giữa trói buộc. Âm thầm cắn răng. Người áo bào cho vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía quần quận lấy vô tận lôi đình bầu trời. Nơi này lôi đình vẫn chỉ là phổ thông lôi điện, đối với hắn tăng phúc có hạn, đến trung thiên vực lôi đình chi hải, lôi đình chi nhãn hấp thu cực nguyên cương lôi, hắn chiến lực chí ít còn có thể tăng lên 3 phần, đến lúc đó khẳng định có thể thoát khỏi đối phương, nói không chừng có cơ hội chém giết cái này quấn còn nhỏ tử. Nghĩ đến đây, lôi đình chi nhãn người áo bào cho trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Mang theo đồng bạn, tăng thêm tốc độ. Trông thấy tình cảnh này, truy ở phía sau thanh ý rìa nam tử, mí mắt thầm nhăn. Ma nhãn tộc ngày xưa có thể uy hiếp ngũ đại vực, không phải là không có đạo lý, lấy hai người thực lực, vốn là chỉ có thể bị hắn truy chạy trối chết, có thể vừa đến cái này lôi đỉnh khu vực, vừa mới tên kia lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc nhất kích, vậy mà làm cho hắn không thể không thi triển ra Thiên Vân Chiết Không Thủ. Nếu quả thật làm cho đối phương tiến vào lôi đỉnh chi hải, muốn bắt hai người, sợ là không dễ. Nhất định phải tại tiến vào lôi đỉnh chi hải trước, ngăn lại hai người. Mắt sáng lên, thanh niên nam tử tay phải phía trên cương khí kim màu xanh nồng đậm mấy phần, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, nhất trưởng hướng hai tên ma nhãn tộc đánh ra. Vâng! Một đạo to bằng gian phòng thanh sắc trường cương, tại bầu trời phiêu hốt lấp lóe, xem ra cực kỳ yếu đuối, kỳ thực tới gần lôi đỉnh thiểm điện trong nháy mắt liền bị chôn vùi, tản mát ra chân nguyên ba động, để hai tên người áo bảo cho trong lòng một sợ. Hừ! Lạnh hư một tiếng, bên phải người áo bảo cho trong con mắt chữ thập văn ký đại sáng, phương viên vài dặm lôi đỉnh, đều hướng chảy ngược mà đến, trong khoảnh khắc, cả người toàn thân trên dưới đều quấn quanh lấy lôi điện, giống như một tôn lôi thần, cũng không quay đầu lại, trực tiếp nhất trường hướng, về, sau đánh ra. Vô tận lôi đỉnh xen lẫn thành một đạo trường cương, cùng thanh sắc trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, song song bạo liệt. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Song phương cứ như vậy một bên kịch liệt giao thủ, một bên hướng trung thiên vực bắn nhanh, hai tên người áo bảo cho tuy nhiên một mực bị đặt ở hạ phòng, hiểm tượng hoàn sinh, nhưng có chung quanh vô tận lôi đỉnh gia trì, bên phải người áo bảo cho thế công, lại là không có giảm bất chút nào, đồng thời có càng ngày càng mạnh dấu hiệu, không có chút nào bại tướng. 50 giảm, 30 giảm, 20 giảm. Song phương một đuổi một chạy, mắt thấy trong khoảng cách thiên vực chỉ có 20 giảm xa. Đồng nhiên, xoẹt, vô tận lôi đỉnh sen lẫn bầu trời nước ra, hai đạo nhân ảnh từ đó hạ xuống. Ba người lập tức chú ý tới tình cảnh này, đều là giật mình. Thanh niên nam tử trước hết kịp phản ứng, sắc mặt đại hỉ, vận đủ chân nguyên, cao giọng hô. Hai vị, còn xin giúp ta ngăn lại hai người này, bọn họ là Tây Mạc Ma Nhãn tộc. Hội xuất hiện ở đây, bình thường đều là bách quốc cương vực võ giả, bất luận đối phương là phương nào thế lực. Chỉ cần biết rằng cái này hai tên người áo bảo cho là ma nhãn tộc, hẳn là sẽ không ngồi yên không để ý đến, cho nên vừa mở miệng, thanh niên nam tử thì nói thẳng hai tên người áo bảo cho thân phận. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng mới xuất hiện hai người, thật có thể ngăn lại hai tên ma nhãn tộc. Theo chân nguyên ba động nhìn, hai người này, bên trong nữ tử, chỉ là phân thần cảnh ngũ trọng cảnh giới, trẻ tuổi đao khách tu vi cao một chút, cũng chỉ là phân thần cảnh thất trọng. Mà cái này hai tên ma nhãn tộc, một người là phân thần cảnh thất trọng cường giả, tên kia lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người, càng là phân thần cảnh bát trọng cường giả, tăng thêm lôi đỉnh chi nhãn gia trì, chiến lực càng hơn phổ thông phân thần cảnh bát trọng cường giả một bậc. Hắn chỉ cần đối phương quấy nhiễu một chút, chỉ cần hai lần hô hấp, không, chỉ cần để hai tên ma nhãn tộc dừng lại một cái hô hấp thời gian, hắn liền có thể thừa cơ đuổi theo. Chỉ cần không tiến vào lôi đỉnh chi hải, chỉ cần có thể đuổi kịp, hắn thì có tuyệt đối tự tin có thể lưu lại hai người. Hừ, không muốn xen vào việc của người khác. Không muốn chết lời nói thì cút cho ta. Hai tên ma nhãn tộc cũng phát hiện người tới, chú ý tới hai người tu vi, lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người tâm thần hơi bình tĩnh, trong con mắt chữ thập văn ký đại sáng, bốn phía lôi đỉnh sôi trào, sắc mặt hờ hững, nhãn thần hung ác, phảng phất tại nhìn hai cái con kiến hôi. Chỉ là hai người phân thần cảnh ngũ trọng, phân thần cảnh thất trọng cường giả, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, lượng đối phương cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Chỉ cần hắn một câu, đối phương khẳng định sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp, để mở con đường. Thế mà, hắn chờ đợi sự tình, cũng không có phát sinh. Cản tại phía trước hai người, sừng sững bất động, không có xê dịch một bước. Người kia là Tiêu Giao Tông đệ tử. La Phong, làm sao bây giờ? Lâm Hồng Di nhìn một chút truy ở phía sau thanh niên nam tử, đối La Phong hỏi. Tiêu Giao Tông đệ tử. La Phong nhìn lấy cấp tốc tới gần ba người, trong mắt khác thường mang chớp động, nói, nếu là thánh địa đệ tử, vậy liền giúp hắn một cái đi. Xanh Linh đi theo nước Khuynh Thành tiến về Tiêu Giao Tông, đã có mấy năm, hiện tại một tên Tiêu Giao Tông đệ tử truy sát hai tên ma nhãn tộc, hắn không thể không đem sự tình cùng Xanh Linh liên tưởng đến nhau. Huống chi? Hắn muốn chặn lại cái này hai tên ma nhãn tộc, chỉ là tiện tay mà thôi, nhìn tên kia Tiêu Giao Tông đệ tử, thực lực không yếu, hẳn không phải là phổ thông đệ tử, làm như vậy cái thuận nước dong thuyền, cớ sao mà không làm. Chương 2708, hai đại ma nhãn, để cho ta tới đi. Làm ra quyết định, Lâm Hồng Di hướng về phía trước bước ra một bước, nhìn qua hai tên lướt đến ma nhãn tộc, ánh mắt sôi động. Nàng tu luyện tổ tiên vô sinh vương tôi thể bí pháp. Dẫn thiên lôi nhập thể, thối luyện thể phách, thân thể lực lượng cùng tu vi, song song tiến nhanh, lúc này chính muốn thử xem hôm nay thực lực như thế nào, muốn đánh bại trước mắt hai tên ma nhãn tộc, nàng vạn vạn làm không được, nhưng chỉ là ngăn cản đối phương một chút, lại là có thể thử một chút. Muốn chết. Hai tên ma nhãn tộc mắt thấy hai người không chỉ có không tránh lui nhường đường, lại còn muốn chặn lại, ào ào giận dữ. Không biết sống chết đồ vật. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, đến ngăn cản chúng ta. Bên trái một mực trầm mặc ma nhãn tộc, ta cười một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Hồng Di, một đôi mắt trong nháy mắt, chuyển biến làm màu trắng tinh, liền đồng tử đều biến thành trắng lóa như tuyết, tỏa ra đạm mạc bạch quang, bên trong tỏa ra Lâm Hồng Di bóng người. Đây là ma nhãn tộc chống rông chi nhãn, mở ra về sau, có thể tăng lên cực lớn chính mình sức quan sát, không chỉ có thể khám phá trận pháp, huyễn thuật, còn có thể tìm kiếm ra đối thủ nhược điểm cùng sơ hở. Nghe đồn hư không chi nhãn đã đến nhất định cảnh giới, thậm chí có thể khống chế thời gian lưu tốc. Mở ra hư không chi nhãn, bên trái ma nhãn tộc thân thể đột nhiên dừng lại, chợt trên mặt lộ ra âm u ý cười. Tại hắn hư không chi nhãn bên trong, cản tại phía trước Lâm Hồng Di, huyết khí như hồng, đứng ở nơi đó, rồi giao huyết khí còn như là mặt trời chói chang lóa mắt, bên trong còn kèm theo một chút lôi đình điện quang, đáng sợ khí tức vậy mà thắng qua chúng quanh lôi đình. Trừ cái đó ra, đối phương vậy mà toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Hừ, huyết khí ngược lại là rất mạnh. Đáng tiếc, trừ điểm này, hắn không còn gì khác. Cười lạnh một tiếng, hư không chi giác tỉnh người bàn tay xuề ra, năm chỉ hiện lên hổ chảo, cứ như vậy hướng về Lâm Hồng Di lăng không một chảo. Xoẹt. Trong hư không nứt ra năm đạo vô hình vết rách, những thứ này vết rách, tản ra thật sâu phong mang, hướng Lâm Hồng Di bao phủ tới. Trong nháy mắt nhắm chuẩn Lâm Hồng Di trên thân năm cái yếu kém điểm. Cẩn thận. Thấy thế, đằng sau thanh y y nam tử biến sắc, vị này ma nhãn tộc thế nhưng là phân thần cảnh thất trọng cường giả, tăng thêm hư không chi nhãn, chiến lược tuyệt không phải một tên phân thần cảnh ngũ trọng cường giả có thể ngăn cản. Lâm Hồng Di mặt không biểu tình, thân thể chấn động, trong thân thể có tiếng lũ cuốn quanh quẩn, giống như sông lớn sông dài, mặt ngoài thân thể thậm chí có một chút tia điện nhảy vọt. Khí thế liên tục tăng lên. Đối nàng mà nói, công kích cũng là tốt nhất phòng ngự. Trăm bước chân chân. Khí thế đạt đến đỉnh phong, Lâm Hồng Di bước ra một bước. Ầm ầm. Một bước phía dưới, phương viên vài dặm không gian, kịch liệt chấn động, từng tầng thực chất như gợn sóng trùng kích, lấy Lâm Hồng Di làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng về phía trước khuếch tán. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Nam đạo vô hình trảo kình tiến vào trùng kích phạm vi, như là rơi vào bùn trạch, sau cùng vậy mà liên tiếp sụp đổ. Lâm Hồng Di chỉ là lui về phía sau vài chục bước, sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, một đôi mắt lại là sáng ngời không gì so sánh được. Làm sao có thể? Hư không chi nhãn giác tỉnh người giật nảy cả mình, hắn một kích này, mặc dù là tiện tay hành động, uy lực cũng không phải một tên phân thần cảnh ngũ trọng cường giả có thể ngăn cản. Hùng chi? Hắn chả dùng hư không chi nhãn nhắm chuẩn đối phương yếu kém điểm, mà trước mắt nữ tử này, vậy mà không quan tâm, nhất kích đem hắn thế công đều tiêu trừ, hắn làm sao không kinh hãi. Thanh y ghi nam tử cũng rất kinh ngạc, vừa mới hắn có trong nháy mắt, thậm chí lo lắng Lâm Hồng Di sẽ hay không như vậy chết, không nghĩ tới, đối phương vậy mà lông tóc không thương ngăn cản một tên phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới hư không chi nhãn giác tỉnh người nhất kích. Đáng giận. Chết đi cho ta. Hư không chi nhãn giác tỉnh người thẹn quá hóa giận, lại lo lắng đằng sau thanh y hề nam tử đuổi theo, lập tức toàn lực thôi động hư không chi nhãn, một đôi mắt bạch quang đại thịnh, bóng người lóe lên, phá không thoát ra, trên thân chân nguyên bạo động, bàn tay tại hư không liên tục bổ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo như thật như ảo chân nguyên lưới đao kình, gào thét mà ra, theo mỗi cái phương hướng khác nhau cuốn về phía Lâm Hồng Di. Mỗi một đạo đều nhắm chuẩn Lâm Hồng Di trên thân một chỗ khe hở, để cho nàng không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cùng mảnh không gian này cùng một chỗ bị cắt chém. Lúc này, xoát, một vệt sáng xanh lao vút, La Phong xuất hiện tại Lâm Hồng Di trước người. Nắc, lạnh lùng phun ra một chữ, La Phong tay trái nắm tay, một quyền đánh ra. Vâng, vô cùng đơn giản một quyền. Vì thế so với vừa mới Lâm Hồng Di thi triển trăm bước chấn chân càng thêm đáng sợ, không khí dưới một quyền này, bị nghiền ép là thật chết, xuất hiện mắt trần có thể thấy vết lõm, những cái kia chân nguyên lưới đao kình, ào ào sụp đổ. Đáng giận, tiểu tử này làm sao cũng như thế khó giải quyết. Hư không chi nhãn giác tỉnh người sắc mặt nhỏ cứng, hư không chi nhãn trước mặt, hết thể không chỗ che thân, vừa mới một quyền kia, cái này trẻ tuổi đao khách căn vốn không hề sử dụng toàn lực, mà hắn một kích này, đã có hắn tám thành chiến lực, đúng là bị nhẹ nhàng như vậy tiêu trừ, đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Xoát. Thừa dịp khe hở này, một tên khác giác tỉnh lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc đuổi theo, hắn quét La Phong cùng Lâm Hồng Di liếc một chút, nhíu mày, hung ác tiếng nói. Không muốn lại trì hoãn, đã bọn họ ngu xuẩn mất khôn, ngươi cùng ta đồng loạt ra tay giết bọn hắn, sau đó đi lôi đỉnh chi hải. Giờ phút này, coi như hắn lại ngốc, cũng biết hai người trước mắt, không phải hạng người tầm thường, nếu như không mau chóng giải quyết hết, chờ đằng sau Tiêu Giao Tông đệ tử đuổi theo, bọn họ liền sẽ hai mặt thụ địch, đến lúc đó lại nghĩ đi nhưng là trễ. Tốt! Lưỡi đao bạo! Hư không chi nhãn giác tỉnh người trọng trọng gật đầu, sát cơ thâm trầm hư không chi nhãn khóa chặt La Phong cùng Lâm Hồng Di, hai tay xuề ra, hình dáng như hổ chảo, hướng hư không dùng lực xé ra. Con con con con ông! Bên trong thiên địa khí lưu, đột nhiên bắt đầu điên cuồng ba động, vô số đạo phong mang tất lộ chân nguyên lưỡi đao kình, đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành hai đạo dài đến 100m lưỡi đao kình vòi rồng, kịch liệt xoay tròn phía dưới, dẫn tới thiên địa cũng vì đó cộng minh, phụ cận lôi đỉnh đều bị hấp xả đi qua, vì tăng thế, theo hai bên trái phải hướng La Phong đồng sự cuồn cuộn cuốn tới. Hắn thấy, có đủ nhất uy hiếp thì là La Phong, nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Bổ soạn, lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người cũng đồng thời xuất thủ, đến thời khắc này, hắn cũng thi triển ra 8-9 thành chiến lực. Trong mắt chữ thập văn ký đại sáng, phương viên vài dặm lôi điện đều hướng hắn hội tụ tới, dung nhập trong cơ thể hắn, cả người trong nháy mắt biến thành một cái hố người, phảng phất trưởng khống thiên lôi lôi thần, cao cao tại thượng, một tay phất lên. Đùng đùng, không dứt. Cuồng bạo lôi đình bạo phát, vô tận lôi điện hóa vì một cái to lớn lôi cầu, gào thét mà ra, đem La Phong cùng Lâm Hồng Di tất cả đều bao phủ ở bên trong. Muốn chết. Thiên ma diệt kiếp. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, không rõ ràng phát sinh cái gì, hắn vốn là chỉ là muốn ngăn lại hai người, không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn đưa bọn họ vào chỗ chết, thì nên trách không được hắn. Đối phó dạng này phạm vi lớn thế công, hắn không có thi triển phong lôi cực cương trảm, mà là đồng dạng đại phạm vi công kích thiên ma diệt kiếp. Ken! Tuyết ẩn đao vừa ra khỏi vỏ, cả mảnh trời hư không đều bị chiếu sáng, mấy đạo sáng như tuyết đao quang mang theo nồng đậm sát phạt chi khí. Ẩn nhập hư không bên trong. Vô thanh vô tức, chân nguyên lưới đao kình hình thành phong bạo bị chặn ngang chém làm vài đoạn, trực tiếp chôn vùi, cái kia to lớn lôi cầu cũng bị một phân thành hai, từ giữa đó vết rách. Vâng! Vâng! Nước thành hai nửa lôi cầu nổ tung, cả mảnh trời hư không đều bị lôi đỉnh thôn phệ, khủng bố trùng kích bao phủ mà ra, La Phong cùng Lâm Hồng Di, còn có hai tên ma nhãn tộc mỗi người hướng, về, sau lui nhanh hơn 100m. Hư không chi nhãn giác tỉnh người đột nhiên cuồng phún một ngụm máu tươi, bộ ngực hắn, có một đạo dài đến một thước vết chém, sâu đủ thấy xương, máu tươi đã nhuộm đỏ áo bào xám. Chương 2709, không gian ý cảnh, nhiệt huyết dâng trào. Hoa! Hư không chi nhãn ma nhãn tộc trong thân thể huyết khí cuồn cuộn, vừa dừng lại, nhịn không được lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn bưng bít lấy trước ngực vết thương, một đôi mắt nhìn lấy La Phong. Bên trong để lộ ra 7 phần ý sợ hãi, 3 phần chấn kinh. Hắn vừa mới đã đem hư không chi nhãn thôi động đến cực hạn, trong tầm mắt, phong hỏa lôi đỉnh tốc độ đều trở nên chậm, dạng này trạng thái dưới, hết thể đều chạy không khỏi ánh mắt hắn, đồng cấp võ giả bên trong, cơ hồ không có người có thể bị thương hắn. Thế nhưng là, đối mặt một tên phân thần cảnh thất trọng đao khách, hắn lại thụ thương. Vừa mới một đao kia, phong mang tất lộ, sát khí như hồng. Rõ ràng ánh mắt thấy rất rõ ràng, thế nhưng là thân thể lại khởi đầu cuối cùng chậm một nhịp. T. Cấp tốc lướt đến thanh y rìa nam tử, trông thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn vốn là chỉ hy vọng La Phong hai người, có thể hơi chút ngăn cản một chút hai tên ma nhãn tộc, căn bản không có nghĩ tới để cho hai người cùng hai tên ma nhãn tộc giao phong. Hắn thấy, hai người tuyệt đối không phải hai tên ma nhãn tộc đối thủ. Vừa mới hai tên ma nhãn tộc liên thủ thời điểm, hắn trả lòng mang áy náy. Cái kia hư không chi nhãn giác tỉnh người tạm thời lại không đề cập tới, tên kia lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người, thế nhưng là chân thật phân thần cảnh bắt trọng cường giả, mặc dù chỉ là phân thần cảnh bát trọng trung kỳ, có thể nắm giữ lôi đỉnh chi nhãn, lại thụ đến nơi đây lôi đỉnh tăng phúc, chiến lực chỉ sợ vượt qua phổ thông phân thần cảnh bát trọng hậu kỳ cường giả. Tại thanh y rìa nam tử xem ra, tại hai tên ma nhãn tộc liên thủ nhất kích giới, La Phong một chút mạng sống cơ hội đều không có. Mà việc này do hắn mà ra, La Phong hai người nếu là mất mạng, hắn không thể nghi ngờ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lại là vạn vạn không ngờ rằng, La Phong không chỉ có tại hai tên ma nhãn tộc dưới tác dụng một đòn liên thủ, sống sót, còn trọng thương bên trong một người. Mà lại, vẫn chỉ là một đao. Hắn muốn làm đến điểm này, chỉ sợ đều sẽ không như vậy nhẹ nhõm. La Phong hai người cùng hai tên ma nhãn tộc đối mặt, phát sinh hết thảy, bất quá hai lần hô hấp thời gian, đối với người bình thường mà nói, này thời gian rất ngắn, nhưng đối với phân thần cảnh cường giả mà nói, hai cái hô hấp thời gian, đầy đủ vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Xoát! Hai vị, lưu lại đi. Thanh y ghi nam tử tiến vào hai tên ma nhãn tộc ngàn mét phạm vi, tay áo tung bay, ngôn ngữ lạnh lùng. Lôi đình chi nhãn ma nhãn tộc trong mắt lôi đình lập lòe, thần sắc gâm trầm không gì so sánh được. Chằm chằm thanh niên nam tử liếc một chút, đừng tưởng rằng ngươi tu vi ép ta, thì có thể muốn làm gì thì làm. Đến nơi đây, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi. Đường lớn hướng lên trời, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng khinh người quá đáng. Đã như vậy, ngươi lại vì sao muốn chạy? Thanh y ghi nam tử cười nhạt một tiếng, lại nói, thả các ngươi đi cũng không phải là không thể được. Chỉ muốn các ngươi nói cho ta biết, các ngươi chuyến này đến Tiêu Giao Tông mục đích. Tiêu Giao Tông. Nghe thấy thanh y ghi nam tử lời nói, La Phong mắt sáng lên, hai tên ma nhãn tộc đến Tiêu Giao Tông. Xem ra hắn lần này ngăn cản hai người, xem như làm đúng. Chúng ta chỉ là đi ngang qua chỗ đó, có gì mục đích không mục đích. Lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc nói. Ta không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Thanh y ghi nam tử lắc đầu, nhìn lấy hai tên ma nhãn tộc, đã các ngươi không chịu nói, vậy ta chỉ có thể tự mình đến hỏi thăm. Trong lúc nói chuyện, thanh y ghi nam tử trên người có ánh sáng màu xanh bắt đầu rời rạc, cả người giống như cái bóng trong nước, biến đến như thật như ảo. Ừ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tùy ý nắm chúng ta. Lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt đột nhiên biến đến hung lệ không gì so sánh được, đối bên cạnh hư không chi nhãn ma nhãn tộc nói, trước làm tiểu tử này. Lần trước chạy trối chết, một là bởi vì hắn cảm thấy đối phương quá mạnh, nhưng, với tư cách lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người, hắn cũng không cho rằng, chính mình không có lực đánh một trận. Chỉ là bọn hắn có nhiệm vụ bí mật tại thân, không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, mới muốn dàn xếp ổn thỏa, chạy là thượng sách, có thể hiện tại xem ra. Muốn cứ như vậy yên ổn thoát thân là không thể nào. Đã như vậy, không bằng thật tốt tranh tài một trận. Nơi này lôi đình chi khí dị thường phát triển, có thể nói là hắn sân nhà, đủ để toàn lực nhất chiến. Bên cạnh hư không chi nhãn ma nhãn tộc gật gật đầu, cái này trong khoảnh khắc, bộ ngực hắn thương tổn, đã không chảy máu nữa. Hư không chi nhãn không chỉ có thể quan sát người khác, cũng có thể quan sát chính mình, thậm chí có thể nhìn thấy mình mỗi một điều huyết mạch, kinh mạch. Cho nên bọn họ đối chính mình thân thể trưởng khống lực, cũng viễn siêu thường nhân. Hắn dùng chân nguyên phong bế mấy đầu chủ yếu huyết mạch, tạm thời ổn định thương thế, chỉ là nhìn về phía La Phong ánh mắt, 10 phần âm trầm. Giết! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc thôi động ma nhãn, phương viên 10 dặm lôi đỉnh chi khí, đột nhiên hướng hắn đổ rót, bàn tay dương lên, vô số đạo to như thùng nước lôi điện, mang theo hủy diệt tính khí tức. Hướng về thanh y ghi nam tử bạo hướng mà ra, cả mảnh trời hư không đều bị lôi quang chiếu sáng. La Phong nhìn đến những mày, hắn từng chứng kiến ảnh khôi thôi động lôi đỉnh chi nhãn, lần này gặp lại, vẫn như cũ hơi xúc động. Ma nhãn tộc không hổ là được đến trời cao chiếu cố nhất tộc, cái này lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người, bản thân chỉ là phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ cảnh giới, có thể thôi động lôi đỉnh chi nhãn, hấp thu lôi đỉnh về sau, tùy ý nhất kích. Vì thế thì có thể so với phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. Bất quá, hắn cũng không lo lắng thanh y rìa nam tử, người này là không thể giả được phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả, vừa mới đối phương thi triển thân pháp, tốc độ còn muốn so thiên vân bước lược cao thêm một bậc, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Mắt thấy thanh y rìa nam tử bóng người, liền bị lôi đỉnh nuốt mất, hắn đột nhiên xuất thủ, rời rạc lấy ánh sáng màu xanh tay phải, tại hư không đập liền mấy trường. Vân Lam trưởng. Bành bành bành bành bành bành. Rõ ràng chỉ đánh ra mấy trưởng, thật đáng giận chạy phun trào ở giữa, hư không hiện ra thành thiên trên trăm đạo to bằng cái thất thanh sắc trường ấn, như là đầy trời hoa nở, tầng tầng lớp lớp, theo bốn phương tám hướng đón lấy đầy trời cuồng lôi. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trường cương lơ lửng không cố định, uy thế lại là cực kỳ kinh người, mỗi một đạo trường ấn rơi xuống, đều có một tia chớp chôn vùi, đem lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc bốn phía khu vực, phong cái cực kỳ chặt chẽ. Đùng đùng, không dứt. Lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc ánh mắt hung ác, trong con mắt chữ thập văn cái, lập lòe ra lóa mắt ánh sáng, phương viên hơn 10 dặm lôi điểm đều hướng hắn tuân ra mà đến, vây tay một cái, cũng là một mảnh lôi đỉnh của ngoanh lạm tạc, thỉnh thoảng có lôi đỉnh thông qua trưởng ấn phong tỏa, đánh vào thanh ý hề nam tử hộ thân cương khí phía trên. Ha ha ha ha ha ha, ở chỗ này, ta có thể vô cùng vô tận hấp thu lôi đỉnh chi khí, đền bù chiến lược. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này tiêu giao tông thiên tài, có thể kiên trì bao lâu. Lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc nhìn qua thanh y rìa nam tử, cười lạnh không thôi. Cũng ngay trong nháy mắt này, thanh y rìa nam tử sau lưng không khí, đột nhiên ba động, hư không chi nhãn ma nhãn tộc bóng người xuất hiện, ánh mắt của hắn dày đặc, tay phải hóa trưởng, trên bàn tay vô số chân nguyên lưới dao sắc bén xoay quanh, hóa thành một đạo hình mũi khoan phong bạo. Trực tiếp hướng thanh y rìa nam tử giữa lưng hung hăng đâm xuống. Tại cái này trong biển sấm sét tiến hành đánh lâu dài, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc có 10 phần lòng tin đứng ở thế bất bại. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là bách quốc cương vực, đêm dài lắm ngộng, hắn lo lắng vân vân lại có bách quốc cương vực võ giả xuất hiện, muốn tốc chiến tốc thắng, cố ý mở miệng khiêu khích, chính là vì hư không chi nhãn ma nhãn tộc sáng tạo cơ hội, muốn nhất kích lấy thanh y rìa nam tử thánh mạng. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ. Thanh y rìa nam tử sắc mặt không thay đổi, khoe miệng thậm chí câu lên một tia cười lạnh, trên tay phải cương khí yêu kiểu, giả thoáng nửa vòng, cứ như vậy lăng không vỗ. Quỷ dị một màn xuất hiện, thanh y rìa nam tử hướng về phía trước đánh ra nhất trưởng đồng thời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hư không vết nước, một đạo ngưng luyện cùng cực trường ấn, từ đó gào thét mà ra. Thật mạnh trường pháp. Bao hàm không gian ý cảnh, có thể xếp chồng không gian. Tùy ý cải biến quy tích. Khư động bí cảnh một hàng, La Phong đối không gian ý cảnh cũng hơi có linh ngộ, nhất nguyên chỉ thì ẩn chứa không gian ý cảnh, liếc mắt liền nhìn ra, thanh y rìa nam tử thi triển trưởng pháp bất phàm, vừa mới một trưởng kia, để không gian đều phát sinh biến hóa vi diệu, có thể nói là lợi hại cùng cực. Chín đại thánh địa quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Không biết lần này thập đại tôn giả đại hội hiện lên bao nhiêu thiên tiêu. La Phong trong lòng cảm thán, nhiều mấy phần nhiệt huyết kích tình. Vâng. Hoa. Hư không chi nhãn ma nhãn tộc đối thanh y rìa nam tử không thể tưởng tượng nhất trưởng, không có chút nào phòng bị nhất trưởng đánh cho bay ngược mà ra, trước ngực vết thương nước toát, lại là một ngụm lớn máu tươi không cần tiền giống như cuồng phun ra ngoài. Chết. Thanh y rìa nam tử vẫn chưa cứ thế ngừng tay, thám thính tin tức, lưu một người thì đầy đủ, bàn tay huy động liên tục. Từng đạo trưởng ấn bất ngờ xuất hiện tại hư không chi nhãn ma nhãn tộc bốn phía. Cứu ta! Hư không chi nhãn ma nhãn tộc ánh mắt tuyệt vọng, hướng một tên khác ma nhãn tộc giống to. Ngươi dám! Lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc giận dữ, chung quanh lôi điện lao nhanh, hóa thành một đạo bá đạo điện quang, hướng thanh y rìa nam tử cuồng xạ mà đến. Đáng tiếc, hết thể đều trễ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo trưởng ấn điên cuồng đánh vào hư không chi nhãn ma nhãn tộc trên thân, trực tiếp đem hắn hộ thân cương khí đánh cho vỡ nát, tại một tiếng hét thảm bên trong, hắn thân thể cũng theo đó nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Cái kia xương máu tại trưởng ấn đánh tung phía dưới, cũng bị đánh cho tiêu tán, cuối cùng đúng là vô ảnh vô tung, chỉ có không khí bên trong lưu lại đạm mạc mùi máu tươi. Tiểu tử, ngươi cũng đi chết đi. Giờ này khắc này, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc ánh mắt đều đỏ, triệt để phát cuồng, vô tận lôi điện dung nhập hắn thân thể, lại lan tràn ra, nổ tung đến bầu trời xuất hiện từng đạo chân không vết rách. Xoẹt. Cước bộ một bước, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc cả người hóa thành một đoàn hình người lôi điện quang cầu, lấy mãnh liệt vô cùng tư thái, vọt mạnh hướng thanh y rìa nam tử, một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái, kinh hãi người khí thế, để cả vùng không gian đều sôi trào. Chương 2710. Hiền uy, biến thành cho bụi. Ầm ầm. Đồng bạn tử vong, để lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc triệt để phát cuồng, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ là toàn lực thôi động lôi đỉnh chi nhãn, hấp thu phụ cận lôi đỉnh, vì chính mình tăng thế, muốn cùng thanh ý rìa nam tử lấy mạng đổi mạng. đùng đùng, không dứt. Đáng sợ lôi đỉnh, tràn ngập phương viên vài dặm bầu trời, vô số hư không vết nứt lan tràn ra, thanh y liễu nam tử thân ở bên trong, còn như mưa gió bên trong tiểu thụ một dạng, lung lay sắp đổ. Gặp một màn này, thanh y liễu nam tử ánh mắt cũng ngưng trọng hạ xuống, hắn cũng không có cùng đối phương đồng quy vu tận dự định. Hít sâu một hơi, thanh y liễu nam tử hai tay cầm bước lên pháp quyết, trên thân ánh sáng màu xanh mãnh liệt bắt đầu kịch liệt lưu chuyển, nếu như mới vừa rồi là thoan thoan dòng nước, hiện tại thì là một đầu nổ hống sông. Ông! Trong chốc lát, từng đạo trong suốt vòng xoáy tại thanh y liễu nam tử bốn phía, từ không nói có, vòng xoáy thời khắc ở vào lưu chuyển trạng thái, tỉ mỉ quan sát kỹ, có thể trông thấy trong nước xoáy không gian đều đang vặn mẹo. Thiên vân chiết không thủ. Nghe nói môn này tuyệt ẩn chứa không gian chân ý, vô cùng khó tu luyện. Người này vậy mà đem thiên vân chiết không thủ nghiên tu đến cảnh giới cỡ này. Lâm Hồng Di nhận ra thanh ý gì hề nam tử thi triển tuyệt học, hơi kinh ngạc. Thiên vân chiết không thủ. La Phong âm thầm ghi lại cái tên này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế huyền ảo chiêu thức. So với nhất nguyên chỉ, cái này thiên vân chiết không thủ đối với không gian ý cảnh vận dụng, xảo diệu hơn rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nhất nguyên chỉ không bằng thiên vân chiết không thủ, chỉ là hai loại đặc điểm khác biệt. Thiên vân chiết không thủ chú trọng tại xảo, huyền diệu vô thường, mà nhất nguyên chỉ chú trọng hơn tại lực lượng, lực phá hư không. Thiên vân xếp hư không. Vô số vòng xoáy xuất hiện thời điểm, thanh y y nam tử hai tay hướng lên một dẫn, cái kia từng đạo vòng xoáy, phảng phất có sinh mệnh, tại trước người hắn tổ hợp, tầng tầng lớp lớp, phảng phất một đạo không biết bao nhiêu tầng hộ thuẫn, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Vâng! Cái kia đạo khí thế rồi rào người đi bộ điện quang, hung hăng trọng trang tại vòng xoáy trên vách tường, một tiếng nổ vang rung trời bạo phát, vô số lôi điện tại bầu trời tán loạn, điên cuồng oanh tạc, vùng trời này đều triệt để biến thành lôi đình hải dương, hư không thủng trăm ngàn lỗ. Xoát! Xôi trào trong biển sấm sét, thanh y y nam tử bóng người hướng về sau nhanh lùi lại vài trăm mét, những cái kia hướng hắn bắn tới lôi điện còn chưa tới gần, liền bị một cỗ vô hình lực lượng bắn ra, cả người trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, cũng không lo ngại. Tên kia lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc, thân thể như sao băng, hướng lên bầu trời lui nhanh, đến ngoài ngàn mét mới dừng lại, khóe miệng mang theo một vệt máu. Xoẹt. Trong mắt chữ thập văn cái lóe lên, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc phụ cận lôi điện, lập tức dung nhập hắn thân thể, vốn là hỗn loạn khí thế, lần nữa biến đến cường đại vô cùng. Cặp mắt kia bên trong điên cuồng chi ý diệt hết, thay vào đó là lãnh khốc cùng sát ý, quét thanh ý hiển nam tử liếc một chút. Đang lúc mọi người coi là, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc muốn lần nữa cùng thanh ý hiển nam tử liều mạng lúc. Đồng nhiên, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc cước bộ một bước, cả người hóa thành một đạo điện quang, phóng lên tận trời, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng trung thiên vực phóng đi, tràn ngập sát ý thanh âm, tại lôi đỉnh ở giữa quanh quần ra. Tiêu Giao Tông, rất tốt. Chuyện hôm nay ta ghi lại. Một ngày nào đó, chúng ta nhất tộc hội để cho các ngươi Tiêu Giao Tông theo trên đời biến mất. Còn có các ngươi hai người, lại dám ngăn trở ta, coi như chân trời góc biển. Sau này ta cũng muốn đem bọn ngươi tìm ra, đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Đây chính là cùng ta đối nghịch đại giới. Nói, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc quay đầu lạnh lùng quét La Phong cùng Lâm Hồng Di liếc một chút. Trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Không tốt, không thể để cho hắn tiến vào lôi đỉnh chi hải. Thanh y ghi nam tử sững sờ một chút, lập tức tỉnh ngộ lại. Vừa mới lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc loại kia điên cuồng tư thái, hắn còn tưởng rằng, đối phương muốn cùng hắn liều mạng, vạn vạn không nghĩ đến, đối phương căn bản không phải muốn vì đồng bạn báo thù, chỉ là mượn cơ hội này, đào thoát khốn cục, cái này đột nhiên tới biến hóa, để hắn nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần. Đối phương ở chỗ này, chiến lực đã mạnh như thế, để hắn đều không thể không thi triển ra càn vân cái này tay không. Nếu là đến lôi đỉnh chi hải, hấp thu trung thiên vực cực nguyên lôi cường, muốn lại bắt đối phương, càng là khó càng thêm khó, thậm chí là không có chút nào hy vọng. Xoát! Không có chút gì do dự, thanh y y nam tử bóng người nổ tung, mang theo một mảnh tàn ảnh, cấp tốc hướng lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc đuổi theo. Chỉ là, ngắn ngủi này khẽ hở. Song phương đã kéo ra vài dặm khoảng cách, tăng thêm lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc liều mạng chạy trốn, nhất thời chỗ nào đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cách trung thiên vực càng ngày càng gần. Coi như thanh y ghi nam tử coi là muốn phí công nhọc sức lúc, một đạo trong sáng thanh âm, đột nhiên vang lên. Vị huynh đài này, ta giết hắn cũng không có quan hệ đi. Thanh y ghi nam tử sững sờ, vô ý thức hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn qua, La Phong đứng ở nơi đó, trong tay tuyết ẩn đao phía trên ẩn ẩn có lôi đình nhảy vọt, trong lòng có trong tích tắc kỳ quái, là hắn muốn giết cái này ma nhãn tộc. Cái này lôi đình chi nhãn ma nhãn tộc, chiến lực đã siêu việt đồng dạng phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. Tại thanh y hiển nam tử xem ra, đối phương cùng La Phong căn vốn không cùng một đẳng cấp đối thủ, chính là loại này nhận biết, để hắn nhất thời có chút ngốc trệ. Lúc này, lôi đình chi nhãn ma nhãn tộc đã cách trung thiên vực không đến 5 dặm. La Phong biết lại không ra tay thì trễ, đồng tử mặt ngoài có điện quang chớp lên, trong tay tuyết ẩn đao phát ra một tiếng ngâm khẽ, chung quanh lôi đỉnh đều bị hấp dẫn tới. Phong lôi cực cương trảm. Khoảng cách quá xa, vốn là La Phong dự định thi triển nhất nguyên chỉ, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến phong lôi cực cương trảm sau khi tu luyện thành, còn chưa trong thực chiến thi triển qua, lại cải biến chú ý. Xoẹt. Một đao bổ ra, cuồng phong cùng lôi đỉnh, tựa hồ cũng tại thời khắc này tĩnh lại. Trong hư không chỉ còn lại có cái kia một đạo lóng lánh điện quang, khí thế kinh người đao khí phong bạo, thẳng tắp xuyên qua, thẳng đến lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc. Cái gì? Lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc cảm giác được phía sau sát ý, vừa quay đầu lại, liền trông thấy một đạo đao khí vòi rồng phổ thông mà đến, cảm giác được đạo này đao khí vòi rồng bên trong ẩn chứa khủng bố bạo phát lực, sắc mặt hắn đều trắng, liều mạng thôi động lôi đỉnh chi nhãn, hấp thu phụ cận tia chớp lôi đỉnh. Cho ta nát. Cuồng hống một tiếng, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc năm ngón tay vồ lấy, vô tận lôi đỉnh hóa thành một chi cự đại lôi đỉnh lợi mũi tên. Lúc này, trong hư không lôi đỉnh đao quang chớp lên. Phốc phốc. Lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc vừa muốn bắn ra lôi đỉnh lợi mũi tên, đao khí vòi rồng đã chạm giết tới, một chút thì nứt ra hắn hộ thể lôi cương, xuyên qua mà qua. Phốc. Một bó to máu me khắp người. Lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc trái nửa người đều bị xỏ xuyên, huyết nhục trực tiếp biến mất, chỉ còn lại có phải nửa người đứng tại hư không. Thật nhanh đao. Dù xuống tầm mắt, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, trong miệng ấy ấy một câu, ngữ khí không dám tin, lại có chút hoảng hốt. Lời con chưa dứt. Ầm ầm. Cái kia đạo thành hình lôi đỉnh lợi mũi tên, mất đi lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc khống chế, ẩn chứa lôi đỉnh chi khí. Lập tức hỗn loạn lên, ầm vang nổ tung, tại bầu trời hình thành một cái đường kính hơn 100 mét lôi đỉnh quang cầu, lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc thừa nửa người dưới, ở bên trong trực tiếp biến thành cho bụi. Chương 2711, thanh linh đi hướng. Xì xì xì. Trên bầu trời lôi đỉnh nhảy vọt, lại cũng tìm không được nữa lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc tồn tại nửa điểm dấu vết. Cái này, gấp đuổi theo thanh y rìa nam tử, nhìn lấy lôi đỉnh tán loạn khu vực. Á khẩu không trả lời được, thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vừa mới nghe thấy La Phong hỏi thăm, phải chăng có thể chém giết lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc, hắn còn không có quá mức để ý. Trong mắt hắn, La Phong chỉ là hơi chút lợi hại một chút phân thần cảnh thất trọng đao khách, đỉnh phong chiến lực nhiều đến nhất đến phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ trình độ, cùng phổ thông phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ cường giả chắc là có thể giao thủ mấy chiêu. Bất quá! Vị này ma nhãn tộc cũng không phải phổ thông phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ cường giả, mà chính là lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người. Tại mảnh này lôi vực bên trong, đối phương hấp thu lôi đỉnh về sau, chiến lực đã đuổi sát phân thần cảnh 9 tầng cường giả, thậm chí mạnh hơn, nếu không, hắn cũng sẽ không truy sát hai vị ma nhãn tộc mấy ngàn dặm, cũng không có thể tọa nguyện. Hắn thiên phú tại tiêu giao tông bên trong, mặc dù tuy nhiên tính toán không đến đỉnh phong chi tư, cũng tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Còn tu luyện đối lôi đỉnh chi nhãn có tác dụng khắc chế thiên vân chết không thủ. Ngay cả như vậy, đối mặt toàn lực đánh cược một lần lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người, hắn vẫn như cũ thúc thủ vô sách, kém chút làm cho đối phương trốn vào trung thiên vực lôi đỉnh chi hải. Tại mấy hơi thở trước đó, thanh y hiển nam tử chưa bao giờ nghĩ tới, La Phong lại là vị này lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người đối thủ, hai người toàn lực quyết đấu, không ra ba chiêu, La Phong chỉ sợ cũng muốn bỏ mình vẫn lạc. Không có mảy may sức phản kháng. Có thể, sự thật lại ngoài dự liệu. Vẹn vẹn một đao, vị này để hắn thúc thủ vô sách lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người, hoàn toàn chết đi, làm vong hồn dưới đao, cái xác không hồn. Nhớ tới vừa mới một đao kia phong mang, thanh y hiển nam tử đều có chút sợ hãi mà kinh hãi. Một đao kia, mãnh liệt đến cực hạn, phong mang đến cực hạn, quả thực là đoạt hồn một đao, giống như tránh thức thiên lôi phạt thế. Thanh y liền nam tử thậm chí hoài nghi, để phòng ngự tăng trưởng thiên vân chiết không thủ, đều chưa hẳn có thể ngăn trở một đao kia phong mang. Nghĩ không ra còn chưa tới thiên lân thành, đã kiến thức đến lợi hại như thế thiên tài đào khách. Không biết hắn là cái nào một thánh địa tông môn. Thanh y liền nam tử trong lòng cảm khái, trong lòng suy đoán La Phong sở thuộc tông môn thế lực, hắn trực tiếp cân nhắc là chín đại thánh địa, không có hướng bóp phương diện suy nghĩ, bằng chừng ấy tuổi, thì có sức chiến đấu cỡ này, cũng chỉ có chín đại thánh địa có thể sinh ra dạng này thiên tài. Hắn thế lực, liền xem như có, cũng là phượng mao lân giác. Ken! La Phong thu đao vào vỏ, tay khẽ vẫy, hai đạo lưu quang rơi vào trong tay hắn, là hai cái giống như nhãn cầu tím nhạt kết tinh. Kết tinh bên trong, ẩn ẩn có điện quang nhảy vọt, không cần tận lực đi cảm thụ đều có thể cảm giác được, bên trong phát triển bá đạo lôi đỉnh chi khí. Cái này lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người, thế nhưng là phân thần cảnh bắt trọng cường giả, hắn hai mắt ngưng kết ma nhãn kết tinh, một khi sử dụng, đủ để cho phân thần cảnh 9 tầng cường giả đều nhượng bộ lui binh. Không có suy nghĩ nhiều, La Phong trực tiếp đem lôi đỉnh chi nhãn kết tinh, thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong. Xoát! Lâm Hồng Di bay xẹt tới, nhìn lấy lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc biến mất địa phương nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ma nhãn tộc. La Phong gật gật đầu, quay đầu hướng Thanh Y Lìa Nam Tử nhìn lại. Thanh Y Lìa Nam Tử tới gần, chắp tay nói, ta là Tiêu Giao Tông Tráng Phỉ, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Hắn đã đem La Phong hai người, làm thành một cái cấp bậc thiên tài, trong giọng nói mang theo khâm phục. Lâm Hồng Di nói, Tụng Vũ Môn Lâm Hồng Di. La Phong. Thì ra là Tụng Vũ Môn. Thanh Y Lìa Nam Tử gật gật đầu, chắc hẳn phải vậy đem La Phong cũng làm thành Tụng Vũ Môn thiên tài. Tụng Vũ Môn mặc dù lấy luyện thể làm trưởng, lại là hải nạp bách xuyên, dung nạp các loại võ đạo, hôm nay thập đại tôn giả Quỷ Linh Đao cũng là Tụng Vũ Môn bên trong người, cũng là đao khách. Thập đại tôn giả Quỷ Linh Đao, nghe đồn chỉ có một vị gọi Đào Vân Nguyệt đệ tử. Không biết tên La Phong này cùng Quỷ Linh Đao là quan hệ như thế nào? Một đạo suy nghĩ theo Trang Phỉ trong đầu lóe qua. Đao đạo xuống dốc, hôm nay lợi hại đao khách vốn là không nhiều. Coi là La Phong là Tụng Vũ Môn đệ tử, hắn lập tức nghĩ đến Quỷ Linh Đao. La Phong muốn mau sớm biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, hỏi, Trang Phỉ, ngươi vì sao muốn truy sát cái này hai tên ma nhãn tộc? Trang Phỉ cười cười, nói ra, ngược lại không phải là tận lực đuổi giết bọn hắn, ta phát hiện bọn họ cũng đúng là trùng hợp. Lần này ta rời đi Tông Môn, trước đi tham gia thập đại tôn giả đại hội, tại Tông Môn phụ cận, phát hiện cái này hai tên ma nhãn tộc. Gặp bọn họ lén lén lút lút, tăng thêm hôm nay ma nhãn tộc tại các phương làm loạn, liền muốn điều tra rõ ràng. Ai có thể nghĩ hai người vừa thấy được ta thì một đường chạy trốn, nếu như không phải là các ngươi, bọn họ chỉ sợ đã tiến vào lôi đỉnh chi hải, bỏ trốn mất dạng. Chỉ là đáng tiếc, chưa có thể hỏi ra bọn họ mục đích. La Phong nói, xin lỗi, giết thuận tay, không có khống chế tốt lực đạo. La Phong lời này là lời nói thật. Vốn là hắn cũng không muốn trực tiếp chém giết vị này lôi đỉnh chi nhãn ma nhãn tộc, chỉ muốn trọng thương đối phương, lại là không nghĩ tới, phong lôi cực cường chạm uy lực lớn như vậy, trực tiếp nhất đao chạm giết đối phương. Chuyện này, Trang Phỉ lắc đầu, cười nói, nếu như không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện, ta đều đuổi không kịp bọn họ, chắc là ta cảm ơn các ngươi. Còn cái này hai tên ma nhãn tộc, bọn họ vừa nhìn thấy ta liền trực tiếp chạy trốn, còn muốn giết người diệt khẩu. Thủ đoạn độc ác, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện, giết cũng tốt. Đã chết, mục đích cũng liền không trọng yếu. Đối với điểm này, Trang Phỉ ngược lại là nhìn rất thoáng. La Phong lại không nghĩ như vậy, hắn hoài nghi cái này hai tên ma nhãn tộc xuất hiện tại Tiêu Giao Tông phụ cận, khả năng cùng Thanh Linh có quan hệ, chỉ tiếc hiện tại không có chứng cứ, để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Thanh Linh là thần chi nhãn giác tỉnh người việc này, một khi bị ma nhãn tộc biết, vậy liền không thể coi thường. Liền xem như tại Tiêu Giao Tông bên trong, cũng chưa chắc an toàn. Vừa nghĩ đến đây, La Phong hỏi, Trang Phỉ, ngươi là Tiêu Giao Tông đệ tử, nhưng biết nước Khuynh Thành. Nước Khuynh Thành sư tỷ. Trang Phỉ sững sờ, con mắt lóe sáng lên, nói, đương nhiên biết. Nước Khuynh Thành sư tỷ thế nhưng là chúng ta Tiêu Giao Tông một đời thiên tiêu, thiên phú và ngộ tính đều là tuyệt đỉnh hàng ngũ. Càng là thập đại linh thể bên trong ngôi sao hoạt bát thể. Bên trong tông môn, ai không biết, ai không hiểu. nâng lên nước Khuynh Thành, Trang Phỉ lời nói lập tức nhiều lên, ngữ khí sùng kính, càng là mang theo một tia khác tâm tình ở bên trong. Nước Khuynh Thành không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, mỹ mạo tại Tiêu Giao Tông cũng là nhất tuyệt, là rất nhiều Tiêu Giao Tông đệ tử tâm lý tình nhân trong ngộng. Tựa hồ ý thức được chính mình có chút thất thố, Trang Phỉ ho nhẹ một tiếng, hỏi, La Phong, ngươi biết nước Khuynh Thành sư tỷ? Ân. La Phong gật gật đầu, nói, nàng bây giờ ở nơi nào? Nghe thấy La Phong nhận biết nước Khuynh Thành, Trang Phỉ ngữ khí càng thêm hiền lành một số, nói, sư tỷ vài ngày trước liền đã xuất phát tiến về Lưu Ly Đảo, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chắc là ở trên trời Lân Thành. Nàng theo trong người đi đường, nhưng có một cái mười mấy tuổi, gọi Thanh Linh tiểu nha đầu. Thanh Linh. Trang Phỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu, cái này ta ngược lại là không rõ ràng. La Phong im lặng, không biết nước Khuynh Thành phải chăng mang Thanh Linh đi Thiên Lân Thành, vẫn là lưu tại Tiêu Giao Tông. Ma nhãn tộc hẳn là sẽ không có chút nào lý do xuất hiện tại chín đại thánh địa phụ cận. Cái này hai tên ma nhãn tộc xuất hiện, để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Trang Phỉ gặp La Phong thần sắc nghiêm túc, nói, hai vị cũng hẳn là đi tham gia thập đại tôn giả đại hội a. Không tệ. Lâm Hồng Di gật gật đầu. Trang Phỉ nói, vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ lên đường. Đến Thiên Lân Thành, ta có thể mang các ngươi đi gặp sư tỷ. Cũng tốt. La Phong biết lúc này lo lắng cũng vô dụng, theo Trang Phỉ phản ứng đến xem, Thanh Linh sự tình, chí ít bây giờ còn chưa có bị người biết được. Xoát. Ba người làm ra quyết định, không tiếp tục trì hoãn, lập tức lên đường, phá vỡ lôi đỉnh, hướng về phía nam phương hướng lao đi. Chương 2712, Thiên Lân Thành. Trời sáng khí trong, bầu trời phiêu đãng mây trắng đoá đoá, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tầng mây ở mép tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng, một mảnh trời trong gió nhẹ cảnh tượng. Xoát, xoát, xoát. Không trung, ba đạo nhân ảnh, phá vân bay lượn, sau lưng lôi ra từng cái rõ ràng khí lãng. Khoảng cách La Phong theo lôi đỉnh chi hải đi ra, đã qua hai ngày. Hai ngày này, hắn cùng Lâm Hồng Di, Trang Phỉ ba người, một mực tại hướng về phía đông nam hướng phi lướt, tiến về Thiên Lân Thành. Trang Phỉ ra là Tiêu Giao Tông trưởng lão, từ nhỏ đã tại Tiêu Giao Tông tu hành, kiến thức rộng rãi, đối với chín đại thánh địa giải, càng là vượt xa La Phong cùng Lâm Hồng Di. Trong lúc nói chuyện với nhau, La Phong biết được rất nhiều trước kia không biết tin tức. Theo Trang Phỉ nói, chỉ có thập đại tôn giả đại hội bắt đầu ngày đó, Lưu Ly Đảo mới sẽ mở ra, sớm đến người, đồng dạng hội ở tạm tại Lưu Ly Đảo phụ cận ba tòa thành trì bên trong. Thiên Lân Thành cũng là tới gần Lưu Ly Đảo ba tòa thành trì một trong. Tiêu Giao Tông tại Thiên Lân Thành có một số sản nghiệp, cho nên Tiêu Giao Tông đệ tử đồng dạng chọn nơi này ở tạm, không có gì bất ngờ xảy ra, nước Khuynh Thành liền ở tại Thiên Lân Thành bên trong. Chúng ta hẳn là sẽ sớm một hai ngày đến lúc đó có thể tại Thiên Lân Thành ở tạm. Đến về sau, ta có thể liên hệ nước Khuynh Thành sư tỷ. Một bên bay lượn, Trang Phỉ vừa nói. Làm phiền. La Phong gật gật đầu. Trông thấy cái kia hai tên ma nhãn tộc, không biết rõ ràng Thanh Linh hiện tại tình huống, hắn tâm lý luôn có một khối đá không cách nào để xuống. Trang Phỉ lắc đầu, La Phong, không cần khách khí như thế. Trước đó ngươi giúp ta ngăn cản cái kia hai tên ma nhãn tộc, ta còn không biết cảm tạ ngươi. Lúc qua hai ngày, Trang Phỉ nhớ tới ngày đó sự tình, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nội tâm rung động, một tên phân thần cảnh thất trọng cường giả, nhất đao chạm giết một tên phân thần cảnh bắt trọng lôi đỉnh chi nhãn giác tình người. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin. La Phong cười cười, từ chối cho ý kiến, hắn xuất thủ ngăn cản hai tên ma nhãn tộc, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Trang Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tầng mây, đột nhiên nói. Không biết lần này đại hội, Cầm Hậu sẽ tới hay không? Cầm Hậu. La Phong nghe thấy hai chữ này, ánh mắt không khỏi lóe lên. Lâm Hồng Di chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới. Với tư cách mấy trăm năm nay đến, một cái duy nhất đánh vỡ trăm năm phong vương giảng buộc người, Cầm Hậu hiện tại đã trở thành chính thức truyền kỳ nhân vật, ngũ đại vực, không ai không biết, không người không hay. Đều là nữ tử, nàng đối vị này truyền kỳ nhất hậu, cũng vô cùng háo kỳ. Ân. Trang Phỉ gật gật đầu, nói, dựa theo trước kia thông lệ, mỗi lần thập đại tôn giả đại hội, lần trước phong vương tôn giả, cơ bản đều sẽ xuất tràng, lấy khích lệ mọi người, có lúc sẽ còn truyền thụ một số phong vương phía trên kinh nghiệm. Cho nên, theo đạo lý, lần này đại hội, Cầm Hậu cũng sẽ xuất hiện. Nói đến đây, Trang Phỉ lại lắc đầu, cười nói. Có điều, những thứ này cũng chỉ là cá nhân ta phỏng đoán. Từ khi Phong Vương về sau, Cầm Hậu trừ mấy năm trước hồi Bách Hoa Môn một lần, từ đó thì không tin tức, tung tích hoàn toàn không có, liền nàng đồng môn cũng không biết nàng đi hướng. Có người nói nàng tiến vào hư vô động này, cũng có người nói nàng được đến sông Sáo Vô Tận Chi Hải, bị hút nhập vết nước không gian bên trong. Mặc kệ như thế nào, Cầm Hậu lần này hội đến tham gia đại hội khả năng, cơ hội nhỏ. Trang Phỉ ngữ khí có chút bất đắc dĩ, càng có một tia sùng kính ẩn tàng bên trong. Với tư cách cùng một thời đại thiên tài, hắn rất muốn thấy một lần vị này truyền kỳ nhất hậu phong thái. La Phong không nói gì. Đối với Cầm Hậu, hắn nội tâm có chút mâu thuẫn, tại trăm năm kỳ hạn lúc, Cầm Hậu là bởi vì hắn được đến thần công ý chí mới có thể một lần hành động phong vương, mà hắn lúc đó cũng uy hiếp qua đối phương, hai người còn. Thật gặp lại, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt vị này truyền kỳ thiên tài, là tính toán người quen cũ, vẫn giả bộ không quen nhau. Thời gian như thoi đưa, lại là hai ngày trôi qua, ba người đã xâm nhập Hắc Long Vương hướng nội địa, bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện hắn người thân ảnh. Những người này đại bộ phận đều là tiến về cùng một cái phương hướng, từng cái khí tức cường đại, hoặc là khống chế yêu thú, hoặc là ngự khí phi hành, nhiều nhất là ngự kiếm phi hành kiếm tu, cường đại kiếm thế, đem phong đô cắt chém đến phân mảnh, cũng đều là vì thập đại tôn giả đại hội, tiến về thiên lân thành người. Gặp phải người tuy nhiên không ít, lại không có bất kỳ người nào chủ động bắt chuyện, cũng chỉ là xa xa liếc mắt một cái, liền không tiếp tục để ý, có lúc còn có thể nghe thấy một hai tiếng hừ lạnh. Đại hội còn chưa có bắt đầu, liền đã như thế dương cung bạc kiếm. La Phong nhìn lấy một cái đi xa kiếm tu, không khỏi lắc đầu. Vừa mới vị này kiếm tu theo bên cạnh đi qua lúc, đối bọn hắn phóng xuất ra một cỗ cường đại kiếm thế, bị Trang Phỉ phóng xuất ra khí tức ngăn cản trở về. Đối với cái này, đối phương lạnh hừ một tiếng, rõ ràng tỏ vẻ khinh thường, đến mức La Phong cùng Lâm Hồng Di, trực tiếp bị hắn không nhìn. Vị kia là Thiên Kiếm Điện Hoa Thần, phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả, tại Thiên Kiếm Điện thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuy nhiên so không đến đỉnh phong mấy cái kia, cũng thuộc về nổi bật, chỉ là tính khí không tốt lắm, một thanh kiếm không biết uống bao nhiêu máu. Trang Phỉ hướng La Phong cùng Lâm Hồng Di giới thiệu một câu, xem ra hắn cũng là đi Thiên Lân Thành. La Phong gật gật đầu, không có để ý, một tên phân thần cảnh bắt trọng kiếm khách, đã không đáng hắn để ở trong lòng, đối phương là thiên tài, vậy hắn cũng là thiên tài trong thiên tài. Ba người tiếp tục lên đường. Ngay nọ buổi chiều, rộng lớn bình dò xét đồng bằng, địa thế đột nhiên cất cao, tại đường chân trời phần cuối, ngã về tây mặt trời vàng rực bên trong, một tòa thành trì xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Thành trì thành tường cao hơn mấy chục trượng, từ một loại toàn thân huyết hồng cự thạch kiến tạo mà thành, dài rộng không biết bên trong, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, kim quang pha tạp, tựa như là một đầu cự thú ẩn núp tại đại địa phía trên, đại khí bàng bạc. Tới gần, La Phong phát hiện, Thiên Lân Thành cổng thành đúng là một cái to lớn kỳ lân đầu lâu, hối hả dò người, theo kỳ lân miệng lớn bên trong ra vào, cùng kỳ lân con mắt lớn tương đối, trong lòng của hắn cũng không khỏi dâng lên một loại túc sát cảm giác. Trang Phỉ nói, nghe đồn thượng cổ thời kỳ, nơi này là thượng cổ hung thú huyết kỳ lân sinh sôi chi địa, về sau những thứ này huyết kỳ lân không biết tung tích, nơi này bởi vì nguyên khí dồi dào, thường xuyên có người tu hành tụ tập. Về sau chậm rãi thành một tòa thành thị, trải qua hơn ngàn năm phát triển, mới thành hôm nay bộ dáng. Thượng cổ huyết kỳ lân. Đây là thật. Lâm Hồng Di có chút hiếu kỳ, nàng được đến Vô Sinh Vương truyền thừa ký ức bên trong. Vô Sinh Vương Phong Vương về sau tại một chỗ bí cảnh bên trong, tựa hồ gặp được huyết kỳ lân. Không biết, đây đã là vạn năm trước sự tình, thật giả đã không thể nào tinh tế. Bất quá, rất nhiều người đều nói ở chỗ này tu luyện, hội cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng, đều nói đây là tàn lưu ở nơi đây kỳ lân huyết mạch tại ảnh hưởng. Trang Phỉ giải thích một câu. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi vào trước cửa thành, Trang Phỉ nhìn La Phong liếc một chút, nói. Thiên Lân Thành không khỏi tranh đấu, bất quá, không thể gây tổn thương cho cùng tánh mạng, nào quá nói chuyện, sẽ bị phủ thành chủ trách phạt. Thiên Lân Thành thành chủ, là một vị phong vương vương giả. Trang Phỉ trong giọng nói, có một vệ cảnh cáo ý vị. La Phong có chút im lặng, nhìn ta làm cái gì, thật giống như ta ưa thích gây chuyện một dạng. Chương 2713, ta không phải loại người như vậy. Nghe thấy La Phong lời nói, Trang Phỉ cười nói. Cây có mọc thành rừng, tự nhiên sẽ có càng nhiều trách nhiệm cùng khiêu chiến. Riêng là tại hiện tại Thiên Lân Thành, nơi này không ít người đều tự nhận là chính mình là bên trong vùng rừng rậm này tối cao cái kia một gốc. Ngươi không sẽ chọc cho sự tình, cũng không có nghĩa là phiền phức sẽ không tìm tới ngươi. La Phong nghĩ đến trên đường loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí, cũng không cho rằng Trang Phỉ là tại nói chuyện giật gân, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi thôi. Hắn tuy nhiên không sẽ chủ động gây phiền toái, nhưng hắn cũng xưa nay không sợ phiền phức. Ba người giao nạp lệ phí vào thành, theo dòng người tiến vào kỳ lân đầu pho tượng miệng lớn bên trong. Tại Thương Lan Vương Triều, đắt nhất lệ phí vào thành cũng chỉ cần mấy cái nhất phẩm nguyên thạch, mà ở trong đó, mỗi người thì cần muốn giao nộp 50 mai nhất phẩm nguyên thạch với tư cách lệ phí vào thành, bởi vì hiện tại là thập đại tôn giả đại hội tổ chức thời kỳ, lệ phí vào thành càng là so bình thường tăng lên ngũ thành, cần 75 mai nhất phẩm nguyên thạch. La Phong nhìn lấy cổng thành như nước chảy đám người, không khỏi cảm thán, Hắc Long Vương hướng giàu trạch, thập đại tôn giả đại hội trong lúc đó, phủ thành chủ kiếm lấy lệ phí vào thành đều là một khoản kinh hãi người tài phú. Đi vào cửa thành, ba người tầm mắt lập tức trống trải, phía trước là vẩy một cái có thể dung nạp mười mấy cỗ xe ngựa song song thông hành đá xanh đường đi, hai bên đường phố, cao ốc san sát, các loại cửa hàng, dòng người nối liền không dứt. La Phong lưu ý một chút, tới lui đám người, trên thân trang phục khác nhau, có đến từ trời Nam đất Bắc các quốc gia võ giả, còn có mang theo hung ác yêu thú hoang tộc. Hắn trả trong đám người, phát hiện một tên thân mặc áo bào trắng trung niên nhân, loại kia lẫm liệt khí chất, rõ ràng là Bắc Hải Băng Cung bên trong người. Đến mức gần tàng khuôn mặt, nhìn không ra trải qua người cũng không ít. Bắc Hải Băng Cung người đều đến, xem ra lần này thập đại tôn giả đại hội, bị không ít thế lực chú mục. La Phong trong lòng cảm khái một câu. Trừ những thứ này, La Phong còn phát hiện, lui tới đám người, vậy mà không có người bình thường, thì liền những cái kia con buôn đi phù, đều có mạch luân cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Tại Thương Lan Vương Triều hiếm thấy nguyên hải cảnh đại năng, ở chỗ này lại là khắp nơi có thể thấy, phân thần cảnh cường giả đều số lượng cũng không ít, có hai tên người áo xám khí tức, để La Phong đều cảm giác được nguy hiểm, ít nhất là phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, thậm chí có thể là phong vương vương giả. Nghe đồn Hắc Long Vương Triều, người người thượng võ, xem ra là thật. La Phong nói thầm trong lòng một câu, đến cùng là Bách Quốc Cương vực tứ đại Vương Triều, so với Thương Lan Vương Triều, muốn mạnh quá nhiều, chỉ là nội tình, cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Có thể tưởng tượng, theo Hắc Long Vương hướng đi ra võ giả, tất nhiên áp Thương Lan Vương Triều một đầu. La Phong, ta đã liên hệ lên nước Khuynh Thành sư tỷ, nàng ở tại thành Bắc Thế Mạ huyện, gọi ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Bên cạnh Trang Phỉ đột nhiên mở miệng, lại nói tiếp, chúng ta là đi trước tìm sư tỷ, vẫn là trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại đi. Hậu thiên cũng là đại hội bắt đầu thời gian, hai ngày này các phương thiên tài lần lượt đến Thiên Lân Thành, tiểu lâu thế nhưng là rất quý hiếm. La Phong nghĩ tới, nói, trước tìm địa phương dàn xếp đi. Đi tìm nước Khuynh Thành, không kém cái này chút thời gian, mà lại, khoảng cách đại hội còn có hai ngày thời gian, hai ngày này hắn muốn tu luyện một chút, trùng kích Long Nguyên biến tầng thứ 9, tự nhiên muốn tìm cái hoàn cảnh rượu ngon lầu. Chứ điểm ấy, Lâm Hồng Di một cái nữ hài tử, những ngày này lặn lội đường xa, cũng không thể tùy tiện một chỗ thì ở lại. Hắn hiện tại sớm cũng không phải là cái kia làm nhiều mảnh nguyên thạch thì cào nát đầu lâu mao đầu tiểu tử, cũng không thiếu nguyên thạch, không cần thiết bạc đãi chính mình. Chính như Trang Phỉ Châu nói, hiện tại tốt đi một chút tiểu lâu, cực kỳ quý hiếm. Ba người đi một con đường, ba nhà tiểu lâu đều đã treo lên đầy ngập khách bài. Chuyển qua khác một lối đi, sôi động ai nha nha âm thanh liên tiếp. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Di nhân cư, thánh tử vào ở, ăn ngủ toàn miễn. Chuẩn thập đại tôn giả, ăn ngủ miễn phí. Tu vi tại phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ phía trên, có tư cách cạnh tranh 20 vị trí đầu thánh địa thiên tài vào ở 30% giảm giá. 30 vị trí đầu. 50%, trước 100, giảm còn 80. Hải Thạch Lầu, thánh tử vào ở, chuẩn thập đại tôn giả, ăn ngủ miễn phí. Có tư cách cạnh tranh đại hội trước 100 thánh địa thiên tài, vào ở phí dụng, không muốn 90% giảm giá, không muốn giảm còn 80%, hết thể 50%. Đồng thời vốn tiểu lâu mỗi một gian thượng đẳng phòng trọ, đều phối hữu biển lâu thạch chế tạo phòng tu luyện, những thứ này biển lâu thạch. Toàn bộ thu từ vô tận chi hải 10.000 mét biển sâu, có thể giúp võ giả bình tâm tinh khí, đề cao khôi phục tốc độ cùng trạng thái tu luyện. Các vị thiên tài tuấn kiệt, mau tới chúng ta Bách Hoa Lâu nhìn xem nha, chỉ cần là phân thần cảnh bắt trọng cảnh giới trở lên đại hội tuyển thủ, đều có thể miễn phí vào ở chúng ta Bách Hoa Lâu, đồng thời còn có 134 tên hay nữ cả ngày thức phục vụ, cam đoan để các vị ở đến sảng khoái tinh thần, suy nghĩ thông suốt, tu luyện tiến triển cực nhanh, trên đại hội lực chiến quần hùng. Thiên Lạc Quyền, chặt tay đại ưu đãi. Các đại trước cửa tiểu lâu đều có tiểu nhị dơ bảng hiệu, ra sức ai nhà nhà ôm khách. Cái kia Bách Hoa Lâu là một nhà kỹ viện, năm cái thước tha, thân xuyên lụa mỏng mỹ mạo nữ tử, dãy rùa thước tha dáng người, đối tới lui tuổi trẻ tài tuấn, mỉm cười vây chào, cái kia mềm nhắn tận xương thanh âm, khiến đi ngang qua thiên tài tuấn kiệt, cũng không khỏi hào hào ghé mắt. Chỉ là nhìn đến phân thần cảnh bắt trọng cảnh giới yêu cầu lúc, mọi người lại một bộ đau lòng nhức góc thần sắc, cũng có không dính khói lửa trần gian người, rất là khinh thường, hoành mi lánh nhìn chi, đi ngang qua lúc vẫn không quên lạnh hừ một tiếng, lấy đó khinh thường. La Phong cùng Trang Phỉ đều là phàm phu tục tử, đi ngang qua Bách Hoa Lâu, hào hào ghé mắt. 134 tên hay người, cả ngày thức phục vụ, vì ôm khách, cái này ưu đãi thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. La Phong trong lòng thầm nhủ một câu, cũng không thể không thừa nhận, cái này Bách Hoa Lâu thật không tệ, mỗi một mắt đều có biết tròn biết méo chỗ, không phải son phấn tục phấn. Hừ, bên cạnh đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Trang Phỉ lập tức thu tầm mắt lại, xấu hổ vội ho một tiếng, hỏi, La Phong, các ngươi nói ở cái nào một nhà tử lâu? La Phong tự nhiên chuyển qua ánh mắt, tựa như căn bản không phải đang nhìn Bách Hoa Lâu trước cửa cái kia năm tên nữ tử, mà là tại dò xét tử lâu, sau cùng tầm mắt rơi vào Bách Hoa Lâu bên trái 30-40 mét hải thạch lầu. Thì nơi này đi. Hai ngày này có thể mượn phòng tu luyện thật tốt khôi phục một chút. Được. Trang Phỉ gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Soạn. Đột nhiên, một trận ồn ào vang lên. Đường đi một bên khác di nhiên cư, vang lên oanh động không nhỏ. La Phong ba người trông đi qua, trông thấy cả đám vây quanh một tên tuổi trẻ kiếm khách, chính hướng di nhiên cư đi đến, phía trước mang lộ trưởng quỹ cùng tiểu nhị, trên mặt đều cười nở hoa. La Phong trông thấy tên kia khí chất kiệt ngao tuổi trẻ kiếm khách, nhíu mày, người kia chính là trên đường gặp phải Thiên Kiếm Tông đệ tử Hoa Thần. La Thiên Kiếm Tông Hoa Thần. Nghe nói hắn kiếm ý đã đại thành, gia truyền Tử Vân kiếm pháp lợi hại vô cùng, tăng thêm phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi, lần này đưa thân đại hội 20 vị trí đầu, rất có hy vọng. Hoa Thần vào ở di nhân cư, về sau Thiên Kiếm Điện đệ tử chỉ sợ cũng phải tiến về. Nếu là ra cái 2-3 cái đại hội 20 vị trí đầu cao thủ, di nhiên cư sau này nhưng là danh tiếng vang xa. Ân, di nhiên cư vận khí thật là tốt. Vậy xem mọi người, nghị luận ầm ĩ, những tiểu lâu kia trưởng cương cùng tiểu nhị, thanh âm đều hâm mộ. Thiên Lân Thành tiểu lâu ngành nghề cạnh tranh kịch liệt, danh khí cực kỳ trọng yếu, cho nên thập đại tôn giả đại hội thời khắc, tất cả mọi người dồn hết sức vì đệ tử dự thi cung cấp ưu đãi, chỉ cần trong tiểu lâu khách nhân. Ra như vậy một cái đại hội trăm tên cường giả, sau này liền có thể đại lực tuyên truyền, nào đó thiên tài vào ở tiểu lâu chúng ta, một lần hành động bên trong, tương lai còn không khách hàng cuồn cuộn. Cái kia năm tên tại Bách Hoa Lâu trước mỹ nữ, trông thấy Hoa Thần tiến vào di nhân cư, từng cái cũng lộ ra vẻ ghen ghét. Hừ, không phải liền là một ngày kiếm điện đệ tử, xem chúng ta chiêu một cái thánh tử đến chúng ta Bách Hoa Lâu, áp bọn họ một đầu. Bên trái nhất một vị dáng người thức tha lục quần nữ tử, nhẹ hư một tiếng, đem vòng eo lắc mềm hơn, đôi mắt đẹp một nghiêng, chú ý tới La Phong cùng Trang Phỉ, mỉm cười nói. Hai vị tuấn kiệt, ta xem các ngươi khí độ bất phàm, chắc là chín đại thánh địa trong thiên tài, muốn hay không vào ở chúng ta Bách Hoa Cư. Không, ta không phải loại người như vậy. Quân màu lục nữ tử lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Trang Phỉ đưa tay đánh gãy, một mặt nghiêm túc, lưng eo thẳng tắp. Nhìn không chớp mắt nhìn qua hải thạch lầu, sải bước đi tới. La Phong cùng sau lưng Trang Phỉ, linh hồn lực cường đại hắn, loáng thoáng nghe thấy năm tên nữ tử nói nhỏ. Hừ, vừa mới ánh mắt đều nhìn thẳng, còn giả vờ giả vịt. Đúng đấy, nhìn hắn còn đỏ mặt đây. Xem ra là không có nguyên thạch, không phải cao thủ gì, uổng phí ta nhiệt tình như vậy. Ai nha, chật nửa ngày, đem ta eo đều chật chua, còn gặp phải một cái không hiểu phong tình ra hỏa. Ta nhìn bên cạnh hắn vị kia tuổi trẻ đao khách cũng không tệ, có muốn thử một chút hay không? La Phong nghe lấy, cũng không khỏi tăng tốc cước bộ. Chương 2714, có mắt không tròng. Hải Thạch Lầu. Tòa tiểu lâu này tại Thiên Lân Thành, có chút danh tiếng, nơi này không chỉ có vị trí hoàn cảnh ưu việt, mặt khác, chỉnh một tiểu lâu đều là từ biển sâu hải nham kiến tạo, lộ ra hào hùng khí thế, bên trong bốn mùa như mùa xuân, mà lại nghe nói Hải Thạch Lầu sau lưng, là một vị phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Mà Hải Thạch Lầu hấp dẫn người ta nhất, thì là mỗi một gian thượng đẳng phòng trọ, đều phối hưu từ vô tận chi hải 10.000 mét dưới biển sâu biển lâu thạch, chế tạo đơn độc phòng tu luyện, có thể nói cao võ người trạng thái tu luyện. Đương nhiên, thượng đẳng phòng trọ giá cả cũng là không ít, một đêm liền cần 8.000 nhị phẩm nguyên thạch, đồng dạng nguyên hải cảnh đại năng đều không thể thừa nhận, vào ở người đều không phú thì quý. Thập đại tôn giả đại hội tới gần, Hải Thạch Lầu cũng là trước đó chưa từng có náo nhiệt, trước cổng chính treo một khối đỏ thắm tấm bảng lớn, trên đó viết Hải Thạch Lầu đối tôn giả đại hội tuổi trẻ thiên tài ưu đãi tin tức, chuẩn thập đại tôn giả, ăn ngủ toàn miễn, có hy vọng tiến vào 100 tên cao thủ thánh địa, cũng đều có thể hưởng thụ thấp nhất 50% ưu đãi. Ba vị muốn dừng chân. La Phong ba người càng đến gần Hải Thạch Lầu, một tên tiểu nhị lập tức gương mặt nụ cười chào đón. Không tệ. Mời vào bên trong. Tiểu nhị vui vẻ ra mặt, tất cung tất kính ở phía trước dẫn đường. Hắn nhìn ba người này tuổi tác cũng không lớn, khí độ lại là bất phàm. Hiện tại các đại tiểu lâu đều tại tranh đoạt dự thi cao thủ trẻ tuổi. Nếu như ba người này là có tư cách cạnh tranh đại hội 100 vị trí đầu thiên tài, chờ đại hội kết thúc, bài danh vừa ra tới, hắn cũng có thể cầm tới một khoản không ít tiền thưởng. Trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, lâu một bàn rượu, ngồi đầy người, phần lớn là bội đao mang kiếm võ giả, từng cái uống rượu đàm thiên, nói chuyện đề, cũng đều là liên quan tới thập đại tôn giả đại hội tin tức. Theo mọi người trò chuyện bên trong, La Phong nghe thấy mấy cái quen thuộc tên. Bạch Hoa môn Niêm Hoa thủ Phương Thanh Tuyết, Thiên Kiếm môn Kim Chấn Kiếm Kim Thạch Thai, Lãnh Phi Phàm, Vô Cực tông tử Lôi Tiểu Chân Nhân. Vân vân. Đều là các đại thánh địa bên trong trẻ tuổi tuấn kiệt, lần này tôn giả đại hội đứng đầu nhân tuyển. Thật bất ngờ, La Phong còn ngẫu nhiên nghe thấy có người đang đàm luận chính mình. Các ngươi có nghe nói hay không, cái kia La Phong, tựa hồ còn sống. La Phong. Cái kia La Phong. Ha ha. Cũng là tại thánh địa khảo hạch bị huyết ma tông thất sát ma quân truy giết cái kia La Phong. Ai nha, xem các ngươi cô lậu quả văn. Cũng là thập thánh tử. Hả, ngươi nói hắn nha, hắn liền thánh địa đệ tử đều không phải là, một cái thập thánh tử phong hào, vẫn là thánh địa thương cảm hắn phong, chúng ta làm sao biết. Đúng, ngươi nói hắn còn sống. Ân, không chỉ có như thế, nghe nói hắn trước đó vài ngày, đi huyện ảnh môn, tham gia thánh địa khảo hạch. Tuy nhiên sau cùng không thể thông qua khảo hạch, lại đả thương Thiên Kiếm môn Kim Xà Kiếm Càn Vân. Ha ha, loại này giang hồ tin đồn ngươi cũng sẽ tin. Kim Xà Kiếm Càn Vân là ai? Thiên Kiếm Tông 10 Kim Kiếm một trong, có hy vọng tiến vào tôn giả đại hội 20 vị trí đầu nhân vật. Cái này La Phong coi như còn sống, như thế nào đối thủ của hắn? Hắn nếu là như vậy lợi hại, như thế nào lại không cách nào thông qua huyễn ảnh môn nhập môn khảo hạch? Chỉ sợ hạch tâm trưởng lão đều sẽ điểm danh đem hắn thu vì chân truyền đệ tử đi. Không biết là người nào tạo ra ra như thế hoang đường cố sự. Thế nhưng là, mấy người còn tại tranh luận. Nghĩ không ra tin tức truyền đi nhanh như vậy. Tại huyễn ảnh môn phát sinh sự tình, lại nhưng đã truyền đến nơi đây. La Phong trong lòng thầm đọc. Không tiếp tục nghe mấy người trò chuyện, La Phong theo tiểu nhị, đi vào tiểu lâu trước quầy. Trong quầy, là một vị hồng quang đầy mặt trung niên trưởng quỹ, tu vi không yếu, là nguyên hải cảnh trung kỳ. Ba vị muốn dừng chân. Trung niên trưởng quỹ dò xét La Phong ba người liếc một chút, gặp nhìn không thấu ba người tu vi, lập tức cười tủm tỉm hỏi. Không tệ, chúng ta muốn ba gian thượng đẳng phòng trọ. Trang phỉ gật đầu nói. Được rồi, ba vị lựa chọn vào ở chúng ta Hải Thạch Lầu, thật sự là tốt ánh mắt. Không dối gạt các ngươi nói, Vô Cực tông tử Lôi Tiểu Chân Nhân liền xuống giường tại chúng ta Hải Thạch Lầu, hắn nhưng là lần này chuẩn tôn giả một trong, rất có thể hội đưa thân đại hội 10 vị trí đầu, trở thành lần này thập đại tôn giả. Trung niên trưởng quỹ một bên tra lấy gian phòng, một bên giới thiệu, trong lời nói đều là tự hào, lại nói, nhìn ba vị tuổi tác, nhưng là muốn tham gia tôn giả đại hội. Ba vị như là có tư cách cạnh tranh tôn giả đại hội 100 người đứng đầu, có thể lấy được đến tiểu điểm chúng ta thấp nhất 50% ưu đãi. Đồng thời tại trên đại hội lấy được 100 vị bài danh, sẽ thành tiểu lâu chúng ta vinh dự khách quý, cả đời hưởng thụ giống nhau giảm đi. Thử Lôi tiểu chân nhân. La Phong mắt sáng lên, hắn tại Nam Trạch Thành nghe qua cái tên này, là cùng Bách Hoa Môn Niêm Hoa thủ Phương Thanh Tuyết, Thiên Kiếm Điện Kim Chấn Kiếm Kim Thạch Thai, Lãnh Phi Phàm bọn người nổi danh tuyệt đại thiên kiêu, cũng là có khả năng nhất đoạt được tôn giả xưng hào tuổi trẻ thiên tài một trong, không nghĩ tới cùng với ở một nhà tiểu lâu. Trang Phỉ đang muốn trả lời, bên cạnh một thanh âm đột nhiên vang lên. A, Trang Phỉ huynh, ngươi làm sao mới đến Thiên Lân Thành? Một tên tuổi trẻ kiếm khách bưng chén rượu đi tới, chợt lại đối trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, vị này chính là Tiêu Giao Tông phiên vân thủ Trang Phỉ, vô cùng có khả năng đưa thân lần này đại hội 20 vị trí đầu thiên tài, ngươi có thể phải thật tốt bắt chuyện. Soạn. Tuổi trẻ kiếm khách thanh âm vừa dứt, từng đạo tầm mắt lập tức nhìn sang, nghị luận nổi lên bốn phía. Nguyên lai hắn cũng là phiên vân thủ Trang Phỉ, quả nhiên là người bên trong tuấn kiệt. Nghe nói hắn đã là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cảnh giới, tu tập càng là Tiêu Giao Tông thiên vân chiết không thủ, công kích thủ đoạn, huyền ảo khó lường, quỷ thần khó làm, thực lực chân chính đã sớm đạt đến phân thần cảnh 9 tầng trình độ. 2 năm trước tại Tây Mạc lấy phân thần cảnh bắt trọng hậu kỳ cảnh giới, quả thực là đem một tên phân thần cảnh 9 tầng sơ kỳ cảnh giới ma tông cao thủ, đánh cho chạy chối chết. Chậc chậc, một cái Tử Lôi tiểu chân nhân. Hiện tại lại là một cái chuẩn trước 20 năm nhẹ cao thủ Trang Phỉ, cái này Hải Thạch Lầu hiện tại thật đúng là tàng long ngọa hổ. Mọi người biết được Trang Phỉ thân phận, từng cái ánh mắt sôi động, không ít người đều bưng chén rượu lên tiến lên bắt chuyện, hy vọng kết giao một phen. Điều này cũng làm cho La Phong có chút ngoài ý muốn, một đường lên Trang Phỉ đều rất điệu thấp, làm người hòa khí, hắn không nghĩ tới Trang Phỉ lại có dạng này danh khí. Một trận cụng ly, Trang Phỉ cuối cùng thoát ra đi ra. Hắn rõ ràng không thích hướng loại trường hợp này, lớn lên thở phào một hơi. Trang thiếu hiệp, đây là ngươi thẻ phòng, tại lầu 3 bên trái tận cùng bên trong nhất một gian. Trưởng quỹ trên mặt đã cười nở hoa, hai tay tất cung tất kính đem gian phòng đập đưa đến Trang Phỉ trong tay, cười tủm tỉm nói, ngươi là có tư cách cạnh tranh trước đại hội 20 vị trí đầu tuấn kiệt, chúng ta Hải Thạch Lầu chỉ lấy ngươi 2 xếp tiền phòng, một ngày 1.600 nhị phẩm nguyên thạch. Nói xong. Trưởng quỹ lại đem 2 cái thẻ phòng trả lại cho La Phong cùng Lâm Hồng Di, cái này là các ngươi thẻ phòng, đều tại lầu 3. Một ngày 8.000 nhị phẩm nguyên thạch. La Phong cầm lấy thẻ phòng, nhấp nô, thầm cười khổ, cái này thái độ quả thực là ngày đêm khác biệt, mà lại một chút liền thiếu đi hơn 6.000 nguyên thạch, xem ra danh khí có lúc cũng là cái thứ tốt. Trang Phỉ khẽ như mày, chỉ La Phong nói, trưởng quỹ, ta vị bằng hữu này, thực lực có thể không dưới ta. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, không ít ánh mắt đều hội tụ tại La Phong trên thân. Ồ! Trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, đối La Phong hỏi, vị thiếu hiệp kia, xin hỏi ngươi cảnh giới. Người khác cũng đều vênh thai lắng nghe, trong lòng càng là suy đoán La Phong thân phận, thực lực không kém Trang Phỉ. Đây chẳng phải là lại là một vị có tư cách cạnh tranh đại hội trước 20 năm nhẹ thiên tài, có thể 9 đại thánh địa thiên tài đao khách thì mấy cái như vậy. Cũng không phải là trước mắt vị này. Chẳng lẽ là thánh địa mới quật khởi cao thủ? La Phong nói thẳng, phân thần cảnh thất trọng. Lời vừa nói ra, toàn bộ tiểu lâu vang lên một trận như có như không hư thanh. Trưởng quỹ cũng có chút xấu hổ, xoa xoa tay, nhìn lấy Trang Phỉ nói, Trang thiếu hiệp, bản điếm quý củ, tu vi nhất định phải đạt đến phân thần cảnh bát trọng mới có thể hưởng thụ ưu đãi. Theo mọi người phản ứng nhìn, vị này tuổi trẻ đao khách, cũng không phải là cái gì có danh tiếng thiên tài, lại chỉ có phân thần cảnh thất trọng tu vi. Hắn lời đã nói đến 10 phần huyền chuyển, La Phong căn bản không có khả năng có tư cách cạnh tranh tôn giả đại hội 20 vị trí đầu. Lâm Hồng Di khó chịu trong lòng, hừ nói, thì tính sao, tu vi thấp, cũng không đại biểu thực lực thấp. Hắn nhưng là 10. Thập Thánh Tử đang muốn thốt ra, La Phong mở miệng đánh gãy, đã quy củ như thế, vậy chúng ta cũng không thể làm hư quy củ. Nói xong, La Phong lấy ra 17.600 nguyên thạch giao cho trưởng quỹ, hắn không muốn ở chỗ này huyên náo mưa gió, hắn cũng không thiếu điểm ấy nguyên thạch. Trang Phỉ vốn định chính mình giao tiền phòng, không nghĩ tới La Phong trước lấy ra, lập tức muốn từ chối. Tốt, một chút nguyên thạch mà thôi, không cần khách khí như thế. Chúng ta đi tìm Thủy Khuynh Thành đi. La Phong nói. Trang Phỉ gặp La Phong thái độ kiên quyết, cũng đành phải coi như thôi, ở phía trước dẫn đường. Tiến đến gặp Thủy Khuynh Thành. Lâm Hồng Di vẫn như cũ có chút tức giận bất bình, rời đi tiểu lâu một khắc, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng trưởng quỹ lạnh lùng nói, 2 ngày sau, ngươi thì sẽ biết, chính mình đến cỡ nào có mắt không trọng. Nói xong, Lâm Hồng Di lúc này mới theo La Phong cùng Trang Phỉ đi ra ngoài. Trưởng quỹ bị nói đến sững sờ một chút, ngược lại là chung quanh thực khách cười rộ lên. Tốt mạnh mẽ nữ nhân. Nghe giọng nói của nàng, giống như cái kia cái trẻ tuổi đao khách có thể chiếm lấy thập đại tôn giả phong hào giống như. Ha ha, trẻ tuổi đao khách hẳn là nàng người yêu, rơi vào cảm tình nữ nhân, cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Ở trong mắt nàng, liền xem như phong vương vương giả cũng không sánh nổi người yêu. Như thế, ai, cô nàng kia rất xinh đẹp, cô này mạnh mẽ sức lực cũng phù hợp ta khẩu vị, ta vẫn còn muốn tìm cơ hội quen biết một chút, đáng tiếc. Đến đi. Nàng thế nhưng là phân thần cảnh ngũ trọng cảnh giới, ngươi cái kia chút thực lực nhưng là hàng không được nàng. Mọi người uống rượu đàm tiếu, chỉ coi Lâm Hồng Di cái kia lời nói, là một chuyện cười, rất nhanh liền quên sạch sành sanh. Chương 2715, không câu nệ tiểu tiết, trung tâm phiên chợ. Hải Thạch ôm vào Thiên Lân thành phía đông bắc, tiến về Thủy Khuynh thành chỗ cư nhiên huyện, cần phải xuyên qua mấy cái đường phố. Trang Phỉ trước kia tới qua Thiên Lân thành một lần, đối với nơi này hơi có giải, rời đi tiểu lâu lúc, tìm tiểu nhị hỏi một chút cư nhiên huyện chỗ, liền ở phía trước dẫn đường. Lâm Hồng Di vẫn tại vì vừa mới sự tình, tức giận bất bình, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Dưới cái nhìn của nàng, La Phong coi như không đạt được tôn chuẩn người trình độ, cũng kém không nhiều lắm, vì sao muốn bị như vậy lạnh nhạt, nghĩ đến vừa mới những cái kia thực khách tiếng cười, nàng cũng có chút nuốt không trôi cái này khẩu khí. Trang Phỉ cũng suy nghĩ vừa mới sự tình, đối La Phong nói, La Phong, ngươi vừa mới làm sao không giải thích, lấy thực lực ngươi, chắc là có thể xâm nhập lần này đại hội 20 người đứng đầu. Trang Phỉ thật có chút vì La Phong kêu to bất bình, mặt khác, hắn đối La Phong thực lực cũng rất tò mò. La Phong trước đó nhất đao chạm giết cái kia tên lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người, bình tĩnh mà xem xét, chính hắn muốn làm đến điểm này, đều rất khó khăn. Hắn mục tiêu, là đại hội 20 người đứng đầu, cho nên hắn chuyện đương nhiên cho rằng, La Phong cũng có tư cách này. Bất quá, chém giết ma nhãn tộc lúc tình huống, có rất nhiều nhân tố tồn tại, tên kia lôi đỉnh chi nhãn giác tỉnh người lúc đó một lòng chạy trốn, lòng có chủ quan. 100% thực lực, khả năng chỉ phát huy ra 7-8 phần. Chỉ thông qua sự kiện này đến kết luận La Phong thực lực, khó tránh khỏi có chút vo đoán. La Phong không thèm để ý cười cười, không cần thiết, người trong thiên hạ nhiều như vậy, luôn không khả năng mỗi cái đều hiểu thả một phen. Trang Phỉ sững sờ một chút, có chút hổ thẹn nói, La Phong huynh không câu nệ tiểu tiết, ta xa xa không kịp. Ra ra một mực nói, tu hành khó khăn nhất cũng là tu tâm. Xem ra sau này tu luyện chi lộ, ta muốn hướng ngươi nhiều hơn học tập. Thiên tài đều có chính mình tự phụ cùng tôn nghiêm, giả dụ là Trang Phỉ bị như vậy khác biệt đối đãi, hắn chắc chắn sẽ không dạng này thản nhiên. Trong lòng khâm phục, Trang Phỉ đối La Phong xưng hô đều biến. Trang Phỉ tuổi tác, thực so La Phong lớn tuổi không ít, nhưng, đã có người tự nhận tiểu đệ, cái này người vẫn là một cái có chút danh tiếng thánh địa thiên tài, La Phong đương nhiên sẽ không đi cự tuyệt. Bất quá. Có hai chuyện Trang Phỉ nói sai. Hắn cũng không phải là không câu nệ tiểu tiết, chỉ là muốn tại tôn giả trên đại hội, để chứng minh chính mình. Không đi giải thích, là bởi vì bản thân hắn đủ cường đại. Hắn mục tiêu cũng không phải cái gì đại hội 20 vị trí đầu, mà chính là thập đại tôn giả. Thiên Lân Thành cực kỳ phồn hoa, ba người một bên tán gẫu, một bên thưởng thức lấy trên đường phong thổ nhân tình. Rất nhanh, ba người liền đi đến Thiên Lân Thành lớn nhất hoạch tâm khu vực. Cũng là Thiên Lân Thành trung tâm quảng trường. Quảng trường dài rộng có hơn 10 dặm, tất cả đều là từ một loại nhan sắc đỏ thấm diễm vẩy mỏ lót đường. Trong sân rộng ở giữa, đứng sừng sững lấy một tôn cao 3-40 mét huyết kỳ lân điều khác. Huyết kỳ lân trên thân lân giáp tóc mai, rõ ràng rành mạch, một đôi trận mắt, không giận tự uy, nâng cao phải vó, tựa như lúc nào cũng hội một chút đem trọn cái Thiên Lân Thành đập nát, hung uy ngập trời. Đây mới thực là uy áp, chỉnh trong đó quảng trường. Đầu người rộn ràng, huyết kỳ lân điêu khắc bốn phía 100m, lại là không một người tới gần. Theo Trang Phỉ nói, cái này huyết kỳ lân điêu khắc, lai lịch cũng không tầm thường, là nào đó một nhậm Thiên Lân Thành thành chủ tại một chỗ trong di tích tìm tới huyết kỳ lân cốt cách, sau đó tại cốt cách phía trên tái tạo mà thành. La Phong cũng theo huyết kỳ lân điêu khắc phía trên cảm giác được một cỗ uy áp, nghe thấy Trang Phỉ lời nói, không khỏi có chút rung động. Chỉ là cốt cách tái tạo điêu khắc, liền có dạng này uy áp, còn sống thời điểm không biết nên như mạnh bao nhiêu, khẳng định vượt xa Phong Vương tầng thứ. Thiên Lân Thành trung tâm quảng trường là một cái tự do phiên chợ, hiện ở chỗ này tụ tập trời Nam đất Bắc các lộ cao thủ, phiên chợ cũng biến thành phi thường náo nhiệt, bán cái gì cũng có. Có vô tận hải dương biển sâu kỳ chân dị bảo, Tây Mạc ma vật tài liệu, Đông Lĩnh hiếm thấy khoáng vật, Nam Lâm thiên tài địa bảo, một cái bán hàng rong phía trên thậm chí trưng bày mười mấy cây dài hơn 3 mét quái vật khổng lồ, nghe nói là Nam Lâm vừa vậy uy vũ roi, là Nam Lâm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn một trong, có rất nhiều diệu dụng. Đương nhiên, bởi vì là tôn giả đại hội tới gần, tốt nhất bán, không thể nghi ngờ là linh binh bảo giáp, tăng cao tu vi đang ăn dược, vân vân. Tôn giả đại hội không phải khảo hạch, chú trọng là thực chiến, cũng không cấm dùng linh binh bảo giáp những vật này. Dù sao đối với võ giả mà nói, tài lực cũng là thực lực một loại, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, đầy đủ đem một cá nhân thực lực, sách cao hơn mấy cái tầng thứ, một thanh cao phẩm chất linh binh liền có thể để võ giả chiến lực, tăng phúc một mảng lớn. Con đường tu luyện, có tiền, có lúc cũng có thể muốn làm gì thì làm. Cái này cũng tạo thành hiện tại cao phẩm cấp linh binh cùng bảo giáp, chạm tay có thể bỏng, khắp nơi vừa xuất hiện, lập tức có mấy cái tuổi trẻ thiên tài kịch liệt đấu giá. Khoảng cách đại hội chỉ có 2 ngày, phục dụng đan dược, đều khó mà luyện hóa, có khả năng nhất tăng lên chiến lược, không hề nghi ngờ là phù hợp bảo giáp cùng linh binh. Tuyết ẩn đao đối La Phong tới nói, coi như tiện tay, mà lại muốn tìm tới cao hơn tuyết ẩn đao phẩm chất linh binh, cũng không phải là chuyện dễ. Hắn trên thân xuyên cũng là một kiện theo một vị nam cung gia cao thủ trên thân được đến lục phẩm nhẫn giáp, cũng không cần mua cái gì. Lâm Hồng Di thì muốn mua một bộ bao tay, nàng trước đó bao tay phẩm chất quá thấp, từ khi tấn thăng phân thần cảnh liền không tiếp tục dùng qua. Chỉ là, đi một đường, cũng không có phát hiện cái gì cao phẩm chất bao tay, ngược lại là tại một cái không đáng chú ý bãi nhỏ buôn bán phía trên, để Lâm Hồng Di tìm tới một cái có lôi trạch tinh nguyên vòng tay. Lôi trạch tinh nguyên sinh ra từ trung thiên vực lôi đỉnh chi hải hạch tâm khu vực, là lôi trạch thạch kinh trải qua vạn năm lôi đỉnh tẩy lễ, thai nghén mà thành. Một tòa núi nhỏ lớn nhỏ lôi trạch thạch, khả năng chỉ có thể dựng dục ra lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi trạch tinh nguyên, cực kỳ hiếm thấy. Cái này mai vòng tay, nội bộ có khắc trận pháp, có thể cho lôi trạch tinh nguyên mỗi thời mỗi khắc đều phóng thích ra lôi đỉnh chi khí, có thể trợ giúp thối luyện thân thể, còn có thể giúp võ giả bài trừ phòng ngự một số yêu tà chi vật xâm lấn. Lâm Hồng Di hôm nay lấy lôi đình luyện thể, tay này vòng đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ lại thích hợp bất quá, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp mua lại. Lần này nàng cùng La Phong cùng đi khư động lịch luyện, chính mình cũng tích lũy không ít tài phú. Ba người vừa đi vừa nghỉ, dần dần đi vào trong sân rộng ở giữa, theo tới gần, có thể cảm giác được rõ ràng. Huyết kỳ lân điêu khắc uy áp tại mạnh lên. Ông, không có dấu hiệu nào, làm tiếp cận huyết kỳ lân điêu khắc 100m khoảng cách lúc, La Phong trong thân thể thượng chưa hoàn toàn thành hình long mạch, vì sợ mà tâm rung động động một cái. Hả? Cái này một tia rung động cực kỳ nhỏ nhẹ, La Phong đều kém chút không thể phát giác. Soạn. Lúc đang La Phong muốn cẩn thận cảm ngộ một chút trong cơ thể tình huống lúc, đồng nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào. Không ít người tụ tập ở nơi đó, đem ba đạo nhân ảnh vây vào giữa. Ba người đi qua, thấy rõ bên trong người, ngoài cùng bên trái nhất một tên bội kiếm thanh niên. Thanh niên thân xuyên đen trắng viền vàng trường sam, ở ngực xăm lên một cái xuyên vân kim kiếm. Hắn trong tay cầm một thanh bảo kiếm, ánh mắt có 3 phần trêu tức, 7 phần đắc ý. Thanh niên kiếm khách đối diện, là một nam một nữ, trên thân đều mặc lấy vân vân áo xanh, chính là một mặt phẫn uất nhìn lấy thanh niên kiếm khách. Nữ tử thanh tu khuôn mặt, đều bởi vì lửa giận mà biến đến có chút phát hồng, nhìn một chút thanh niên kiếm khách bảo kiếm trong tay, tức giận nói, trôi này xanh thẳm kiếm, là chúng ta mua xuống trước tới. Ngươi dựa vào cái gì cưỡng đoạt? Đứng tại bên cạnh hắn nam tử, cũng là một mặt u ám. Thanh niên kiếm khách khinh thường cười một tiếng, bảo vật người có đức cục chi, hiện tại kiếm tại ta Lý Tú trong tay, liền chứng minh kiếm này, ta so với các ngươi có tư cách hơn nắm giữ. Húng chi, lấy thực lực các ngươi, đại hội 100 người đứng đầu đều vô vọng, kiếm này cho các ngươi cũng chỉ có thể bôi nhọ nó, làm gì lại liễu lo không ngừng. Ngươi, chớ cho rằng ngươi là Thiên Kiếm Tông đệ tử liền có thể không thèm nói đạo lý. Nữ tử hàm răng cắn chặt môi đỏ. Thanh niên kiếm khách vô vô bảo kiếm trong tay, không thèm nói đạo lý. Kiếm cũng là ta hoa vàng dòng bạc trắng mua đến, tại sao không nói đạo lý nói chuyện. Hiện tại kiếm ngay ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới lấy trở về. Nếu như các ngươi có thể từ trong tay của ta đoạt được kiếm này, ta thì tặng cho các ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tên kia tướng mạo chất phát thanh y liền nam tử cũng rốt cục nhịn không được, trên thân chân nguyên dục dịch, tại chung quanh thân thể hình thành từng đạo cương phong. Theo ba người đối thoại, tăng thêm người chung quanh nghị luận, La Phong ba người đến biết sự tình chân tướng. Một nam một nữ này là thanh vân môn đệ tử, trước nhìn chúng trôi này bảo kiếm, mua lại, chỉ là vừa mới giao dịch, cái này thiên kiếm tông đệ tử đột nhiên xuất hiện, không phân tốt xấu, trực tiếp cưỡng đoạt bảo kiếm, đem mua kiếm nguyên thạch giao cho chủ quán, muốn ép mua hạ xuống, hai tên thanh vân môn đệ tử tự nhiên không đồng ý. Một bên là thiên kiếm tông đệ tử, một bên là thanh vân môn đệ tử, ba người đều là phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, chủ quán cũng không dám đắc tội. Chỉ có thể để song phương chính mình định đoạt bảo kiếm thuộc về, mới có vừa mới một màn. Chương 2716, thiên tài hội tụ, lại gặp Nguyệt Hoa. Thiên kiếm tông này đệ tử, không khỏi cũng quá bá đạo. Biết rõ sự tình chân tướng, Lâm Hồng Di bất mãn nhíu nhíu mày. La Phong im lặng, hắn có thể trải nghiệm Lâm Hồng Di tâm tình. Đầu tiên là tại Nam Trạch thành tao ngộ, sau đó là Càn Vân, nửa đường gặp phải cái kia hoa thần, tăng thêm trước mắt vị này. Bọn họ gặp phải thiên kiếm tông đệ tử, tựa hồ cũng không được tốt lắm, một cái so một cái kiệt ngao, vênh váo hung hăng. Đối với cái này, La Phong cũng là không kỳ quái. Võ đạo đã tâm, kiếm, phong mang tất lộ, kiếm khách, cũng nhiều là cao ngạo người, như kiếm nhất dạng phong mang bên ngoài, không cùng thế trọng. Bất quá, phong mang tất lộ, cũng không phải là vênh váo hung hăng, cao ngạo cũng không phải là không giảng đạo lý. Theo La Phong, tại khư động gặp phải rõ ràng thương kiếm khách như vậy, trời đất bao la, ta tử tiêu giao mới thật sự là ngạo. Mà trước mắt vị này, thì xa xa không kịp. Ồ, tên kia thiên kiếm tông gọi Lý Tú thanh niên, gặp đối diện thanh vân tông nam đệ tử vận chuyển chân nguyên, lông mày nhướng lên, nửa là nghiền ngẫm, nửa là rêu rêu nói. Có ý tứ, ngươi muốn cùng ta động thủ. Vậy ta thì lại cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi nếu như có thể từ trong tay của ta cướp đi thanh kiếm này, ta thì không lấy một xu, tặng cho các ngươi. Cũng không biết, các ngươi có bản lãnh này hay không. Khinh người quá đáng. Thanh vân tông chất phác nam tử trên mặt gân xanh đều giận đến nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân chân nguyên bạo động, trên thân hiện ra một đầu cao 5-6 mét thanh sắc cự hổ ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm chấn động đến chung quanh vây xem người, liên tiếp lui về phía sau. Thiếp ta một chiêu, nộ hổ hám sơn kích. Chất phác nam tử khí thế châm xuống, song quyền như hổ trảo, dơ cao đỉnh đầu, cả người tựa hồ cùng thanh sắc cự hổ hòa làm một thể, mạnh mẽ đủ hướng thanh niên oanh kích ra ngoài. Ầm ầm, cương mãnh quyền kình, để không khí cũng vì đó ngưng kết, ngay sau đó tầng tầng nổ tung, hình thành một mảnh mắt trần có thể thấy gọn sóng, sóng biển dâng trào giống như hướng Lý Tú quần cuộn cuốn tới. Thanh vân tông nộ hổ cựu đỉnh quyết. Cũng không gì hơn cái này. Lý Tú mặt lộ vẻ cười lạnh, bang một tiếng rút ra bảo kiếm trong tay, kiếm phong chấn âm, bắn ra từng đạo ngưng luyện xanh thẳm kiếm cương, tại quanh người hắn như điên rắn loạn vũ, không khí trong nháy mắt thì biến đến phân mảnh. Lưu Vân kích xuyên. Phá. Ánh mắt ngưng tụ, Lý Tú một gian trên kiếm phong chuyển, từng đạo kiếm cương như có linh tính xuyên qua mà ra, nhìn như lộn xộn, có thể mỗi một đạo đều như sóng biển đánh thạch, thời gian qua nhanh. Công kích tại thanh sắc cự hổ trên thân yếu kém điểm. Ầm. Chất phác nam tử chỉ là phân thần cảnh bắt trọng sơ kỳ cảnh giới, mà Lý Tú là phân thần cảnh bắt trọng trung kỳ, tu vi kém một bậc, hiện tại lại bị công kích nhược điểm, lập tức khắp nơi cản tay, thanh sắc cự hổ thân hình khổng lồ tại kiếm cương công kích đến, run rẩy kịch liệt, chỉ kiên trì nửa cái hô hấp thời gian, ầm vang sụp đổ. Sư ca. Tên kia thanh vân tông nữ đệ tử nhìn xảy ra nguy hiểm, kinh hô một tiếng. Bay lượn đến hàn sau nam tử trước người, tay trái bóp ra một cái kiếm quyết, bảo kiếm trong tay lập tức phi độn mà ra, tại trước người hai người bố trí xuống tầng tầng kiếm cương. Đùng đùng, không dứt. Kim thiết giao qua âm thanh liên miên vang lên, cấp thanh vân nữ đệ tử bố trí xuống kiếm cương phòng ngự phá nát, nhưng cái này cũng vì hai người tranh thủ đến một chút thời gian, cùng nhau bay ngược về đằng sau, chỉ có hàn sau nam tử một cái không tránh kịp, bị một đạo kiếm cương làm bị thương tay phải. Đây cũng là thánh địa đệ tử, không chịu nổi một kích. Lý Tú lạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, bảo kiếm trong tay giả thoáng nửa vòng, một kiếm hướng hai tên Thanh Vân Tông đệ tử chém ra. Xoẹt. Không khí nứt ra, một cánh cửa bản lớn nhỏ kiếm khí màu xanh lam, như kinh thiên cầu vồng, hướng hai tên Thanh Vân Tông đệ tử đuổi theo, một kiếm chi phong mang, để tại chỗ người đều nín hơi. Mắt thấy hai tên Thanh Vân Tông đệ tử liền bị kiếm khí nuốt mất, đứng tại La Phong bên cạnh Trang Phỉ, nhướng mày, liền muốn ra tay cứu viện. Chỉ là, hắn vừa muốn động, bên người một bóng người đã lướt đi ra. La Phong ngăn ở hai tên Thanh Vân Tông đệ tử trước người, quyền trái cương khí lập lòe, một quyền đánh vào kiếm khí đỉnh đầu. Vâng! Khí lưu nổ tung, kiếm khí không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp vỡ nát. Lý Tú cầm kiếm tay phải, gấp ba phần, lạnh thấu xương tầm mắt rơi vào La Phong trên thân. Người là ai? Muốn vì bọn họ xuất thủ a? Một người đi đường mà thôi. La Phong vô vô tay, thản nhiên nói, thắng bại đã phân, ngươi cũng cầm tới kiếm, mọi người cùng là thánh địa môn nhân, làm gì còn như vậy hùng hổ doa người. Lý Tú trong mắt hơi híp, cười nói, cùng là thánh địa môn nhân. Vậy cũng chưa chắc, có chút thánh địa sớm đã là chỉ có tên. Lý Tú, ta biết các ngươi Thiên Kiếm Tông hôm nay thế lớn, nhưng lời này không khỏi cũng quá đáng đi. Trang Phỉ âm thanh vang lên tới. Trang Phỉ. Trông thấy Trang Phỉ, Lý Tú ánh mắt lấp lóe một chút, trả lại kiếm vào vỏ, nói, quá phận hay không, là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Các ngươi vận khí không tệ, hy vọng tại trên đại hội không muốn gặp phải ta, còn có ngươi. Liếc hai tên Thanh Vân Tông đệ tử liếc một chút, Lý Tú lại sâu sắc nhìn một chút La Phong, lúc này mới quay người rời đi. Hắn giống như rất kiêng kỵ ngươi. La Phong đối Trang Phỉ nói, trước kia giao thủ qua, bị ta giáo huấn một lần. Bất quá, xem ra hắn được đến giáo huấn còn không đủ nhiều. Trang Phỉ cười cười, có ý riêng. Cái kia hai tên Thanh Vân Tông đệ tử cũng liền thôi, Lý Tú vậy mà không biết sống chết hướng La Phong khiêu khích. Liền hắn đều không có 100% tự tin có thể thắng được La Phong, quả thực là nhổ răng cọp. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, hai tên Thanh Vân Tông đệ tử đi tới. Nghĩ không ra hôm nay may mắn nhìn thấy Tiêu Giao Tông chết không thủ Trang Phỉ. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Không phải vậy chúng ta sư muội hai người hôm nay sợ rằng muốn ném tông môn mặt. Đa tạ. Hai người hào hào ôm quyền cảm tạ. Nếu không phải La Phong cùng Trang Phỉ hai người kịp thời xuất thủ, bọn họ hôm nay chắc là phải bị Lý Tú hung hăng nhục nhã một phen. La Phong gật gật đầu. Liễu Nguyên Chân cũng là Thanh Vân Môn đệ tử. Nói đến, hắn cùng Thanh Vân Môn cũng coi như có chút giao tình, có thể giúp một tay, tự nhiên muốn giúp đỡ một đám. Đương nhiên, kiếm hắn là không sẽ hỗ trợ đoạt lại, chính mình mất đi, tự nhiên muốn chính mình đi thu hồi lại. Mấy người lại hàn huyên vài câu, La Phong cũng theo trò chuyện bên trong biết được, Liễu Nguyên Chân cũng muốn tham gia lần này thập đại tôn giả đại hội, chỉ là không tại Thiên Lân Thành. Cáo từ hai tên Thanh Vân Môn đệ tử, ba người tiếp tục hướng thành Bắc bước đi. Tựa hồ vì chứng minh Trang Phỉ trước đó lời nói, một đường lên, La Phong ba người lại gặp đến mấy lần xung đột. Có hai lần còn đem Thiên Lân Thành thành vệ quân cho kinh động. Cái này cũng khó trách, hiện tại tụ tập tại Thiên Lân Thành người, đều là một phương tài tuấn, hoặc là thực lực xuất chúng hào kiệt cao thủ, từng cái mục đích cao hơn đỉnh, ai cũng không phục người nào, dạng này một đám người tập hợp một chỗ, nhớ không nổi xung đột cũng khó khăn. Không tiếp tục đi tham gia náo nhiệt, ba người trực tiếp hướng Cư Nhiên Huyện phương hướng đi đến. Một đường lên, La Phong cũng đang âm thầm quan sát người chung quanh. Trừ ngẫu nhiên mấy cái nhìn không ra lai lịch thân phận người, còn có một số tuổi tác xem xét thì vượt qua tôn giả đại hội trăm năm cốt linh yêu cầu người bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có có thể uy hiếp được hắn tồn tại, mạnh nhất hai người, khí tức cũng chỉ là cùng Trang Phỉ một cái cấp độ. Hả? Chuyển qua một cái góc đường, La Phong bước chân bỗng nhiên dừng một chút, tầm mắt rơi vào đối diện đâm đầu đi tới một người trên thân. Trên người người này hất lên áo choàng màu đen. Tựa hồ có cố lực lượng vô hình, đem bốn phía người, ngăn cách tại 3 mét bên ngoài, hắn mặt cũng bao phủ tại bóng mờ bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt này, lại làm cho La Phong cảm giác được hết sức quen thuộc. Còn có đối phương khí tức, so với hắn vừa mới thấy qua châu có thế hệ trẻ tuổi đều mạnh hơn. La Phong, làm sao? Lâm Hồng Di chú ý tới La Phong dị trạng, dừng lại hỏi. La Phong không có mở miệng, giờ phút này, đối diện người áo đen cũng dừng lại, hai người ánh mắt tại hư không gặp gỡ. Là ngươi. Một đạo không gì so sánh được lạnh thấu xương thanh âm, tại áo choàng màu đen phía dưới vang lên, La Phong. Nghe thấy thanh âm, Lâm Hồng Di đẹp mắt lông mày dương lên, kinh nghi nhìn lấy người áo đen, ngươi là... Nàng cảm thấy đối phương thanh âm có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe thấy qua. La Phong chậm rãi thở ra một hơi, nhìn lấy người áo đen nói, Nguyệt Hoa. Chương 2717, bại lộ. Lần đầu tiên nhìn thấy người áo đen lúc, La Phong chẳng qua là cảm thấy đối phương khí tức rất mạnh, hơn nữa còn có chút cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng cũng không có lập tức nhận ra thân phận đối phương, thẳng đến đối phương mở miệng, hắn mới nhìn ra, trước mắt người áo đen cũng là Vô Cực Tông đệ tử Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa tại Vô Cực Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, có chút danh tiếng, trên đường La Phong mấy lần nghe người ta nói tới hắn, đối phương tại mấy năm trước tiến vào Vô Tận Chi Hải, sau đó thì một lực không rõ tung tích, không tin tức. Rất nhiều người suy đoán, hắn đã vẫn lạc tại nguy cơ từ phía Vô Tận Chi Hải, không nghĩ tới hội tại Thiên Lân Thành này gặp gỡ. Mà lại, xem ra, cái này thời gian mấy năm, trên người đối phương phát sinh biến hóa rất lớn. La Phong ánh mắt rơi vào Nguyệt Hoa trên thân, ánh mắt ngưng lại. Đối phương cho hắn cảm giác, không kém Trang Phỉ. Nói như vậy, đối phương cũng có ít nhất cạnh tranh tôn giả đại hội 20 vị trí đầu chiến lược. Hắn nhớ đến mấy năm trước, đối phương cũng liền trung lưu phân thần cảnh mạnh cùng mức độ mà thôi, cùng hôm nay so ra, quả thực là một trời một vực. Đây cũng là hắn không có lập tức nhận ra đối phương một trong những nguyên nhân. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta. Nguyệt Hoa cười lạnh một tiếng, đưa tay gỡ xuống áo choàng, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng mặt, một đôi mắt, ánh mắt thâm thúy, cùng La Phong ánh mắt tiếp xúc đụng vào nhau. Lâm Hồng Di cũng nhận ra Nguyệt Hoa, đại mi hơi nhíu lại. Nguyệt Hoa cùng La Phong ở giữa ân oán, nàng tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại xem ra, đối phương cũng không có tiêu tan hiểm khích lúc trước dự định, mà tại nàng trong cảm giác, đối phương khí tức vô cùng nguy hiểm, chỉ là ánh mắt đều tản mát ra gió tanh mưa máu khí tức. Không tự chủ được, Lâm Hồng Di ghé mắt nhìn xem La Phong. Trông thấy cái kia một đôi thong dong bình tĩnh ánh mắt, Lâm Hồng Di mới trong lòng hơi bình tĩnh, lại có chút cảm thán. Nàng tuy nhiên được đến tổ tiên vô sinh vương truyền thừa, lĩnh ngộ vô sinh đại thế, thế nhưng là, đứng tại đối phương bên người, vẫn như cũ có loại bấp bênh cảm giác. Đối phương cho tới bây giờ đều là như vậy thong dong, bất luận ngộ đến bất cứ chuyện gì, đều có thể bình tĩnh chỗ chi, cái này bình tĩnh cũng không phải là bình thường, bên trong ẩn giấu đi tự thân tài năng tuyệt thế, đủ để khiến phong vân biến sắc. Ta trí nhớ từ trước đến nay rất tốt. La Phong nhìn lấy Nguyệt Hoa, ngữ khí bình thản. Như vậy cũng tốt. Nguyệt Hoa cười lạnh một tiếng, chăm chú nhìn La Phong, ta tới nơi này, chính là vì. Chờ ngươi, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, quả nhiên đến. Nguyệt Hoa nội tâm khuấy động, thanh âm cũng không khỏi lớn. Năm đó ở Thương Lan Vương Triều, hắn thảm bại tại La Phong trong tay, lần này thảm bại, cho hắn đả kích rất lớn. Đằng sau lẻ loi một mình đến Vô Tận Chi Hải xông xáo, thứ nhất là nghe nói La Phong cũng tiến về Vô Tận Chi Hải, thứ hai là muốn đến Vô Tận Chi Hải lịch luyện, hy vọng tu vi đột phá về sau, lại tìm La Phong rửa sạch nhục nhã. Tiến vào Vô Tận Chi Hải về sau, Nguyệt Hoa cũng không có tìm kiếm được La Phong hành tung, liền một đường xông xáo đến Khư Động. Thượng Thiên tựa hồ thương cảm hắn quyết tâm, hắn tại Khư Động lịch luyện lúc, được đến một chỗ đại cơ duyên, dưới cơ duyên xảo hợp, xâm nhập một tên thượng cổ phong vương vương giả tu hành động phủ. Tại chỗ này trong động phủ, hắn được đến cái này thượng cổ phong vương vương giả truyền thừa. Những năm này thời gian, hắn một mực trong động phủ bế quan tu luyện, có thượng cổ phong vương vương giả truyền thừa, thêm vào bên trong các loại tư nguyên, hắn thực lực, cấp tốc tăng lên, tu vi một đường báo táp đến phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong. Gần nhất hắn tu hành gặp phải bình cảnh, lúc này mới xuất quan. Vừa tốt nghe thấy thập đại tôn giả đại hội bắt đầu tin tức, lập tức chạy tới. Lần này đến Thiên Lân Thành, Nguyệt Hoa trừ muốn tại thập đại tôn giả trên đại hội dương danh cái này mục tiêu bên ngoài, khác một mục tiêu, cũng là đánh bại La Phong, rửa sạch nhục nhã. Cái này mục tiêu, thậm chí vượt qua tại trên đại hội dương danh, là hắn hôm nay tâm nguyện lớn nhất. Chỉ có đánh bại La Phong cái này địch nhân vốn có, hắn con đường võ đạo, mới có thể bằng phẳng không trở ngại. Trong lúc nói chuyện, Nguyệt Hoa ánh mắt cũng dần dần biến đến lăng lệ, thân thể phía trên khí tức cũng là chỉ có một biến, trùng trùng điệp điệp chân nguyên ba động, cực điểm bá đạo, theo quanh thân thả ra ngoài, cường đại khí chàng, thậm chí để cả con đường đều biến ảo khí tức. Nhất thời, chú ý tới bên này người, càng ngày càng nhiều. Thật là mạnh mẽ chân nguyên ba động. Phân thần cảnh bắt trọng cường giả. Khí thế kia, so ra mà vượt ta trước đó gặp phải Thiên Kiếm Tông đệ tử Hoa Thần, thậm chí càng bá đạo mấy phần. Lại là một vị đại hội chuẩn top 20 cao thủ. Người áo đen này là ai? Ta biết hắn. Hắn là Vô Cực Tông đệ tử Nguyệt Hoa. Những năm này hắn mai danh nhận tích, không nghĩ tới vừa xuất hiện, thì biến đến mạnh như vậy. Vô Cực Tông đệ tử Nguyệt Hoa. Ta nghe nói qua người này. Hắn trước đó tại Vô Cực Tông cũng chỉ là có chút danh tiếng mà thôi. Tại Vô Cực Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng hàng không tiến 20 vị trí đầu, không có mạnh như vậy thực lực đi. Trước khác nay khác, thiên mới trưởng thành xưa nay không có thể theo lẽ thường phán đoán suy luận. Tựa như là Cầm Hậu, vừa tiến vào thánh địa lúc, ai có thể nghĩ đến nàng có thể nhanh như vậy thành công phong vương, thậm chí đánh vỡ trăm năm phong vương ràng buộc. Điều này cũng đúng. Tăng thêm Nguyệt Hoa, hiện tại Thiên Lân Thành có tư cách cạnh tranh đại hội trước 20 cường giả, đã không dưới 10 người. Lần này đại hội, thật sự là tàng long ngoa hổ, chỉ là suy nghĩ một chút liền để người nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi nhìn bị Nguyệt Hoa để mắt tới tên kia đao khách là ai, hai người xem ra có ân oán à. Không biết, bất quá, tên kia đao khách bên cạnh nam tử hẳn là Tiêu Giao Tông chết không thủ Trang Phỉ. Nghĩ đến cũng không phải vô danh trí bối. Cảm giác được Nguyệt Hoa trên thân kinh hãi người khí thế, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, rất nhiều người ánh mắt rơi vào La Phong trên thân. Thật hùng hậu chân nguyên. Người khác chỉ cảm thấy Nguyệt Hoa khí thế mạnh mẽ, bằng vào cường đại linh hồn lực, La Phong lại là liếc một chút nhìn ra Nguyệt Hoa trên thân chỗ đặc thù. Đối phương chân nguyên, như vực sâu biển lớn, như một cái bảng lớn nước xoáy cẩn trọng vô cùng, không cách nào nhìn ra sâu cạn, so với bình thường phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả, không biết muốn hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn so đấu chân nguyên lời nói, 10 cái đồng cấp võ giả, chỉ sợ đều không phải là Nguyệt Hoa đối thủ. Xem ra những năm này, đối phương cũng có chỗ kỳ ngộ, còn không phải bình thường kỳ ngộ. Có ý tứ. La Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Long nguyên biến tăng lên cũng là võ giả chân nguyên, không chỉ là lượng, còn có đối chất cải biến. Luận chân nguyên, phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả phía dưới, La Phong đã không sợ bất luận kẻ nào, hắn rất muốn so sánh với so nhìn. Nguyệt Hoa cùng nếu như hắn tiến hành chân nguyên quyết đấu lời nói, đến cùng ai mạnh ai yếu. Ẩm. Không có chút nào thu liễm khí thế dự định, Nguyệt Hoa bước ra một bước, phách liệt khí tức, như cuồng phong sóng lớn giống như hướng La Phong trùng kích đi qua, cả con đường đều nổi lên vù vù cuồng phong. La Phong, 5 năm trước tại Thương Lan Vương triều thua với ngươi, là ta đời này lớn nhất sỉ nhục. Hôm nay ta muốn rửa sạch nhục nhã. Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm La Phong, trong mắt chiến ý phun trào. 5 năm qua, hắn mỗi một ngày đều ngóng nhìn giờ khắc này. Soạn. Lời này vừa nói ra, đầy đường xôn xao. Thiên kia tuổi trẻ đao khách gọi là Phong. Còn là đến từ Thương Lan Vương Triều. Chẳng lẽ, hắn chính là 89 phần 10. Thiên hạ gọi La Phong người, tuy nhiên nhiều vô số kể. Nhưng Thương Lan Vương Triều có tên La Phong chỉ có như vậy một cái, Thập Thánh Tử La Phong. Thập Thánh Tử La Phong. Hắn còn sống. Thật không thể tin. Chậc chậc, có thể theo Thất Sát Ma Quân trong tay chạy thoát. Người này thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Mà lại, nhìn khí tức, hắn đã là phân thần cảnh trung kỳ cường giả. Rất mạnh a. Nói như vậy, trước đó liên quan tới hắn đến huyễn ảnh môn tham gia nhập môn khảo hạch, đả thương Càn Vân một chuyện cũng là thật. Đả thương Càn Vân? Không thể nào, Càn Vân thế nhưng là Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm, phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Nghe nói là La Phong dùng kế đánh lén. Tòng Nguyệt Hoa lời nói bên trong. Có người suy đoán ra La Phong thân phận, nhất thời, mọi người khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ. Đối với cái này từ trước tới nay vị thứ nhất thập thánh tử, tất cả mọi người từng có nghe thấy. Mà lại, mấy ngày trước đây, liên quan tới vị này thập thánh tử tại huyện ảnh môn đả thương 10 kim kiếm Càn Vân một chuyện, tại Thiên Lân Thành cũng gây nên oanh động không nhỏ, hiện tại tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết thập thánh tử, đương nhiên tốt kỳ. Trong đám người, mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử châu đầu ghé thai, một người nhìn La Phong liếc một chút, bóng người lóe lên, chuyển tiến bên cạnh một lối đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 2718, Giao Phong, đột phá điểm báo. Mới vừa rồi còn tại khiếp sợ Nguyệt Hoa thực lực mọi người, qua trong giây lát chú ý lực đều bị hấp dẫn đến La Phong trên thân. Nhìn lấy êm đẹp đứng ở nơi đó La Phong, mọi người có người khiếp sợ chi, kinh nghi người cũng có. Càng nhiều là hiếu kỳ cũng khó có thể tin. Lúc trước thập thánh tử bị Thất Sát Ma Quân truy sát, táng thân lòng đất vượt sâu việc này, chín đại thánh địa người đều có nghe nói, bọn họ đều đối La Phong theo hung danh hiển hách thất sát ma quân trong tay đào thoát một chuyện, vô cùng háo kỳ, thậm chí có người hoài nghi La Phong thân phận tính chân thực. Nghe lấy mọi người nghị luận, La Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là dự định tại thập đại tôn giả đại hội bắt đầu về sau, mới bại lộ thân phận, dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, chỉ là, tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này gặp phải Nguyệt Hoa. Phun ra một ngụm trọc khí, La Phong ánh mắt chuyển rời đến Nguyệt Hoa trên thân, nói: Nguyệt Hoa, xem ra những năm này ngươi tiến bộ rất lớn, chỉ tiếc, tiến bộ cũng không chỉ có ngươi. Lúc trước ngươi sẽ bại bởi ta, bây giờ muốn thắng ta, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Nguyệt Hoa hai mắt khẽ híp một cái. Hắn đương nhiên cảm giác được, La Phong so tại Thương Lan Vương triều lúc, mạnh rất nhiều, quả thực giống như là đổi một người. Bất quá, nghĩ đến chính mình những năm này tại khư động bên trong bế quan khổ tu trưởng thành, khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, hắn được đến thượng cổ phong vương vương giả truyền thừa, cũng không phải phổ thông thượng cổ phong vương vương giả. Vị tiền bối kia, lúc còn sống là một vị thượng cổ thế lực bá chủ tông môn nội môn đệ tử, hắn không chỉ có được đến vị tiền bối kia cả đời đại bộ phận võ học kinh nghiệm, càng có thượng cổ tông môn công pháp tuyệt học. Hắn tin tưởng mặc kệ La Phong biến đến mạnh cỡ nào, đều khó có khả năng so ra mà vượt hắn tiến bộ. Nghĩ tới đây, Nguyệt Hoa một phất ống tay áo, khinh thường cười nói: La Phong, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng tưởng rằng ta vẫn là 5 năm trước ta. Lúc trước sỉ nhục, hôm nay ta muốn tự tay đòi lại. La Phong cảm giác được Nguyệt Hoa mãnh liệt quyết tâm, trong lòng khe khẽ thở dài, bất luận Nguyệt Hoa làm người như thế nào, loại này ý chí bất khuất, xác thực khiến người ta bội phục, cũng đã định trước đối phương thành liền sẽ không thấp. Đã như vậy, ta thì phụng bồi tới cùng. Bất quá, nơi này giao thủ không tiện, lại 2 ngày nữa, đại hội bắt đầu chúng ta lại một quyết thắng thua như thế nào? Hừ, chúng ta không. Nguyệt Hoa lạnh hừ một tiếng, trên thân chiến y phun trào, rồi giao chân nguyên triệt để bạo phát, mắt trần có thể thấy, hắn thân thể hư không ẩn ẩn có một cái to lớn vòng xoáy tại xoay quanh, cường đại áp bách lực, tứ tán bức xạ, trên đường phố không lý do nổi lên một trận cuồng phong, xoay quanh thành từng đạo tiểu hình gió lốc. Những cái kia điêu khắc đá đều bị thổi làm kịch liệt lay động, một mảnh cắt bay đá chạy cảnh tượng. Không có chút nào phòng bị Lâm Hồng Di cùng Trang Phỉ, đều bị áp bách đến ngăn không được thân hình, hướng, về, sau liền lùi mấy bước. Ổn định thân hình, Lâm Hồng Di nhìn lấy Nguyệt Hoa, đại mi hơi nhíu nhăn. Thật kinh người áp bách lực, vẹn vẹn là bạo phát chân nguyên, vậy mà liền có thể sinh ra loại khí thế này. Ý chí không kiên định người, trực tiếp thì sẽ sinh ra không địch lại chi ý. Trang Phỉ gật gật đầu, cũng là một mặt ngưng trọng. Ta còn là lần đầu tiên theo một tên phân thần cảnh bắt trọng cường giả trên thân, cảm nhận được đáng sợ như thế chân nguyên. Đơn thuần chân nguyên, hắn đã vượt xa ta, đủ để sánh ngang đồng dạng phân thần cảnh 9 tầng cường giả. Chân nguyên như thế cẩn trọng, cái này hẳn không phải là vô cực tông công pháp. La Phong chỉ là phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, cái này cũng không diệu. Không biết hắn có thể không thể chống đối. Đang khi nói chuyện, Trang Phỉ ánh mắt chuyển di hướng La Phong, chỉ bất quá, hắn lời nói chỉ nói một nửa, liền không có tiếp tục nói hết. Trên thực tế chính như Lâm Hồng Di Châu nói, những cái kia vây xem võ giả, tu vi hơi thấp người, cảm nhận được Nguyệt Hoa khí thế, đều không lý do thấp một đoạn, dường như đứng ở nơi đó Nguyệt Hoa, là một cái chống trời người khổng lồ, một cái trên đám mây phía trên nhìn xuống bọn họ chiến thần. Loại kia nghiền ép hết thể khí thế, áp bách đến bọn hắn không thở nổi, trong lòng chấn kinh Nguyệt Hoa những năm này đến cùng phát sinh cái gì, lại có bực này thực lực đáng sợ. Khi bọn hắn tầm mắt rơi xuống La Phong trên thân lúc, trên mặt chấn kinh chi sắc, lập tức lại nồng đậm mấy phần. Đối mặt Nguyệt Hoa đáng sợ như thế áp bách, La Phong đứng tại chỗ, một bước hơi một tí, dường như một gốc trải qua ngàn năm cổ tùng, Nguyệt Hoa bạo phát chân nguyên hình thành áp bách lực. Tiến vào hắn 3 mét phạm vi, không lý do bắt đầu biến đến bình tĩnh. Tên La Phong này, tựa hồ cũng rất mạnh a. Vậy mà có thể không nhìn Nguyệt Hoa khí thế áp bách. Có người kinh ngạc lên tiếng. Đương nhiên, đừng xem hắn thường thường không có gì lạ, hắn tu vi cũng không thấp, cũng liền so Nguyệt Hoa thấp một cảnh giới mà thôi. Là phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả. Tại đây có nhãn lực người, đã nhìn ra La Phong tu vi cảnh giới. Phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong. Mạnh như vậy. Theo ta được biết, lúc trước hắn bị thất sát ma quân truy sát, trốn nhập lòng đất vượt sâu thời điểm, vẫn chỉ là nguyên hải cảnh đại năng, vừa mới qua đi thời gian mấy năm. Quá khoa trương đi. Một tháng hoa, lại tới một cái La Phong, những thiên tài này đều khủng bố như vậy sao? Tuy tiện liền trở thành phân thần cảnh cường giả. Cái này còn để cho chúng ta sống thế nào? Đương nhiên, không phải vậy gọi thế nào thiên tài. Xem ra La Phong có thể trở thành thập thánh tử, cũng không chỉ là vận khí tốt mà thôi. Hai cái đều là đột nhiên quật khởi tuổi trẻ thiên tài, cái này có trò vui nhìn. Thập đại tôn giả đại hội trước đó, đến điểm món ăn khai vị cũng không tệ. Nhìn lấy La Phong cùng Nguyệt Hoa, mọi người hào hứng một chút tăng vọt lên, thần sắc kích động. Cảm nhận được Nguyệt Hoa trên thân mãnh liệt chiến ý, La Phong biết nhiều lời vô ích, hắn cũng không sợ chiến đấu, vận chuyển chân nguyên, một cô đồng dạng mạnh mẽ không gì so sánh được khí chàng bao phủ ra. Rất tốt. Cảm nhận được La Phong cường đại, Nguyệt Hoa trong mắt tinh mang nồng đậm, hắn chả lo lắng La Phong quá yếu, như vậy thì tính toán đánh bại đối phương, cũng sẽ không có quá đại thành thì cảm giác, chỉ có đối phương cũng rất mạnh, lại một chút xíu đem đối phương tự tin nghiền nát, lúc này mới có thể triệt để rửa sạch hắn ngày xưa sỉ nhục. Hai người lạnh thấu xương ánh mắt cách không giao kích. Xoẹt. Chỉ là ánh mắt giao phong, chỗ sinh ra khí thế ba động, đã không gì so sánh được dọa người, lấy La Phong cùng Nguyệt Hoa làm trung tâm, mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt ra từng cái vết rách, Lâm Hồng Di cùng Trang Phỉ không thể không hướng sau tiếp tục đẩy đi, thẳng đến 10 trượng bên ngoài. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Đồng nhiên, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên, một đội thiên lân thành vệ quân đi tới, phía trước một tên phân thần cảnh trung kỳ cảnh giới trung niên, dò xét La Phong cùng Nguyệt Hoa liếc một chút, vội vàng tiến lên nói. Hai vị, hai ngày sau cũng là thập đại tôn giả đại hội, hai người có ý luận bàn lời nói, sao không chờ đại hội bắt đầu, lại mở ra quyền cước, khi đó cũng có thể để mọi người mở mang kiến thức một chút hai vị thủ đoạn, dương danh lập vạn. Lúc nói chuyện, trung niên võ giả trong lòng bàn tay cũng là nắm một vệt mồ hôi lạnh, tận lực chậm dần ngữ khí. Nếu là bình thường đánh nhỏ đấm nhỏ, hắn có thể sẽ không như thế khách khí, trực tiếp khiến người ta đem song phương bắt lại, đưa đến phủ thành chủ đóng lại một đêm lại nói, lại không nghe khuyên bảo lời nói, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, làm trừng trị. Nhưng, hai người trước mắt chỉ là khí tức liền để hắn có loại cảm giác nguy hiểm, muốn để bọn hắn đi phủ thành chủ đi một chuyến, chỉ sợ muốn trong phủ quản sự, hoặc là thành chủ tự mình đến mới được, hắn cũng không có thực lực này. Bất quá, cũng không thể để hai người ở chỗ này đánh lên, nếu không, con đường này chỉ sợ đều muốn bị hủy, thiên lân thành phủ thành chủ thể diện cũng khó giữ được. Nơi này không phải quyết đấu địa phương tốt, thì không mở quyền cước, vị tiền bối này nói không tệ, chờ đại hội bắt đầu, chúng ta lại cẩn thận tranh tài một trận. La Phong thu liễm khí tức, đối Nguyệt Hoa nói. Nguyệt Hoa hơi chút do dự, nhìn trong lúc này nhóm thiên lân thành vệ quân liếc một chút, lạnh lùng hừ một tiếng. Liền để ngươi sung sướng đến đâu một ngày. Bất quá, ngươi có thể đừng hòng trốn. Hung hăng liếc La Phong liếc một chút, Nguyệt Hoa quay người tiến vào đám người. Ở chỗ này cùng thiên lân thành phủ thành chủ đối nghịch, không phải cử chỉ sáng suốt, huống chi, chờ tôn giả đại hội bắt đầu, trước mặt tất cả mọi người, đem La Phong hung hăng đánh bại, tựa hồ càng có ý tứ. La Phong có chút im lặng, hắn chỗ nào thoạt nhìn như là muốn chạy trốn bộ dáng. Đa tạ. Gặp tình thế bình ổn lại, trung niên võ giả thở phào, hướng La Phong chắp tay một cái, nếu như hai người không nghe khuyên bảo, hắn còn thật không biết nên xử trí như thế nào, vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi mời thành chủ ra mặt. La Phong gật gật đầu, hướng Lâm Hồng Di cùng Trang Phỉ đi qua. Lâm Hồng Di hướng Nguyệt Hoa ly khai phương hướng nhìn một chút, nói, không nghĩ tới mấy năm không thấy, hắn tiến bộ lớn như vậy. Đương nhiên, chúng ta tại tiến bộ, người khác cũng tại tiến bộ. Võ đạo một đường như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Theo La Phong, đối thủ cùng địch nhân mạnh lên, cũng không phải là chuyện xấu. Dạng này càng thêm gấp rút phát ra từ chính mình cạnh tranh tâm tình, trưởng thành càng nhanh. Trên thực tế, vừa mới đối mặt Nguyệt Hoa, phát sinh La Phong dự kiến bên ngoài sự tình, hắn một mực trì trệ không tiến tu vi bình cảnh. Đột nhiên, có một tia dấu hiệu bung lỏng, nghĩ đến không bao lâu thì có hy vọng đột phá phân thần cảnh bắt trọng. Chương 2719, đối chất, cầm hầu. Võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Trang Phỉ nghe thấy La Phong lời nói, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Vốn là, hắn đối lần này tại trên đại hội, cạnh tranh đại hội 20 người đứng đầu, có rất mạnh tự tin. Có thể mắt thấy La Phong cùng Nguyệt Hoa rằng có khí thế cảnh tượng, hắn lòng tin bắt đầu dao động lên. Không hề nghi ngờ, hai người đều có tranh đoạt đại hội 20 vị trí đầu tư cách, tăng thêm hắn biết rõ những thánh địa này tuổi trẻ tuấn kiệt, có thực lực tranh đoạt 20 vị trí đầu người, vậy liền xa xa không chỉ 20 người. Xem ra những năm này ta lười biếng a. Trong lòng cảm thán một câu, Trang Phỉ trong lòng cũng dấy lên trước đó chưa từng có kích tình, đi đến La Phong thân thể vừa cười nói. Ta sớm nên nghĩ đến. La Phong, thập thánh tử. Huyễn ảnh môn liên quan tới La Phong truyền ngôn lưu truyền ra lúc, Trang Phỉ một mực tại lên đường, cũng không biết, cho nên biết được La Phong tên, cũng chưa từng đem La Phong cùng thập thánh tử liên hệ đến cùng một chỗ. Đây cũng là đương nhiên, năm đó thánh địa khảo hạch, La Phong vẫn chỉ là một cái nguyên hải cảnh đại năng, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn đã trở thành phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả. La Phong nói, một cái hư danh mà thôi. Chín đại thánh địa, lại có mấy người chính thức thừa nhận ta cái này thập thánh tử. Trang Phỉ nói, chờ đại hội kết thúc, đến lúc đó thì không người không thừa nhận. Hắn thấy, hiện tại cho La Phong cùng một giới thánh tử bài danh lời nói, La Phong đủ để đưa thân trước bà. La Phong cười nhạt một tiếng, đi thôi, chúng ta đi cư nhiên huyện. Hắn muốn, cũng không phải thập thánh tử cái thân phận này, mà chính là thập đại tôn giả. Ba người chuyển qua đầu phố, hướng cư nhiên huyện phương hướng bước đi. Thẳng đến ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất, hội tụ ở chung quanh người còn đang nghị luận, bên trong không thiếu đến từ chín đại thánh địa tuổi trẻ tuấn kiệt. Tất cả mọi người mười phần chấn kinh, càng thêm tiếc hận không thể kiến thức đến hai đại thiên tài giao phong. Thật sự là lợi hại. Thập thánh tử La Phong là phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, tháng kia hoa là phân thần cảnh bát trọng đỉnh phong cường giả. Hai người chỉ là khí thế giao phong thì lợi hại như thế, chỉ sợ có tranh đoạt đại hội 50 vị trí đầu, không, 30 vị trí đầu tư cách. Đáng tiếc, không có thể nhìn thấy hai người bọn họ nhất chiến, không biết bọn họ chiến lược chân chính như thế nào. Không cần phải gấp gáp, cách tôn giả đại hội chỉ có không đến 2 ngày. Đến lúc đó liền biết. Lần này đại hội thật sự là ngọa hổ tàng long, thoáng một cái thì toát ra hai thớt hắc mã, không biết phía sau còn sẽ xuất hiện bao nhiêu hắc mã. Ân, thật là khiến người chờ mong. May mắn chúng ta tới Thiên Lân Thành, không phải vậy còn không biết thập thánh tử La Phong còn sống. Ân, chờ hắn xuất hiện tại trên đại hội lúc, khẳng định sẽ chấn kinh không ít người đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều đang nói đến La Phong, có đối với hắn cùng chung chí hướng, trong lòng khâm phục. Có lại là khinh thường, nghi vấn. Đám người bên ngoài, mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử tập hợp một chỗ. Nghĩ không ra cái kia La Phong thật còn sống. Một tên thanh niên kiếm khách hướng La Phong ly khai phương hướng nhìn một chút, mở miệng nói. Trừ tu vi cao một chút, khác phương diện xem ra tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Hắn thật đánh thương tổn làm Vân Sư Huynh. Một tên tuổi tác ít hơn Thiên Kiếm Tông đệ tử nghi ngờ nói. Vừa ra miệng thanh niên kiếm khách khinh thường hừ một cái. Gian dạy nói, Hàn sư đệ, loại này giang hồ tin đồn ngươi cũng sẽ tin. Làm Vân sư huynh thế nhưng là chúng ta Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm, chỉ là một người phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, làm Vân sư huynh một đầu ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết. Thế nhưng là, tin tức này là theo huyễn ảnh môn truyền tới. Làm Vân sư huynh đoạn thời gian trước xác thực tại huyễn ảnh môn bên trong dưỡng thương, mà lại, sư huynh hiện tại đều còn chưa tới Thiên Lân Thành. Cũng vô pháp liên hệ lên hắn. Tuổi tác ít hơn Thiên Kiếm Tông đệ tử thanh âm thấp một số, rồi nói tiếp, nghe đồn là La Phong đánh lén cản sư huynh, có phải hay không là bởi vì là sư huynh thụ thương quan hệ. Thanh niên kiếm khách sắc mặt biến đổi mấy lần, nói, đến cùng phải hay không, tìm hắn đối chất nhau một chút liền biết. Các người đi hỏi thăm một chút, La Phong ở tại nhà kia tiểu lâu, ta đi gặp Hoa sư huynh bọn họ. Được. Mấy người thương lượng vài câu, làm hai nhóm. Rất nhanh liền biến mất trong đám người. Đường đi phía đông phần cuối, là một nhà tên là Kêu Hạc Cư Tiểu Lâu. Tiểu Lâu cùng sở hữu tầng 9, sửa chữa và chế tạo đến cổ kính, tại phụ cận một mảnh kiến trúc bên trong, rất có loại tầm mắt bao quát non sông khí thế. Kêu Hạc Cư tầng thứ 9 lớn nhất phía nam phòng bên trong, hai người gần cửa sổ mà ngồi, trung gian trên mặt bàn trong chén trà, dâng lên từng trận vũ khí cũng không lập tức tiêu tán. Trên không trung không ngừng biến thành điểu thú chi hình, chỉnh căn phòng nhỏ bên trong cũng tràn ngập một cỗ khiến người ta sảng khoái tinh thần mùi thơm ác. Ngồi tại cửa sổ bên trái, là một cái bạch y nữ tử da thịt mỡ đông, lông mày loan nguyệt, lần đầu tiên nhìn thấy cho người ta cảm giác, trừ cái kia tinh xảo ngũ quan cho người ta kinh diễm bên ngoài, còn có cũng là lạnh, như là băng tuyết một dạng lạnh, cái kia một đôi hẹp dài trong đôi mắt ánh sáng, giống như vạn năm không thay đổi băng tuyết, lạnh lùng cao ngạo. Người này không là người khác, chính là lần này thập đại tôn giả đại hội, chạm tay có thể bỏng đứng đầu một trong những người được lựa chọn, Nghiêm Hoa thủ Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết đối diện là một vị nữ tử che mặt. Nữ tử mang trên mặt lụa mỏng, một bộ màu xanh lam quần áo huy chỗ, như thác nước tóc xanh dùng một đầu thanh sắc dây cột tóc thắt ở sau lưng, mặc dù không cách nào trông thấy nàng chân thực tướng mạo, nhưng cả người cho người ta cảm giác, lại là hết sức thoải mái. Loại kia dễ chịu, cũng là bất luận kẻ nào đều có thể từ trên người nàng cảm nhận được ưa thích địa phương. Một đôi mắt, so với Phương Thanh Tuyết, thiếu mấy phần lạnh lùng, nhiều mấy phần nhu tình, cái này nhu tình bên trong, lại ẩn giấu đi một tia bá khí, không thua hết thể bá khí. Nữ tử che mặt bên cạnh, dựa vào lấy một cái dài quá bốn thước hộp gỗ. Thính Huyên, những năm này, liền sư tôn cũng không biết ngươi hành tung. Không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên đến Thiên Lân Thành. Phương Khuynh Thành nhìn lấy nữ tử che mặt nói. Thính Huyên, trên giang hồ chỉ sợ không có mấy người biết cái tên này, nhưng nếu như nhắc lên nữ tử che mặt một thân phận khác, lại là không ai không biết, không người không hay. Cầm Hầu. Nữ tử che mặt chính là đánh vỡ trăm năm phong vương quy tắc thép Cầm Hầu. Từ khi nàng thành danh đến nay, trên giang hồ người đều xưng nàng là Cầm Hầu. Dần ra, lại không có ai biết nàng tên thật. Tĩnh Huyên, cái tên này, chỉ có cùng nàng quan hệ mật thiết mấy người biết. Những năm này ta có chuyện phải làm, mà lại cũng không nên lộ diện, nguyên nhân ngươi cũng biết. Bất quá, ta bạn thân thiết muốn tham gia thập đại tôn giả đại hội, ta tự nhiên muốn đến vì nàng động viên một chút mới là. Cầm Hậu cười nhạt một tiếng, thanh âm như nước suối chảy róc rách, thanh thuy êm hai, nhìn lấy Thanh Tuyết, hỏi, lần này đại hội, ta có thể nghe nói có mấy cái cường địch, thí dụ như cái kia Lôi Linh Thể Tử Lôi Tiểu Chân Nhân, Hậu Thiên Kiếm Thể Kim Chấn Kiếm Kim Thạch Thai, đều không thể khinh thường, ngươi có nắm chắc hay không? Nghe vậy, Phương Thanh Tuyết ánh mắt biến đến sắc bén mấy phần, ta đã thua ngươi xa như vậy, lần này huyền ý đan, ta nhất định phải được. Ta ý chí đã đầy đủ, chỉ cần có huyền ý đan, có tám thành năm chắc có thể phong vương. Cầm Hậu nói, phong vương một chuyện, không thể nóng vội, trừ ý chí tu luyện, đối với tâm cảnh tu luyện cũng không thể lười biếng. Phương Thanh Tuyết do dự một chút, nhấp một chút môi đỏ, hỏi, Tĩnh Huyên, ngươi là làm sao phong vương? Phương Thanh Tuyết lòng dạ cao ngạo, cùng Cầm Hậu lại là cùng thời kỳ bách hoa môn đệ tử, hai người mặc dù là bạn thân thiết, nàng cũng không hy vọng hướng Cầm Hậu linh giáo, cái này không phù hợp nàng tâm tính. Chỉ là, phong vương đối với nàng mà nói lại quá trọng yếu, lại rất khó khăn. Từ khi nghe thấy Cầm Hậu thành công phong vương, Phương Thanh Tuyết vẫn tại bế quan tu luyện, chưa từng bước ra bách hoa môn một bước, có thể những năm này đi qua, phong vương vẫn như cũ xa xa khó vời. Nói là được đến huyền ý đan thì có tám thành nắm chắc phong vương, thực, đây là nàng lạc quan nhất đoán chừng. Giờ phút này, nàng cũng rốt cục nhịn không được hướng Cầm Hậu hỏi thăm. Chương 2720, Cầm Hậu cơ duyên. Phong vương. Nghe thấy Phương Thanh Tuyết tra hỏi, Cầm Hậu trong mắt sáng hiện ra một vệ hoàng hốt, thanh tịnh thánh khiết ánh mắt, nhìn qua ấm trà phía trên lượn lờ bốc lên khói trắng, tựa hồ xuyên việt thời không. Thế nhân đều nói đánh vỡ trăm năm phong vương quy tắc thép, thiên tư tuyệt luân, nhưng là chỉ có chính nàng rõ ràng, không hề chỉ là như thế. Nếu không phải tại trăm năm kỳ hạn thịnh hội lúc phát sinh sự tình, nếu như không là cái kia gọi là phong thiếu niên đao khách độ cho nàng vương giả ý chí, giờ này ngày này, nàng có thành công hay không phong vương đều là một tần số. Nếu như muốn nói nàng là như thế nào phong vương, cái kia nguyên nhân lớn nhất, hẳn là cái kia La Phong đi. Nhưng là La Phong đã sớm táng thân lòng đất vực sâu, thậm chí ngay cả hài cốt cũng không tìm tới. Lời nói này, nói ra lại có ai sẽ tin tưởng đây? Thính Huyên. Phương Thanh Tuyết gặp Cầm Hậu thật lâu không nói lời nào, nhắc nhở một câu. Cầm Hậu lấy lại tinh thần, áy náy cười một tiếng, nhớ lại một chút chuyện cũ. Phong vương là tìm kiếm mình con đường võ đạo, mỗi người nói đều không giống nhau, người khác nói dù sao không phải mình nói cho nên ta có thể nói cho người không nhiều. Chỉ là ngươi phải nhớ cho kỹ một chút, đừng quên sơ tâm, tâm hướng tới, mới được thủy chung. Đừng quên sơ tâm, tâm hướng tới, võ giả thủy chung. Phương Thanh Tuyết phức tạp nhớ kỹ câu nói này, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giống như có điều ngộ ra. Cầm Hậu khẽ nhấp một cái trà, lại nói, huyền ý đan ta không có, nhưng ngươi nếu là cần tư nguyên gì khác, có thể nói cho ta biết. Nghe vậy, Phương Thanh Tuyết chính muốn cự tuyệt, Cầm Hậu đánh gãy nàng, ngươi không nên gấp gáp cự tuyệt. Ta để ngươi không muốn nóng nổi, chỉ là không muốn để cho ngươi quá mức chấp nhất, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng bây giờ tình thế, rất không lạc quan, không cho phép chúng ta nửa điểm lười biếng, ngươi có thể phong vương, vẫn là muốn mau chóng phong vương, tương lai còn có rất nhiều chuyện, cần ngươi ta xuất lực. Phương Thanh Tuyết gặp Cầm Hậu nói đến nặng nề, đại mi cau lại, Tĩnh Huyên, đến cùng làm sao? Sư Tôn nói ngươi đang điều tra một việc rất quan trọng tình, đến cùng là chuyện gì? Có một số việc biết sớm ngược lại không tốt. Chờ ngươi phong vương về sau, ta sẽ chính miệng nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, địch nhân chúng ta, xa xa không chỉ là nhìn tới địch nhân. Cầm Hậu lắc đầu. Phương Thanh Tuyết biết Cầm Hậu tinh khí, cũng không còn hỏi thăm, chỉ là ở trong lòng tự hỏi Cầm Hậu thâm ý trong lời nói, chín đại thánh địa nhìn tới địch nhân, tự nhiên là Tây Mạc Ma Vực Ma Môn, nếu như không chỉ là những thứ này, địch nhân kia thì là ai? Cầm Hậu dò xét Phương Thanh Tuyết liếc một chút, nói, ta tử sư tôn cái kia bên trong biết được, ngươi gần nhất ngay tại lĩnh hội không gian ý cảnh, vừa vặn ta cũng tại tu tập một môn ẩn chứa không gian ảo nghĩa tuyệt học, có thể cho ngươi biểu diễn một lượt, hy vọng đối ngươi có thể có chỗ dẫn dắt, cũng coi là ta đưa ngươi một món lễ vật đi. Nghe vậy, Phương Thanh Tuyết lập tức thu nạp tâm tư, cẩn thận nhìn chằm chằm Cầm Hậu. Cầm Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, duỗi ra trắng non tay phải, theo nàng ngón giữa và ngón trỏ khép lại, từng đạo kim sắc phù lục bắt đầu ở ngón tay chung quanh lập lòe, những thứ này kim sắc phù lục như cùng một cái điều cá nhỏ, trên ngón tay chung quanh hư không chìm nổi lập lòe, để như bạch ngọc ngón tay, tựa hồ cũng biến thành kim sắc. Trông thấy tình cảnh này, Phương Thanh Tuyết ánh mắt sáng lên, trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác Cầm Hậu cả người khí tức đều biến đến như có như không lên, rõ ràng nhất cảm giác là một loại mang theo linh tính phong mang. Lúc này, Cầm Hậu một chỉ điểm tại trước người trên chén trà. Chén trà không nhúc nhích tí nào, chỉ là trà nước trà trong chén, vô thanh vô tức bị chết thích một đầu tỉ mỉ vết rách, thậm chí xuất hiện đứt gãy, biến thành một cao một thấp hai cái mặt nước, tiểu chén trà nhỏ, tựa hồ biến thành hai cái độc lập với nhau không gian. Gần như đồng thời, Phương Thanh Tuyết chén trà trong tay mặt nước, cũng phân thành cao thấp khác biệt hai cái mặt nước. Phương Thanh Tuyết hít một hơi thật sâu, lạnh lùng trong con ngươi hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Cầm Hậu như thật như ảo thanh âm, phiêu đáng ra, không gian vô hình, không bị bất luận cái gì diện mạo bên ngoài trói buộc. Phòng bên trong yên lặng thật lâu, Phương Thanh Tuyết nhìn lấy hai chén trà, cả người dường như thạch nặn đồng dạng. Rốt cục, Phương Thanh Tuyết thở ra một hơi thật dài khí tức, ánh mắt không gì so sánh được nồng đậm, tán thán nói, tốt một cái không gian vô hình, thì ra là trước kia là chính ta trói buộc chính ta. Ngẩng đầu nhìn Cầm Hậu, Phương Thanh Tuyết nói, Tĩnh Huyên, ngươi vừa mới thi triển chỉ pháp thật huyền ảo, cái này không phải chúng ta bách hoa môn võ học. Cầm Hậu gật gật đầu, đây là nhất nguyên chỉ, là ta ngoại ý muốn được đến một lần cơ duyên. Hai người chính tại nói chuyện, đồng nhiên, một trận ồn ào âm thanh, xa xa truyền đến. Hai người hướng ngoài cửa sổ xem xét, phía tây cuối con đường, một đám người tụ tập ở nơi đó. Bị đánh gây ôn chuyện, Phương Thanh Tuyết có chút không thích. Cao mày nói, đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, cũng không thể ổn định hai ngày. Tuổi trẻ khí thịnh, lúc trước chúng ta không phải cũng như thế. Có cạnh tranh tâm tình cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Cầm Hậu liếc liếc một chút liền thu hồi ánh mắt, ngữ khí thanh đạm cười cười. Cạnh tranh cũng không phải lỗ mãng. Phương Thanh Tuyết lắc đầu, thu tầm mắt lại, hỏi, Tĩnh Huyên, ngươi đã giờ phút này trở về, là muốn tham gia lần này thập đại tôn giả đại hội. Cầm Hậu lắc đầu. An ủi sờ một chút bên cạnh hộp gỗ, không, ta còn có chuyện phải làm, chỉ là đi qua gần đây, nghĩ đến gặp ngươi một chút. Sáng mai liền đi. Vội vã như vậy. Lần này tôn giả đại hội, thế nhưng là có không ít người đều là hướng về phía ngươi tới. Đánh vỡ trăm năm phong vương quy tắc thép truyền kỳ nhất hậu, bao nhiêu người đều muốn thấy một lần phong thái. Cầm Hậu mỉm cười, như thế, ta càng không thể đi. Phương Thanh Tuyết còn muốn nói chút gì, lúc này. Tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Phương Thanh Tuyết nói. Môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một tên bách hoa môn đệ tử đi tới. Phương sư tỷ, Cầm. Cầm Hậu. Nữ đệ tử hướng hai người hành lễ, chỉ là ánh mắt căn bản không dám nhìn Cầm Hậu. Nàng chỉ là vừa nhập môn không lâu ngoại môn đệ tử, cho tới bây giờ đều muốn Cầm Hậu coi là truyền kỳ cùng thần tượng, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy trong lòng thần tượng, một khuôn mặt đều kích động đến đỏ bừng. Gọi ta là sư tỷ là được rồi. Cầm Hậu thanh đạm âm thanh vang lên. Là. Sư tỷ. Nữ đệ tử mặt càng đỏ. Lâm sư muội, bên ngoài xảy ra chuyện gì, làm sao như thế ồn ào? Ta nhìn thành vệ quân đều xuất động. Phương Thanh Tuyết theo miệng hỏi. Ta đang muốn bẩm báo sự kiện này. Vừa mới Vô Cực Tông chân truyền đệ tử Nguyệt Hoa cùng La Phong lên xung đột, kém chút bên đường đánh lên, hai người khí thế đều thật đáng sợ nha. Nữ đệ tử có chút nghĩ mà sợ nói. Quả là thế. Phương Thanh Tuyết lắc đầu, không có chút hứng thú. Nữ đệ tử cười nói, sư tỷ, ngươi đừng thất vọng, cái này La Phong, ngươi khẳng định nghĩ không ra là ai. Hắn cũng là mấy năm trước, truyền ngôn tại thánh địa trong khảo hạch bị thất sát ma quân truy sát vẫn lạc thập thánh tử La Phong. Thập thánh tử La Phong. Lần này mở miệng là Cầm Hậu, nàng trực tiếp đứng lên, một đôi mắt đẹp nhìn lấy nữ đệ tử, có chút kích động ngữ điệu, để hư không đều khẽ run lên. Thấy thế, Phương Thanh Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng thế nhưng là rất nhiều năm không gặp đến Cầm Hậu dạng này thần sắc. Nữ đệ tử tức thì bị chất vấn đến không dám nói lời nào. Cầm Hậu hít một hơi, ngữ khí trở nên bằng phẳng, thập thánh tử La Phong, còn sống. Nghe thấy Cầm Hậu thanh đạm ngữ điệu, đồng nhiên, nữ đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh thông thấu, tư duy chưa từng có như thế thanh tình qua, lập tức gật gật đầu. Ân, hắn không chỉ có còn sống, nghe người khác nghị luận, tu vi còn không thấp, đã là phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, thậm chí vô cùng có khả năng có tư cách cạnh tranh lần này tôn giả đại hội 50 vị trí đầu. Chương 2721, Nhất Cố Khuynh Thành, Thủy Khuynh Thành. Phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, có tư cách trùng kích đại hội 50 vị trí đầu. Nghe thấy nữ đệ tử lời nói, thì liền tính tình lạnh lùng Phương Thanh Tuyết cũng nhịn không được kinh ngạc, ta không có nhớ lầm lời nói, thánh địa khảo hạch thời điểm, hắn vẫn chỉ là nguyên hải cảnh đại năng, như thế thời gian mấy năm, hắn lại nhưng đã trưởng thành đến cảnh giới cỡ này. Thính Huyên, hắn tốc độ phát triển, cũng không tại năm đó ngươi phía dưới. Phương Thanh Tuyết chuẩn bị đùa nghịch Cầm Hậu một câu, quay đầu, lại phát hiện Cầm Hậu đang nhìn ngoài cửa sổ. Cửa sổ bên ngoài đường đi, đám người hối hả, lui tới, mọi người còn đang nghị luận vừa mới chỗ phát sinh sự tình. Đôi mắt sáng hơi hơi lấp lóe một chút, Cầm Hậu ngón trỏ tay phải nhẹ đập ngón cái, nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Một vòng như có như không ấm ba, dọc theo đường đi khuyết tán ra, theo mỗi một người trên thân lướt qua, tại chỗ người không có chút nào phát giác, chỉ có một hai cái phân thần cảnh tuyệt đỉnh cường giả, nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác được cái gì. Cẩn thận phát giác, lại không có cái gì. Âm ba bao phủ qua cả con đường, Cầm Hậu đại mi hơi nhíu nhăn, trong này, cũng không có phát hiện nàng muốn tìm người. Thính Huyên, ngươi biết cái này là Phong. Phương Thanh Tuyết nhịn không được hỏi. Cầm Hậu lấy lại tinh thần, lắc đầu, lại nhẹ khẽ gật đầu một cái, trước kia gặp qua một lần. Phương Thanh Tuyết nhìn xảy ra chuyện tựa hồ không phải đơn giản như vậy, nói. Hắn đã tại Thiên Lân Thành. Chắc là vì tham gia tôn giả đại hội mà đến, ta khiến người ta đi hỏi thăm một chút hắn ở nơi nào. Không cần. Cầm Hậu lắc đầu, lần nữa ngồi xuống, ta chỉ là có chút kinh ngạc, hắn theo thất sát ma quân trong tay trốn tới. Ban đầu là thất sát ma quân chính miệng nói hắn đã vẫn lạc tại lòng đất vực sâu, ta cùng mấy vị thánh địa cao thủ cũng đi lòng đất vực sâu tìm kiếm qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Phương Thanh Tuyết vốn là muốn cho Cầm Hậu tham gia tôn giả đại hội, thừa cơ nói. Ngươi đã để ý như vậy, sao không tại Thiên Lân Thành lưu thêm một ngày? Đến cùng phải hay không, chờ tôn giả đại hội bắt đầu liền biết. Cầm Hậu nhìn qua ngoài cửa sổ, không nói gì. Những năm này, nàng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới trăm năm kỳ hạn trên đại hội phát sinh sự tình, gần như sắp muốn quên mất. Không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này, lần nữa nghe đến La Phong cái tên này. Hy vọng thật sự là hắn đi. Cầm Hậu không dám xác định. Lúc trước nàng tại lòng đất vượt sâu tìm kiếm mấy lần, đều không có phát hiện La Phong mảy may tung tích. La Phong căn bản không biết Cầm Hậu tại Thiên Lân Thành. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Hai người duy nhất gặp nhau cũng là tại trăm năm kỳ hạn đại hội, đối phương đã là đánh vỡ trăm năm phong vương quy tắc thép truyền kỳ, vô số mọi người thần tượng, cao cao tại thượng, còn nhớ hay không đến hắn tiểu nhân vật này đều là cái vấn đề. Theo Trang Phỉ, ba người rất mau tới đến Cư Nhiên Uyển. Cư Nhiên Uyển là Tiêu Giao Tông tại Thiên Lân Thành sáng nghiệp, phía trước là tiểu lâu, đằng sau là đình viện. Chúng ta đi vào, Khuynh Thành sư tỷ tại tiểu lâu đằng sau đình viện. Trang Phỉ nói một câu, ở phía trước dẫn đường. Trang sư huynh tốt. Cư nhiên Uyển Trung tiểu hai cùng trưởng quỹ, đều là Tiêu Giao Tông ký danh đệ tử, nhìn thấy Trang Phỉ, ào ào hành lễ. Trang Phỉ gật gật đầu, trực tiếp mang theo La Phong cùng Lâm Hồng Di, xuyên qua tiểu lâu, đi vào một cái hào hoa viện tử trước. Viện tử Bạch Ngọc trước cổng chính mặt, hai tên Tiêu Giao Tông nữ đệ tử thủ vệ ở nơi đó. Trang sư huynh, vị này chẳng lẽ cũng là thập thánh tử La Phong? Hai tên nữ đệ tử hướng Trang Phỉ hành lễ về sau, ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân, để lộ ra từng tia hiếu kỳ, còn có kinh ngạc. La Phong gật gật đầu, chắp tay nói, tại hạ La Phong. Hai tên nữ tử tần tần cười một tiếng. Trang Phỉ nói, Khuynh Thành sư tỷ nhưng là ở bên trong. Ừm, sư tỷ đã đợi các ngươi đã lâu. Bên trái nữ đệ tử nói một câu, mở ra cửa sân. Trang Phỉ gật gật đầu, mang La Phong cùng Lâm Hồng Di trực tiếp đi vào. Cái này tòa đình viện, là dùng đến chiêu đại khách quý dùng, tại thánh địa khảo hạch thời kỳ, liền sẽ biến thành Tiêu Giao Tông nữ đệ tử phụ trách, chiếm diện tích cực lớn, bên trong bố trí cũng đừng cân nhắc ý, lục thủy lâu đài, vườn hoa rừng trúc, không thiếu gì cả, còn có thật nhiều thế tục ở giữa khó gặp linh dược địa bảo. Xuyên qua muôn hồng nghìn tía hoa viên, ba người tới một cái nhân công trước hồ. La Phong nhìn qua hồ trung tâm, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nặc hồ nước lớn trung gian, có một tòa trong nước đình đài. Trong đình đài, một tên dáng người uyển chuyển, thân xuyên tinh la áo tím nữ tử, cao vút mà đứng. Mặt hồ yên ba như có như không, phong cảnh như họa, người theo họa bên trong đi tới. Các người rốt cục tới. Nghe thấy thanh âm, nữ tử xoay người, nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt sáng nhìn quanh rực rỡ, để cho cả đình viện tựa hồ cũng sáng ngời mấy phần. Người như tên, Nhất Cố Khuynh Nhân Thành, Thủy Khuynh Thành. Phân thần cảnh 9 tầng hậu kỳ. La Phong dò xét Thủy Khuynh Thành liếc một chút, đồng tử hơi co lại. Mấy năm không thấy, Thủy Khuynh Thành cũng tiến bộ khá lớn, chính là nhưng đã là phân thần cảnh 9 tầng hậu kỳ cường giả, riêng là trên thân chân nguyên, giống như nước sông cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, linh hồn lực cảm giác dưới, cái này ba động bên trong còn có từng tia ánh sáng lập lòe. Trang Phỉ ở bên cạnh, hơi hơi thất thần, một mực thong dong hắn, đối mặt Thủy Khuynh Thành, lại là lộ ra hơi co quắp, nói: Sư tỷ, vị này thì là La Phong, vị này là Tụng Vũ môn nội môn đệ tử Lâm Hồng Di, là La Phong đồng bạn. Ừm. Thủy Khuynh Thành gật gật đầu, làm phiền sư đệ. Trang Phỉ hô hấp cứng lại, vội vàng nói, sư tỷ khách khí. Trong lòng của hắn còn muốn ở lại đây, chỉ là cũng nhìn ra Thủy Khuynh Thành cùng La Phong có lời muốn nói, chỉ đành phải nói. Ta còn có chuyện phải làm, trước cáo tử. La Phong, chúng ta tôn giả trên đại hội gặp, đến lúc đó hy vọng có thể phân cao thấp. Được. La Phong gật gật đầu. Cáo từ một tiếng, Trang Phỉ quay người rời đi, chỉ là nhìn về phía La Phong ánh mắt, có một tia hâm mộ. Ba người ngồi xuống, Thủy Khuynh Thành một bên vì hai người châm trà, vừa nói. Ta còn cùng Linh Lung đánh cược, ngươi sẽ tới tham gia tôn giả đại hội hay không? Không nghĩ tới, ngươi vừa tới, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại ngươi tại Thiên Lân Thành này, thế nhưng là danh nhân. Ngươi đều biết. La Phong có chút im lặng, sự tình mới phát sinh, không nghĩ tới tin tức so với hắn đến còn nhanh hơn. Thủy Khuynh Thành nói, thập thánh tử còn sống tin tức đã hết sức kinh người, huống chi, hắn còn tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, trở thành phân thần cảnh thất trọng cường giả. Ngươi bây giờ danh tiếng, có thể so sánh cái kia Niêm Hoa thủ Phương Thanh Tuyết, Tử Lôi tiểu chân nhân cũng cao hơn một đoạn. Không có cách, quá xuất sắc danh khí cản cũng cản không nổi. La Phong nhún nhún vai, hỏi, Linh Lung tỷ cũng tại Thiên Lân Thành. Khanh khách, ngươi tính tình ngược lại là một chút không thay đổi. Linh Lung nàng tại Sư Tôn đi Hàn Vận Thành. Thủy Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, rồi nói tiếp, Nguyệt Hoa kia là phân thần cảnh bắt trọng đỉnh phong cảnh giới đi. Lấy hắn tư chất, vốn là sẽ không tiến bước đến nhanh như vậy, những năm này nên có chỗ kỳ ngộ. Ngươi tại trên đại hội, nếu là gặp phải hắn, không nên khinh thường. Yên tâm, có kỳ ngộ, không chỉ là hắn. La Phong uống một ngụm trà, ngữ khí thong dong. Thủy Khuynh Thành hơi hơi sững sờ một chút, cái này mới rõ ràng ý thức được, La Phong sớm đã không phải là cái kia sơ nhập giang hồ Linh Lung Điện đệ tử, mà là có thể cùng nàng bình khởi bình tọa, một mình gánh vác một phương thập thánh tử. Ba người chuyện phiếm một hồi, nói một chút lẫn nhau những năm này trải qua. Thủy Khuynh Thành mấy năm này chỉ có chút ít mấy lời, trừ mấy lần đi ra ngoài lịch luyện bên ngoài, cơ bản đều tại Tiêu Giao Tông nội tu được, có Tiêu Giao Tông tư nguyên, tăng thêm nàng tinh thần linh lung thể, cho nên tiến bộ thần tốc. Khuynh Thành tỷ, Thanh Linh đây, tại hay không tại Thiên Lân Thành? Nửa chén trà nhỏ về sau, La Phong hỏi ra chuyến này mục đích. Chương 2722, Nguyệt Chi Nhãn, Tinh Thần Chi Lực. Nghe thấy La Phong hỏi Thanh Linh, Thủy Khuynh Thành vô ý thức nhìn Lâm Hồng Di liếc một chút. Không phải nàng không tin Lâm Hồng Di, chỉ là, thần chi nhãn một chuyện, quan hệ thực sự quá trọng đại, một cái sơ sẩy, sợ rằng sẽ gây nên Tây Mạc Ma nhãn tộc đại nhân sâm. Nàng không thể không cẩn thận làm. Đến bây giờ, liền Thủy Linh Lung cũng không biết việc này. Vậy ta, Lâm Hồng Di minh bạch Thủy Khuynh Thành ý tứ, đứng người lên, đang chuẩn bị rời đi, bị La Phong ngăn lại. Khuynh Thành tỷ, cứ nói đừng ngại. La Phong đối Thủy Khuynh Thành nói. Hắn có thể hoàn toàn tin tưởng người không nhiều, Lâm Hồng Di là bên trong chi một, hai người tại khư động mấy lần trải qua sinh tử, vận mệnh đã sớm liên hệ đến cùng một chỗ. Lâm Hồng Di theo lời ngồi xuống, trong miệng tuy nhiên không nói gì thêm, ánh mắt lại là sáng mấy phần. Thủy Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, nói, Thanh Linh nha đầu kia, trong khoảng thời gian này đang lúc bế quan tu luyện, nghe nói ngươi có thể tới tham gia tôn giả đại hội, lập tức ồn ào muốn tới gặp ngươi. Bất quá, dọc theo con đường này người người hỗn tạp, ta muốn tham gia tôn giả đại hội, cũng vô pháp thời khắc bận tâm đến nàng, liền để nàng lưu tại trong tông. Còn tốt ngươi không có mang nàng tới. La Phong gật gật đầu, trong lòng cũng thở phào một hơi. Đối Thanh Linh tới nói, chỉ cần không có bại lộ thân phận, chín đại thánh địa hiện tại không thể nghi ngờ là an toàn nhất địa phương. Làm sao? Thủy Khuynh Thành nghe thấy La Phong trong lời nói có hàm ý, hỏi. La Phong đem trước tại Lôi Đình Chi Hải, gặp phải ma nhãn tộc sự tình, nói cho Thủy Khuynh Thành. Nghe kinh qua, Thủy Khuynh Thành đại mi hơi nhíu, ma nhãn tộc vậy mà xuất hiện tại tông môn phụ cận, chẳng lẽ là bọn họ phát hiện cái gì? Hẳn không phải là. Nhìn cái kia ba tên ma nhãn tộc bộ dáng, không hề giống là biết thần chi nhãn giác tỉnh người thân phận, không phải vậy, cũng không có khả năng chỉ có ba người. Có lẽ là trùng hợp đi. La Phong nói. Bất kể như thế nào, ma nhãn tộc xuất hiện tại tông môn phụ cận, liền không thể phớt lờ. Ma nhãn tộc nhất tộc, có đủ loại không thể tưởng tượng năng lực, tựa như là hư không chi nhãn giác tỉnh người, không chỉ có thể khám phá huyễn trận, thị lực còn có thể đạt đến ngoài trăm dặm. Nghe đồn ma nhãn tộc thánh nữ là một vị nguyệt chi nhãn giác tỉnh người, càng là thật không thể tin, ánh trăng chính là nàng tầm mắt, có thể mắt quan thiên hạ. Mạnh như vậy. Đây chẳng phải là bất luận cái gì bí mật ở trước mặt nàng đều không chỗ che thân. La Phong cau mày nói. Cái kia ngược lại cũng không phải, nàng coi như có thể nhìn nhìn dưới trời bất kỳ địa phương nào, nhưng cũng chỉ có một đôi mắt. Nếu không, Thanh Linh thân phận đã sớm bại lộ, không cần chờ tới bây giờ. Thủy Khuynh Thành gặp La Phong sắc mặt quá nặng nề, trấn an nói, La Phong, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Thanh Linh hôm nay đã là Tiêu Giao Tông nội môn đệ tử. Chỉ cần nàng tại Tiêu Giao Tông bên trong, thì rất an toàn, ma nhãn tộc người mạnh hơn, cũng không dám công đánh chúng ta Tiêu Giao Tông. Nội môn đệ tử. La Phong sững sờ. Thủy Khuynh Thành gật gật đầu, chân truyền đệ tử tùy tùng, có thể trực tiếp trở thành tông môn ký danh đệ tử. Sau đó chỉ cần tư chất thực lực đầy đủ, liền có thể trở thành chính thức đệ tử. Thanh Linh tại 3 năm trước đây thì đã trở thành nội môn đệ tử, nếu như không là một mực thâm cư không ra ngoài. Ẩn tàng cảnh giới, chỉ sợ sớm đã bị trưởng lão trong môn phái nhìn chúng, thành là chân truyền đệ tử. Người không tại những năm này, nàng biến hóa nhưng là rất lớn, sớm đã không phải là tiểu nữ hài kia, lần sau gặp mặt, ngươi đều chưa hẳn nhận được nàng. Ồ, nàng là cảnh giới gì? Nghe thấy Thủy Khuynh Thành chứng trạc đàng hoàng nói như vậy, La Phong không khỏi hiếu kỳ. Mỗi một cái nhắc lên thần chi nhãn giác tỉnh người người, đều là một bộ cực kỳ chấn động thần sắc. Nhưng La Phong cùng với Thanh Linh thời điểm, Thanh Linh giác tỉnh thần chi nhãn thời gian ngắn ngủi, cho nên hắn cũng không có quá mức mãnh liệt cảm thụ. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, tại ngũ đại vực, người người nghe đến đã biến sắc thần chi nhãn, đến cùng có gì bất phàm. Thủy Khuynh Thành mỉm cười nói, ta đã đáp ứng nàng, đại hội kết thúc, thì cho ngươi đi gặp nàng. Chờ gặp mặt, ngươi tự nhiên là biết, mà lại, nàng biến hóa, cũng không chỉ là tu vi mà thôi. Thần bí như vậy. La Phong cũng lười đi suy đoán, chỉ cần biết rằng Thanh Linh bình an vô sự liền tốt. Đúng, hai ngày trước, ta nghe nói một cái tin đồn. Ngươi đã thương Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm Càn Vân. Thủy Khuynh Thành đột nhiên nói. Ừm. La Phong gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Gặp La Phong thừa nhận đến như vậy dứt khoát, Thủy Khuynh Thành trong mắt lướt qua một vệ kinh ngạc. Nàng nghe thấy tin tức này lúc, thực cũng hoài nghi tin tức này tính chân thực. Dù sao đối phương là Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm, tuy nhiên không phải đứng đầu nhân tuyển, nhưng cũng là có hy vọng chiến đấu thập đại tôn giả một trong những người được lựa chọn, chiến lực không thể bảo là không mạnh. Tại đến La Phong, nhìn ra hắn chỉ là phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới lúc, cái này một tia lo nghĩ, càng đậm mấy phần. Một người phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, dưới cái nhìn của nàng, cơ hồ không có khả năng đánh bại Càn Vân, một kiếm đều khó mà ngăn trở. Chỉ là, cái này là lúc bình thường, La Phong hiển nhiên không ở trong đám này. Người này từ khi tiến vào Linh Lung Điện lên, đã cho nàng quá nhiều lần ngoài ý muốn. Quan sát tỉ mỉ La Phong liếc một chút, Thủy Khuynh Thành nói, vậy ngươi lần này tới tham gia tôn giả đại hội, mục tiêu là... La Phong uống một ngụm trà, trực tiếp nói, huyền ý đan. Thủy Khuynh Thành đã ngờ tới sẽ như thế, thoải mái cười một tiếng, ngươi vẫn là như thế ngự xuất kinh nhân, xem ra Nguyệt Hoa lại muốn ăn đau khổ. Có điều. Mỉm cười, Thủy Khuynh Thành đột nhiên đứng người lên nâng lên một cái ngón trỏ đầu ngón tay, có sáng chói quang hoa lấp lóe, quang hoa xoay chậm chậm, dường như một đạo tinh tuyển tại đầu ngón tay xoay quanh, một cỗ nặng nề chi thế, tràn ngập ra. Tinh thần chi lực. La Phong hơi hơi kinh ngạc. Lâm Hồng Di cũng một mặt thận trọng nhìn lấy cái kia một chút sáng chói quang hoa, tuy nhiên chỉ có như vậy nho nhỏ một chút, nhưng nàng cảm giác được, bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là dồi dào không gì so sánh được, lấy nàng phòng ngự lực, đều chưa hẳn có thể hoàn toàn ngăn trở. Lúc này, Thủy Khuynh Thành nhất chỉ điểm ra. Hạt đậu lớn nhỏ tinh tuyển, bay bắn đi ra, tại hư không kéo ra một đạo sáng chói tinh ngân, rơi vào trong hồ nước ở giữa. Sau một khắc, vâng, một đạo kinh thiên sóng nước theo trong hồ nước bạo phát, từng lớp dòng nước, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe, đập đến bờ hồ nham thạch đều ầm ầm rung động, dạn nứt ra. Thật mạnh uy lực. Lâm Hồng Di một quyền oanh phá một dòng nước, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo cánh tay truyền đến, cơ hồ không vững vàng thân hình, hít một hơi thật sâu. La Phong nhất chỉ điểm nát trùng kích tới dòng nước, cũng không nhịn được tán thưởng. Không hổ là tinh thần linh lung thể. Thủy Khuynh Thành chuyển qua tầm mắt, nhìn lấy La Phong nói, La Phong, lần này đại hội, ta mục tiêu cũng là huyền ý đan. Một câu bình thản trong lời nói, lại là để lộ ra khiêu chiến vị đạo. La Phong là nàng xem thấy từng bước một trưởng thành, tại Thủy Khuynh Thành trong mắt, La Phong một mực là cái kia bị Thủy Linh Lung mang Linh Lung Điện ngây ngô thiếu niên. Nhưng hôm nay, cái này ngây ngô thiếu niên, trong nháy mắt, đã có cùng nàng tranh phong quyết đấu tư cách. Loại chuyển biến này, để luôn luôn tính tình không màng danh lợi Thủy Khuynh Thành, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên đã lâu chiến ý. Vì chứng kiến La Phong, cũng vì chứng minh chính nàng đường. La Phong ánh mắt không chút nào lui e sợ, ta cũng muốn nhìn một chút, Khuynh Thành tỷ tinh thần linh lung thể. Chương 2723, Tiểu nhân hèn hạ. Theo La Phong biết, Thủy Khuynh Thành tinh thần linh lung thể, tại linh thể bài danh bên trong, còn muốn siêu việt đồng dạng tiên thiên linh thể. Thử lôi tiểu chân nhân lôi linh thể, đều muốn hơi kém một chút. Nếu không, Hoa Vân Trời cũng sẽ không hết sức chấp nhất tại Thủy Khuynh Thành, tinh thần linh lung thể với hắn mà nói, quá là quan trọng, dù hoặc quá lớn. Cho đến hôm nay, La Phong còn không có cùng tránh thức linh thể thiên tài giao thủ qua, hắn xác thực muốn phải xem thử xem, Thủy Khuynh Thành tinh thần linh lung thể, đến cùng như mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, hắn muốn cùng Thủy Khuynh Thành giao thủ, còn có một nguyên nhân khác. Với tư cách đã từng Linh Lung Điện đệ tử, điện chủ Thủy Khuynh Thành tại chúng đệ tử trong lòng, một mực là cao cao tại thượng, vân đoan đồng dạng nữ thần, chúng đệ tử mộng tưởng lớn nhất, cũng là có thể cùng Thủy Khuynh Thành giao thủ, La Phong cũng không ngoại lệ. Chỉ là, trước đó hắn không có tư cách, cũng không có thực lực cùng Thủy Khuynh Thành giao chiến, hôm nay lại là có. Nếu như có thể, La Phong thậm chí muốn cũng có ngày, khiêu chiến được xưng là truyền kỳ cầm hậu. Chỉ là không biết có hay không dạng này cơ hội, cũng không biết khi nào mới có thể có dạng này tư cách. Ba người uống trà, lại trò chuyện một lát, trừ giao lưu cảm tình cùng mỗi người một chút kinh nghiệm, còn chia sẻ một số lẫn nhau võ học cùng tu vi phía trên tâm đắc. Ba người đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất, am hiểu phương diện không giống nhau, Thủy Khuynh Thành tu luyện là khí công, tăng thêm tinh thần linh lung thể, am hiểu tại chân nguyên trường khống, Lâm Hồng Di đoán thể mạnh nhất, La Phong nghĩ không ra chính mình mạnh nhất phương diện, nhưng cũng không có rõ ràng khiếm khuyết, trao đổi lẫn nhau, mỗi người đều trưởng thành. Trừ cái đó ra, biết được La Phong mục tiêu là huyền ý đan, Thủy Khuynh Thành đem Phương Thanh Tuyết, Kim Thạch Thai, Tử Lôi Tiểu Chân Nhân chờ có tư cách nhất tranh đoạt huyền ý đan mấy người, vì La Phong cẩn thận giới thiệu một phen, theo mấy cái người vũ khí, tính cách, mai cho đến công pháp võ học, tường tận toàn diện. Từ một điểm này, cũng đó có thể thấy được, Thủy Khuynh Thành xác thực là hướng về phía huyền ý đan đi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tin tức tại một số thời khắc, cũng có thể quyết định một trận tỉ thí thắng bại. La Phong biết rõ những tin tức này tầm quan trọng, đem Thủy Khuynh Thành lời nói, từng cái ghi lại. Hai chén trà đi qua, đề tài đã trò chuyện không sai biệt lắm, La Phong cùng Lâm Hồng Di đứng dậy cáo tử. Theo trong đình viện đi ra, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, phía tây bầu trời, tầng mây như vảy cá một dạng tầng tầng lớp lớp, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dường như một mảnh thiêu đốt biển lửa. Nếu như Thủy Khuynh Thành nói đều là thật, lần này tôn giả đại hội, ngươi muốn mặt đối với đối thủ, đều là kình địch. Đi tại La Phong bên người, Lâm Hồng Di mở miệng nói. Ừm. La Phong gật gật đầu, vừa cười nói, yên tâm, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, càng mạnh đối thủ, cũng không phải là không có gặp qua. Mà lại đây chỉ là trận đấu quyết đấu, chí ít không có nguy hiểm đến tính mạng. La Phong nói phong khinh vân đạm, đáy lòng lại không nhẹ nhàng như vậy. Cái kia đứng đầu nhất tôn giả nhân tuyển, không có chỗ nào mà không phải là phân thần cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh giới, đồng thời mỗi một cái cũng có thể vượt cấp khiêu chiến tuổi trẻ tuấn kiệt, Tử Lôi Tiểu Chân Nhân là tiên thiên lôi linh thể, Kim Thạch Thai là hậu thiên kiếm thể, đều cường đại vô cùng, Phương Thanh Tuyết càng không cần nói, chỉ là nàng từng tại Bách Hoa Môn cùng thời kỳ cầm hậu nổi danh điểm này, cũng có thể thấy được nàng bất phàm. Mấy người này, chiến lực coi như không có đạt đến phân thần cảnh tuyệt đỉnh trình độ, hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Muốn thủ thắng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trừ phi, tối nay thì luyện hóa nguyên linh mạch, tranh thủ tại đại hội bắt đầu trước đó, đem Long Nguyên biến đột phá tầng thứ 9, tu thành nguyên mạch. La Phong hít một hơi thật sâu, trong lòng làm ra quyết định. Vốn là hắn muốn đợi đến có 100% tự tin, Long Nguyên biến đột phá tầng thứ 9 lúc, lại sử dụng trên thân hỏa hệ cỡ trung nguyên linh mạch. Dù sao cỡ trung nguyên linh mạch, vô cùng chân quý, hắn cũng chỉ có như vậy một đầu. Một khi không cách nào đột phá, lại muốn tìm, nhưng là không dễ dàng. Chỉ là, nhìn tới đã đợi không đến một khắc này. Hai người đi qua lang tiểu, xuất hiện tại cư nhiên huyện phía trước trong tiểu lâu, La Phong liếc thấy gặp, Trang Phỉ tại một người uống rượu. Trang Phỉ cũng nhìn thấy hai người, chào đón, La Phong huynh, ngươi cùng sư tỷ nói xong sao. Vô hình ở giữa, Trang Phỉ đối La Phong thái độ, càng thêm thân thiết một số. La Phong gật gật đầu, hỏi. Ngươi cũng là Tiêu Giao Tông đệ tử, vì sao không ở nơi này ngủ lại? La Phong huynh có chỗ không biết, cư nhiên huyện chỉ có chúng ta Tiêu Giao Tông nữ đệ tử có thể ngủ lại. Trang Phỉ nói, thì ra là thế. Ba người chuẩn bị trở về Hải Thạch Lầu. Đi trên đường, Trang Phỉ hỏi, La Phong huynh, ngươi là làm sao cùng sư tỷ nhận biết, xem ra, các ngươi còn rất quen. Nàng tại Thương Lan Vương Triều ở qua một đoạn thời gian. Ngươi không biết sao? Trang Phỉ lắc đầu, sư tỷ rời đi tông môn cái kia mấy năm, không có ai biết nàng hành tung. La Phong nhớ tới cái gì, hỏi, ta nghe nàng nói, nàng rời đi Tiêu Giao Tông, là vì tránh Hoa Vân Thiên. Hắn chỉ biết là, Thủy Khuynh Thành ẩn cư tại Thương Lan Vương Triều, là bởi vì Hoa Vân Thiên, bên trong nội tình, lại là không biết. Xác thực như thế. Nhắc lên Hoa Vân Thiên, Trang Phỉ sắc mặt hờ hững mấy phần, nói, ngoại nhân đều tưởng rằng Hoa Vân Thiên ưa thích sư tỷ không có ý mới đi ra ngoài lịch luyện không về. Thực không phải vậy, bên trong tình, ta rõ rõ ràng ràng. Ồ, La Phong huynh, đã ngươi cùng sư tỷ là quen biết cũ, vậy ta cũng không cần giấu giếm ngươi. Trang Phỉ nói, Hoa Vân Thiên là Nam Cương một nước thái tử, người này bụng dạ cực sâu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn đối sư tỷ cố chấp như thế, cũng không phải là nhiều ưa thích sư tỷ. Mà chỉ là ngấp nghẽ sư tỷ trước thiên linh lung thể thôi. Bởi vì hắn tu luyện công pháp, cần tinh thần chi lực, nếu có sư tỷ tương trợ, hắn tất nhiên bay thẳng mây trời. Ngươi thật giống như đối Hoa Vân Thiên rất có thành kiến. La Phong nhìn lấy tức giận bất bình Trang Phỉ nói. Trang Phỉ tự biết có chút thất thố, ho nhẹ một tiếng, nói, đó là ngươi còn không biết hắn làm cái gì. Lúc trước hắn dùng hết thủ đoạn truy cầu Thủy Khuynh thành sư tỷ, đều bị sư tỷ cự tuyệt, sau cùng, hừ. Sau cùng hắn không biết từ nơi nào được đến một bình ma môn loạn tình tán, muốn xuống tay với sư tỷ, may mắn bị sư tỷ phát hiện, không thể ủ thành đại họa. La Phong lông mày nhướng lên, lại có dạng này sự tình. Các ngươi Tiêu Giao Tông mặc kệ sao? Không phải không quản, mà chính là cái này Hoa Vân Thiên miệng lưỡi dẻo quẹo, nói chỉ là đối sư tỷ quá mức si tình, nhất thời hồ đồ, mới nhượng xuống sai lầm lớn, tăng thêm hắn tư chất tuyệt hảo, lại là một nước thái tử, tại trong tông có chút quan hệ, tông môn không muốn bởi vậy mất đi một vị thiên tài đệ tử, liền đem việc này áp xuống tới, chỉ phạt hắn tại trong tông môn cấm túc 5 năm. Sư tỷ bởi vì chuyện này, cái này tài hoa phẫn trốn đi. Sự kiện này ta cũng là theo một vị gia tộc trưởng lão trong miệng mới biết được. Trang Phỉ phẫn hận nói. Cái này Hoa Vân Thiên thật đúng là bị hội. Ban đầu ở Thương Lan Vương Triều, còn một bức ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Lâm Hồng Di cũng một mặt tức giận. La Phong không nói gì, khó trách Thủy Khuynh thành hội ẩn cư tại Thương Lan Vương Triều, không trở về Tiêu Giao Tông, thì ra là phát sinh dạng này sự tình. Cái kia Hoa Vân Thiên lần này cũng muốn tham gia tôn giả đại hội A. La Phong nhìn về phía Trang Phỉ, đột nhiên hỏi. Ừm. Hắn muốn tranh đoạt huyền ý đan, khẳng định sẽ tham gia. Đáng tiếc, thực lực của ta thấp, không phải vậy ta nhất định muốn thế sư tỷ hung hăng giáo huấn một chút cái này tiểu nhân hèn hạ. Trang Phỉ nắm chặt quyền đầu nói. Chương 2724, La Phong, đi ra. Hội có cơ hội. La Phong đạm mạc nói một câu. Thủy Khuynh thành sự tình, tạm thời lại không đề cập tới. Chính hắn cùng Hoa Vân Thiên thì có chướng cần tính toán, lúc trước Huyết Liên kèm chút táng thân tại Hoa Vân Thiên trong tay, hắn đã đáp ứng Huyết Liên, muốn báo thù này. Nghe thấy La Phong lời nói, Trang Phỉ xem thường, Hoa Vân Thiên tuy nhiên phẩm hạnh không ra hồn, nhưng là tiềm lực cùng thực lực lại là không thể coi thường, nếu không, tông môn cũng sẽ không bồi dưỡng hắn đến tranh đoạt tôn giả chi vị. Đương nhiên, những lời này chính hắn sẽ không nói ra, chỉ là nói, chỉ hy vọng như thế. Nói chuyện, ba người hướng biển thạch lâu phương hướng đi đến. Một đường lên, thỉnh thoảng có người nhận ra La Phong. Hôm nay tại Thiên Lân Thành trung niên tuổi tài tuấn, trừ tôn giả đại hội nhân khí tối cao Niêm Hoa thủ Phương Thanh Tuyết, còn có Tử Lôi tiểu chân nhân hai người này, bị người nghị luận nhiều nhất, không thể nghi ngờ cũng là thập thánh tử La Phong. Vẫn lạc tại thất sát ma quân trong tay thập thánh tử, đột nhiên hiện thân Thiên Lân Thành tin tức, vốn là đã 10 phần hút để người chú ý. Lại càng không cần phải nói, vị này thập thánh tử, nhảy lên trở thành phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, nhất phi trùng thiên. Rất nhiều người nghe thấy tin tức này đều là kinh ngạc, hoài nghi, sau đó là rung động thật sâu, khó có thể tin. Đối mặt ánh mắt mọi người, La Phong mặt không đổi sắc, cũng không có đi để ý, chỉ là tự hỏi tiếp theo tu luyện sự tình. Ba người rất nhanh liền trở lại Hải Thạch Lầu. A, người kia không phải liền là thập thánh tử La Phong sao? La Phong vừa mới đi vào tiểu lâu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất thời, vừa mới ồn ào không gì so sánh được tiểu lâu một tầng, an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người, tất cả đều hội tụ tại La Phong trên thân. Nghĩ không ra hắn cũng là thập thánh tử, trước đó một chút cũng nhìn không ra. Ta còn tưởng rằng hắn là nào đó một thánh địa thiên tài. Ừm, ai có thể nghĩ tới hắn còn sống, còn trưởng thành đến loại cảnh giới này. Xem ra những năm này hắn được cái gì kỳ ngộ. Thật sự là phúc thì không phải họa là họa thì tránh cũng không khỏi. Ha ha, hâm mộ lời nói, ngươi cũng có thể đi trêu chọc một tên ma tông ma quân, nói không chừng cũng sẽ nhân họa đắc phúc. Lan, ta cũng không muốn muốn chết. Mọi người thấy La Phong, thổn thức cảm thán. Ôi chao, thập thánh tử, các ngươi cuối cùng trở về. Cái kia hồng quang đầy mặt trung niên trường quỹ, đã nhanh chân theo phía sau quầy ra đón, cung cung kính kính đứng tại La Phong bên người. Cười tủm tỉm nói, La Thiếu Hiệp, nghĩ không ra ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh thập thánh tử. Lâm Hồng Di lạnh hừ một tiếng, ngươi trước thái độ nhưng là không phải như vậy. Trung niên trưởng quỹ sắc mặt nhỏ cứng, sau đó nụ cười trên mặt, càng thêm rực rỡ mấy phần, chính mình tại chính mình mặt béo phía trên đánh một bàn tay, cười ha hả nói. Là ta trước đó có mắt không tròng. Vì bày tỏ hay nấy. Chúng ta Hải Thạch Lầu sẽ vì ba vị an bài tốt nhất phía trên, đồng thời miễn trừ tất cả phí ăn ở dùng. Trung niên trưởng quỹ giờ phút này thế nhưng là chàng tử đều hối hận xanh, sợ La Phong một cái không cao hứng, đi nhà khác tiểu lâu dừng chân, trong ánh mắt đều mang nịnh nọt. Đây chính là từ trước tới nay vị thứ nhất thập thánh tử A, hơn nữa còn theo thất sát ma quân loại kia đại ma đầu trong tay chạy thoát, chỉ muốn đối phương ở tại bọn họ Hải Thạch Lầu, liền sẽ hấp dẫn vô số mắt người, nếu như tại tôn giả trên đại hội, có thể lấy được một cái không tệ thứ tự, người kia khí càng là hội nổ tung, quả thực cũng là một cái sống quảng cáo. So sánh cùng nhau, một chút phi ăn ở, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hiện tại thế nhưng là có không biết bao nhiêu nhà tiểu lâu nhìn chằm chằm khối này vàng. Lúc nói chuyện, trung niên trưởng quỹ lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị tốt chữ vật giới chỉ, đưa cho La Phong, thập thánh tử, trong này là ngươi trước giao tiền phòng, 17.600 nhị phẩm nguyên thạch. La Phong lấy ra chữ vật giới chỉ, hướng bên trong đưa vào một tia chân nguyên, thầm cười khổ, trong giới chỉ cũng không chỉ 17.600 mai nhị phẩm nguyên thạch. Xem ra có tên cũng không tệ. Nói thầm một câu, La Phong đem chữ vật giới chỉ thu lại. Thấy thế, trung niên trưởng quỹ thở phào, nhanh chóng đối bên cạnh tiểu nhị hô, còn đứng ngây đó làm gì, còn nhanh không lĩnh thập thánh tử đi phòng trọ. Đúng. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, tiểu nhị đem La Phong ba người đưa tới tiểu lâu tầng 4. Tầng 4 hết thể có 5 cái gian phòng, phân biệt được mệnh danh là thiên địa nhật nguyệt tinh số phòng. Lâm Hồng Di ở tại ngôi sao danh tiếng phòng, Trang Phỉ ở tại nguyệt tự số phòng. Thập thánh tử, ngươi ngày hôm đó danh tiếng phòng. An bài tốt Lâm Hồng Di cùng Trang Phỉ, tiểu nhị cung kính đối La Phong nói. La Phong gật gật đầu, theo tiểu nhị mù cạ hì trước kia danh tiếng phòng đi đến. Trên đường, hai người đi ngang qua chữ thiên ngoài cửa phòng. Đồng nhiên, La Phong bước chân dừng lại, hắn cảm giác được trong phòng có một cỗ cực kỳ phách liệt khí tức, như lôi đỉnh thiểm điện. Mặt trời địa hỏa giống như nguy hiểm, để hắn cũng nhịn không được tâm thần siết chặt. Vừa mới tiểu nhị giới thiệu qua, những thứ này khách quý phòng trên, chất liệu đặc thù, có ngăn cách khí tức công hiệu, mà vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra một tia khí tức, cho người ta cảm giác liền đã nguy hiểm như thế. Có thể thấy bên trong người, thực lực chân chính nên thật khủng bố. Đi qua chữ thiên phòng, La Phong hỏi thăm tiểu nhị nói, chữ thiên phòng ở là ai? Tiểu nhị hơi kinh ngạc. Thập thánh tử còn không biết sao. Chữ thiên ở cũng là lần này tôn giả đại hội đứng đầu một trong những người được lựa chọn tử lôi tiểu chân nhân. Ồ, là hắn. La Phong gật gật đầu, hắn đã không chỉ một lần nghe thấy cái tên này, tân thiên lôi linh thể. Lần này đại hội chuẩn tôn giả một trong những người được lựa chọn, bất luận cái gì một chút cũng để cái tên này như sấm bên tai. Chữ ngày số phòng tại chữ thiên số phòng đối diện, La Phong đi vào phòng, phân phó tiểu nhị. Không có phân phó, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, lúc này mới đóng cửa phòng. Trong phòng rất rộng rãi, bên trái là phòng ngủ, bên phải là một cái dùng trận pháp duy trì suối nước nóng, tận cùng bên trong nhất là một người tu luyện phòng. Rút đi y phục, La Phong tiến vào suối nước nóng, nằm ngửa ở bên trong, nhắm mắt lại. Đoạn đường này lặn lội đường xa, cơ hồ không có cơ hội nghỉ ngơi thật tốt, đối với phân thần cảnh cường giả tới nói, điểm ấy mệt mệt mỏi. Thân thể tuy nhiên không ngại, nhưng tinh thần tiêu hao lại không thể coi nhẹ. La Phong không phải một cái làm việc mù quáng người, biết công dục việc thiện trước phải lợi khí đạo lý, quyết định trước khôi phục một chút tinh thần lại tu luyện. Một phút sau, La Phong mở hai mắt ra. Tinh thần tốt nhiều. Phun ra một ngụm trọc khí, La Phong theo trong ôn tuyển đứng lên, đổi thân thể quần áo sạch. Ngoài cửa sổ, ánh tà dương như máu, rơi xuống vạn đạo vàng rực, để cả tòa thiên lân thành. Càng lộ ra hoang cổ đại khí. Thưởng thức một chút trời chiều cảnh sắc, La Phong đóng lại cửa sổ, nhớ tới vừa rồi tại chữ thiên ngoài cửa cảm giác nguy hiểm, mi mắt nhẹ nhàng nhăn nhăn. Xem ra muốn tranh đoạt tôn giả chi vị, không biết dễ dàng như vậy. Cái này tử lôi tiểu chân nhân, căn bản không phải tầm thường phân thần cảnh 9 tầng cường giả có thể đánh đồng, 10 phần nguy hiểm, mặc dù không có tránh thức giao thủ qua, La Phong cũng có thể tưởng tượng được ra, lấy hắn thực lực bây giờ. Muốn đánh bại đối phương, rất khó. Đối phương là 9 đại thánh địa thiên tài đứng đầu, lại là tiên thiên lôi đình thể, trên lệnh cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy coi nhẹ. Thầm nghĩ lấy, La Phong ngón tay một vệt, theo chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra cái viên kia người phong ấn hỏa hệ cỡ trung nguyên linh mạch phong nguyên châu. Hy vọng có thể đột phá thành công đi. La Phong nhìn lấy phong nguyên châu, thầm đọc một câu. Hiện tại lớn nhất hy vọng cũng là Long Nguyên biến đột phá 9 tầng. Tu thành nguyên mạch. Căn cứ thần long cửu biến miêu tả, nguyên mạch là tại thể nội nặng mới mở ra một đầu mới gân mạch, đến lúc đó trong thân thể chín đạo long nguyên, đầu đuôi tương liên, chân nguyên sinh sôi không ngừng, uy lực đến cùng như thế nào, không cách nào phỏng đoán. Hít sâu một hơi, La Phong quay người hướng phòng tu luyện đi đến. La Phong, đi ra. Ngay tại La Phong chuẩn bị luyện hóa cỡ trung nguyên linh mạch lúc, đồng nhiên, một đạo quát lạnh theo cửa sổ bên ngoài truyền đến, thanh âm tràn ngập sắc bén, thậm chí xông phá gian phòng đơn giản cấm chế. Chương 2725, người tới. Lạnh lùng tiếng quát, bao phủ hải thạch lầu sở hữu thanh âm. Hải thạch lầu khách quý phòng trọ, vốn là bố trí có đơn giản cấm chế trận pháp, một khi đóng cửa lại cửa sổ, trận pháp liền sẽ tự mình vận chuyển, ngăn cách ngoại giới thanh âm, tránh cho quấy rầy. Nhưng là từ bên ngoài truyền đến thanh âm bên trong ẩn chứa một tia kiếm ý, đúng là vọt thẳng phá gian phòng cấm chế trận pháp. Nghe thấy tiếng quát, mới vừa đi tới cửa phòng tu luyện La Phong, khẽ chau mày, trong mắt bước lên lấy một vẻ tức giận. Hắn trước đó cũng là lo lắng bại lộ thân phận về sau, sẽ có không tất yếu phiền phức, không nghĩ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mà lại, còn hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này. Nếu là hắn sớm một chút tiến vào phòng tu luyện, hoặc là người tới lại trễ mấy phần, nói không chừng đã bắt đầu luyện hóa cỡ trung nguyên linh mạch, bị dạng này nhất quấy rầy, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn nhưng không biết, hiện tại đến chỗ nào lại tìm một đầu cỡ trung nguyên linh mạch, cũng không có thời gian này. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai? La Phong mị mị hai mắt, trong ánh mắt có phong mang lướt động, đem phong nguyên châu thu lại, quay người hướng phòng ngoài cửa đi đến. Vừa đi ra cửa phòng, bên cạnh ngôi sao danh tiếng phòng cùng nguyện tự số phòng, cũng theo đó mở ra, Lâm Hồng Di cùng Trang Phỉ đi tới. La Phong, chuyện gì xảy ra? Cái này người thật giống như là hướng về phía ngươi đến, ngươi biết là ai à? Lâm Hồng Di đến gần hỏi. La Phong lắc đầu, không biết. Nguyệt Hoa đã cùng hắn ước hẹn trước đây, hẳn là sẽ không ở thời điểm này lại tìm tới cửa. Mà lại, thanh âm này rất lạ lắm, cũng không phải là hắn chỗ nhận biết người. Nam Cung gia người tại Bắc Hải thủy vực có thể không kiêng nể gì cả, nhưng nơi này là Bách Quốc cương vực, đối phương cũng không dám làm càn như vậy. Chẳng lẽ là trước đó chém giết Lang Yêu sự tình, thân phận bại lộ, đối phương tìm tới. Vẫn là Hoa Vân Thiên, Huyền Ảnh Môn, Thiên Kiếm Tông. Lại hoặc là hắn trước đó kết xuống kẻ thù. La Phong trong đầu lóe qua từng cái danh tự, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, đều đoán đo không ra người tới thân phận, lúc này mới ý thức được, bất chi bất giác, mình đã gây thù hằn nhiều như vậy. Một mực trầm mặc không nói Trang Phỉ, đột nhiên nói, chỉ sợ là Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông. Lâm Hồng Di đại mi nhào nhào. Ân. Trang Phỉ gật gật đầu, nhìn lấy La Phong nói, tại cư nhiên huyện thời điểm. Ta nghe thấy một cái tin đồn, ngươi tại Huyền Ảnh Môn đánh lén đả thương Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm Càn Vân. Thiên Kiếm Tông thực lực hùng hậu, hôm nay tại 9 đại thánh địa, như mặt trời giữa trưa, trong môn đệ tử, đều lấy 9 đại thánh địa đứng đầu tự cho mình là, tâm cao khí ngạo, trong thai không cho phép nửa điểm chửi bới Thiên Kiếm Tông ngôn ngữ. Cho nên mặc kệ tin tức này có phải là thật hay không, Thiên Kiếm Tông đệ tử khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nâng lên tin tức thật giả thời điểm. Trang Phỉ nhịn không được nhìn La Phong liếc một chút. Chỉ là La Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, căn bản nhìn không ra cái gì. Tại cư nhiên huyện nghe thấy tin tức này lúc, Trang Phỉ ý niệm đầu tiên, cũng giống như người khác, cảm thấy không có khả năng. Đối phương thế nhưng là Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm Càn Vân, liền hắn đều không có chút nào nắm chắc có thể tại trong tay đối phương chống nổi 10 chiêu. Chỉ là, nhớ tới La Phong cùng Nguyệt Hoa rằng có, cái kia ung dung không đổi khí thế. Lại để cho hắn niềm tin dao động lên. Đương nhiên, hắn chỉ là cho rằng, La Phong đánh lén, hoặc là ra bất ngờ tình huống dưới, có khả năng đả thương Càn Vân, đến mức chính diện đối quyết, hắn căn bản không có nghĩ tới. Bởi vì đó căn bản không có khả năng. Đi thôi, đi xuống xem một chút liền biết. La Phong lười nhác làm tiếp suy đoán, quay người đi xuống lầu. Lâm Hồng Di cùng Trang Phỉ theo ở phía sau. Kẹt kẹt. Ba người vừa mới xuống lầu, một mực phòng cửa đóng kín chữ thiên phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra, một tên thanh niên tóc tím từ bên trong đi tới, hắn toàn thân cao thấp, còn du thoán lấy một chút vóng ánh tia điện, nổ không khí vang lên xèo xèo, khí tức hung hãn, chính là trước đó tại Nam Trạch Thành xuất hiện qua, tôn giả đại hội đứng đầu nhất một trong những người được lựa chọn Tử Lôi tiểu chân nhân. Sư huynh. Đột nhiên, một đạo nói nhỏ tiếng vang lên, trong hành lang không khí. nhộn nhạo lên một vòng sóng nước gợn sóng, một tên thân mặc áo vàng, eo đeo song thương diễm lệ nữ tử, từ bên trong đi tới. Tử Lôi tiểu chân nhân gật gật đầu, trên thân nhảy vọt lôi đỉnh, dần dần bình ổn lại. Lại là cái kia La Phong. Người này thật đúng là ưa thích gây phiền toái. Áo vàng nữ tử nhìn qua La Phong ba người xuống lầu phương hướng, chế nhạo một câu, ánh mắt chợt nhìn về phía tiểu lâu bên ngoài, nói. Vừa mới vận khí phát ra tiếng thủ đoạn, âm ý tương dung, hẳn là Thiên Kiếm Tông kiếm âm công, xem ra là Thiên Kiếm Tông người tìm tới cửa. Nói đến đây, áo vàng nữ tử dừng một chút, đối Tử Lôi tiểu chân nhân nói. Sư huynh, ngươi cũng nghe nói cái kia La Phong đã thương Cản Vân tin tức đi. Nếu như tin tức này là thật, vậy cái này La Phong, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Ha ha, Cản Vân chỉ là bị phong một cái 10 kim kiếm, cũng không biết trời cao đất rộng. Thực các phương diện đều thường thường không có gì lạ, cũng liền có thể hù dọa một chút những cái kia bất nhập lưu nhân vật mà thôi. Tử Lôi tiểu chân nhân lắc đầu, trong lời nói đối Cản Vân, tràn đầy khinh thường. Áo vàng nữ tử đã sớm quen thuộc Tử Lôi tiểu chân nhân tập tính, mỉm cười nói, lại thường thường không có gì lạ, cũng là Thiên Kiếm Tông 10 kim kiếm A, cái này La Phong, vẫn chỉ là phân thần cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới đây. Tử Lôi tiểu chân nhân trầm ngâm một chút, gật gật đầu, như việc này là thật, vậy cái này La Phong xác thực có chút ý tứ. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt, dù sao cũng rất nhàm chán, coi như đánh ra một ít thời gian. Người này như là không tệ, thu đến dưới trướng của ta cũng không phải là không thể được. Nói, Tử Lôi tiểu chân nhân đi ra ngoài. Hải Thạch Lầu vị trí, là Thiên Lân Thành lớn nhất phồn hoa khu vực, đường đi 10 phần rộng lớn, có thể dung nạp 10 cỗ xe ngựa đi song song. Giờ phút này, Hải Thạch Lầu bên ngoài đường đi phía trên, đứng đầy người, người người nhốn nháo, tất cả đều là bội đao mang kiếm võ giả. Đám người phía trước nhất mười mấy bóng người 10 phần bắt mắt, mười mấy người này đều mặc áo xanh, hông đeo trường kiếm, từng cái ánh mắt lạnh thấu xương, tất cả đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử, vừa mới vận khí phát ra tiếng cũng là bên trong một người. Có người đi ra. Mau nhìn, tên kia tuổi trẻ đao khách, cũng là trong truyền thuyết đả thương Càn Vân Thập Thánh Tử La Phong. A, chỉ là phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, xem ra cũng không có có chỗ đặc thù gì. Chỉ là phân thần cảnh tầng 7 cảnh giới, tu vi cũng chỉ cao hơn ta sư huynh một chút mà thôi. Bằng hắn làm sao có thể đả thương Càn Vân? Giang hồ lời đồn, quả nhiên không thể tin. Không nên gấp gáp có kết luận. Ngươi nhìn những ngày này kiếm tông đệ tử đều tìm tới cửa. La Phong ba người theo trong tiểu lâu vừa ra tới, trên đường phố đám người, lập tức ồn ào lên. Quả nhiên là Thiên Kiếm Tông người. Lâm Hồng Di cũng liếc mắt liền phát hiện trước đám người mặt Thiên Kiếm Tông đệ tử. La Phong gật gật đầu, nhìn về phía hơn 10 người Thiên Kiếm Tông đệ tử, mười mấy người tu vi đều tại Nguyên Hải cảnh phía trên, bên trong phân thần cảnh cường giả có 5 người. Tầm mắt rơi vào mạnh nhất một tên thanh niên kiếm khách trên thân lúc, La Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại. Người này không là người khác, thì là trước đó cùng mấy tên thanh vân môn đệ tử tranh đoạt bảo kiếm Lý Tú. Giờ phút này, bên hông hắn đeo lấy cũng là chuôi này ép mua đến thanh sắc bảo kiếm.